Thân cấp đại ma đầu chương 409 tới chương 440. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, bên ngoài ngọn núi cũng xuất hiện chi chít học trò. Mà những học sinh này đều bị tin tức phát tán của đám thanh niên áo xanh hấp dẫn tới, dù sao nước của sinh mệnh là quan trọng bực nào, mỗi học sinh ở đây đều hy vọng có được. Một khi có thể cắn nuốt lượng lớn sinh mệnh chi thủy, lập tức có thể thay đổi tư chất của bọn họ, tăng cường tiềm năng thân thể, cải tạo thành thiên tài, sau này cho dù trở thành cường giả vương giả cảnh cũng có 3 phần khả năng. Trước đó đã có rất nhiều ví dụ, một vài tiền bối vốn đã yên lặng vô danh, nhưng sau khi vận khí tốt đạt được nước sinh mệnh, kết quả một bước lên trời, trở thành cường giả vương giả cảnh, cuối cùng có thể trở nên nổi bật, vạn người kính ngưỡng. Ngọn núi này chính là không gian chỗ nước sinh mệnh. Không sai, tuyệt đối không sai, không thấy ngọn núi này xanh biếc dạt dào, có rất nhiều thực vật sinh trưởng ư, chỉ có nước sinh mệnh mới có thể khiến cho kỳ tích như vậy sinh trưởng. Đúng, nơi này là yêu ma chi địa, ma khí nồng đậm, tử khí trầm lặng, không một ngọn cỏ, nếu không có sinh mệnh chi thủy ở nơi này, tuyệt đối không có thực vật sinh sống. Ha ha, tìm kiếm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc chúng ta cũng tìm được vị trí của nước sinh mệnh, quả thực là trời cũng giúp chúng ta. Rất nhiều học sinh đều vô cùng hưng phấn, con mắt nhìn chằm chằm ngọn núi trước mặt này, bọn họ căn bản không kìm nén được cảm xúc hiện tại, hận không thể lập tức xông vào ngọn núi này, đoạt được dòng nước sinh mệnh. Những học sinh này cũng bao gồm Nhiếp Chấn, Thường Bân, Cừu Vạn Thiên, bọn hắn nghe tin mà đến. Thậm chí ngay cả đám người Tô Cơ, Tiêu Dật Hiên và Mục Hạo Nhiên cũng tới, đối với sinh mệnh, bọn họ cũng là tình thế bắt buộc. Chẳng qua đã có người sớm tiến vào, tựa hồ còn muốn ăn đồ ăn duy nhất bên trong. Đến tột cùng là ai hung hăng như vậy a, còn muốn ăn mảnh, còn biết mình có mấy cân mấy lượng không? Lúc trước ta hỏi thăm một chút, tên của người nọ là Võ Vô Địch. Cái tên này thật là hung hăng, những thứ có chút thối mũi bự, cũng dám gọi mình là Võ Vô Địch, thật sự coi bọn ta như hàng lởm. Tóm lại đợi tên tiểu tử kia ra ngoài, không có được nước sinh mệnh thì thôi, nhưng một khi lấy được nước sinh mệnh thì lập tức bảo hắn giao ra, bảo vật như vậy há có thể bị người khác cướp mất. Nếu không phục thì đánh cho hắn tàn phế để hắn biết một chút. Rất nhiều học sinh nghị luận sôi nổi, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ hung tàn, đằng đằng sát khí. Mấy người thanh niên áo xanh nhìn thấy tình huống như vậy thì đều vui mừng, có nhiều học sinh như vậy đến chỗ này, tin rằng Võ Vô Địch kia có lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng áp đảo toàn trường. Nhưng bọn họ cũng hơi lo lắng đôi chút, nhiều người tụ tập ở đây như vậy, cường giả như mây, bọn họ muốn đục nước béo cò cũng không phải dễ dàng như vậy. Kỳ quái, gậy ngoáy phân của Hạ Bình ở chỗ nào, sao khắp nơi cũng không thấy hắn? Tô Cơ tò mò nhìn chung quanh, trong mắt xoay tròn, nhưng như thế nào cũng không thấy được vị trí của Hạ Bình. Nhưng mà dựa theo lẽ thường mà nói, tiểu tử này không việc ác không làm, thích nhất chính là hỏa thượng cổ vũ, việc nhỏ nháo lớn, đại sự nháo cho một cái không thể thu thập, chuyện xấu gì đều sẽ can dự một cước. Nhưng bây giờ thế mà lại không nhìn thấy tung tích của Hạ Bình, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái, cho rằng ông trời sắp biến sắc rồi. Tóm lại, tiểu tử này không xuất hiện thì tốt, một khi xuất hiện, tất sẽ làm trời long đất lở. Sắc mặt đám người Mục Hạo Nhiên rất tối, ai nấy đều nắm chặt nắm đấm, nhớ tới tai họa của Hạ Bình. Mặc dù bây giờ từng người bọn họ đã tấn thăng đến võ sư cảnh, thực lực mạnh hơn mấy lần, nhưng đối mặt với Hạ Bình, bọn họ vẫn cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi, đều để lại ám ảnh. Lão đại, Miêu Trạch này thật là không biết kỷ luật, mấy ngày nay vẫn không thấy bóng dáng, có phải hắn quên mất sự phân phó của lão đại, chạy loạn khắp nơi cũng không biết cái gì gọi là tôn ti. Một học sinh gần đó khó chịu lên tiếng, hắn là tiểu đệ của Nhiếp Chấn. Đúng vậy, thời gian dài như vậy không có xuất hiện, mệnh lệnh của lão đại đều quên mất rồi, người không tuân thủ quy củ muốn hắn làm gì, chờ khi hắn trở về chúng ta sẽ trực tiếp xóa tên hắn, trục xuất khỏi đội ngũ của chúng ta, cho hắn biết một chút lợi hại. Một học sinh có cầm nắm đấm, sắc mặt dữ tợn nói. Nhưng mà lâu như vậy không trở về, có khả năng là bị yêu ma giết chết hay không? Cũng có học sinh nghi ngờ Miêu Trạch lâu như vậy không xuất hiện, đã chết rồi. Đúng là có loại khả năng này, lần này mấy học sinh đi theo Miêu Trạch tự hồ cũng không xuất hiện, nguyên một đám đều không liên lạc được, loại tình huống này rất kỳ quái. Lúc trước nghe nói hắn truy sát Hạ Bình của Đại học Viêm Hoàng, mới dẫn người đi dạo khắp nơi tại Vân Vũ Sơn Mạch, ngay cả sinh mệnh chi thủy cũng không tới tìm, nhưng hiện tại lại mất tích, cũng không biết có phải là hắn bị Hạ Bình giết hay không. Không có khả năng. Hạ Bình dù to gan đến đâu đi nữa cũng không dám mưu hại người của gia tộc vương giả. Trừ phi hắn muốn chết. Ánh mắt của mấy học sinh lóe lên, có rất nhiều suy đoán. Chết cũng tốt. Gia hỏa Miêu Trạch kiệt ngạo bất tuân, luôn ý mình là hậu duệ tử tôn của gia tộc vương giả, mắt cao hơn đầu, còn thường xuyên mắt đi mày lại với người thế lực khác. Tuyệt đối là bạch nhãn lang, ta nhịn hắn thật lâu. Một tên học sinh áo đen rất là khó chịu, hắn nhìn như Trạch không thuận mắt rất lâu. Không thể nói như vậy. Miêu Trạch tốt xấu cũng là người của chúng ta, trước khi phản bội đều là người của chúng ta, nếu hắn thật bị giết, nhất định phải tra rõ, bằng không thì làm sao phục chúng. Nếu Miêu Trạch thực sự chết, đoán chừng toàn bộ Miêu gia đều sẽ chấn động. Đến lúc đó tất nhiên sẽ rước lấy phiền toái lớn. Nếu như Miêu gia giận lây sang chúng ta, đến lúc đó phiền toái lớn rồi. Thúi lắm, Miêu gia tính là cái rắm, lão đại vừa mở miệng, đảm bảo nguyên một đám sợ đến mức giống như chim cút vậy. Mười mấy học sinh kêu la, vô cùng kiêu ngạo, trong mắt không người tới cực điểm. Được rồi, im miệng. Nhiếp Chấn mở miệng nói, Miêu Trạch chuyện này tạm thời để sang một bên, hắn hiện tại sống hay chết, chúng ta tạm thời cũng chưa thể nào biết được, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm được sinh mệnh chi thủy. Đợi lát nữa các ngươi theo ta vào, cướp đoạt vũng nước sinh mệnh, tuyệt đối đừng làm mất sợi xích. Hắn nhìn chằm chằm mọi người, tràn ra vô cùng áp lực. Thế nhưng hình như có một tên gia hỏa gọi là Võ Vô Địch tiến vào, đoán chừng đã bị hắn nhanh chân đến trước. Ta nghe nói mỗi lần lấy được nước sinh mệnh số lượng có hạn. Một khi bị lấy sạch, cho dù người phía sau có đi vào nữa cũng không cách nào lấy được, sẽ bị đuổi ra ngoài. Vậy thì bắt lấy Võ Vô Địch, làm thiệt hắn, như vậy dòng nước sinh mệnh trên người hắn không phải thuộc về chúng ta hay sao? Không sai, chủ ý này không tồi. Người có được nước của sinh mệnh chỉ có học viện chiến thần chúng ta, các trường học khác dám gan gan đưa tay chém tay họ. Một đám người đằng đằng sát khí chẳng hề đếm xỉ gì tới tất cả. Sắc mặt Nhiếp Chấn hờ hững, vì đạt được nước sinh mệnh, hắn cũng không ngại chém giết mấy người. Mau nhìn, ngọn núi kia có người đi ra. Bỗng nhiên, có người kêu to, chú ý tới vách ngăn năng lượng của ngọn núi, tựa hồ xuất hiện một đạo gợn sóng, tiếp theo một bóng người từ bên trong đi ra. Là Võ Vô Địch, đúng, chỉ là tiểu tử kia, biến thành cho ta đều nhận ra. Đám người nam tử áo xanh bên cạnh lập tức kêu to lên, bọn họ cũng nhận ra Hạ Bình chạy từ ngọn núi đó tới. Cuối cùng tiểu tử kia cũng ra rồi. Cũng không biết hắn có lấy được nước sinh mệnh hay không. Khanh sột soạt, bắt hắn lại, tra rõ ràng mọi chuyện là sẽ rõ ràng. Mắt của không ít học sinh đều lộ ra vẻ lạnh lão, đối với bất kỳ võ giả nào, nước sinh mệnh đều là bảo vật cực kỳ quan trọng, cho dù sử dụng thủ đoạn gì cũng đều phải đoạt được. Có một số học sinh vì đạt được nước sinh mệnh, ước chừng 3 năm được kẹt ở võ giả cửu trọng thiên không thăng cấp, lãng phí thời gian 3 năm vô ích, có thể tưởng tượng được bọn họ khát vọng đối với bảo vật như vậy đến cỡ nào. Không, không đúng, đi ra không chỉ có Võ Vô Địch. Cũng có học sinh rất nhanh phát hiện yêu ma sau lưng Hạ Bình, lập tức cũng kêu to lên, ngưu ma yêu, một đám ngưu ma yêu cũng đi ra. Tất cả mọi người hoảng hốt, bọn họ nhìn thấy ngưu ma yêu đi theo phía sau Hạ Bình, số lượng hàng trăm hàng ngàn người lao ra, mỗi một con đều có thực lực cấp bậc võ sư. Người người cao 3-4 mét, cầm cây rìu lớn, khí thế kinh người, giống như quân đội, đất rung núi chuyển, căn bản chính là một chiếc xe tăng cấp. Phàm là đồ vật dám can đảm ngăn cản trước mặt những ngưu ma yêu này, đều sẽ bị nghiền ép thành phấn vụn. Những ngưu ma yêu kia tự hồ đang đuổi giết Võ Vô Địch, tiểu tử này đến tột cùng làm cái chuyện thiên nộ nhân oán gì? Có người trợn mắt há hốc mồm, trước đó bọn hắn cũng đi vào từng ngọn núi. Nhưng mặc dù những ngọn núi kia cũng có yêu ma tồn tại, nhưng cũng sẽ không đuổi giết ra, chỉ cần bọn họ rời khỏi, những yêu ma này sẽ dừng tay, một mực ở lại trong không gian ngọn núi. Nhưng bây giờ tiểu tử này rời đi, lại có một đám ngưu ma yêu đuổi giết ra, hai mắt đỏ bừng, tản ra sát khí kinh người, đơn giản giống như không chết không thôi. Nhìn dáng vẻ đôi mắt những con trâu đỏ này, tức giận quá mức, tiểu tử này không phải là đã câu dẫn lão bà ngưu ma yêu này đi. Mẹ kiếp, nếu quả thật là như vậy, cũng không thể không nói khẩu vị của thằng nhãi này thật nặng, thế này mà cũng có thể ra tay, đói bụng ăn quàng, à chủng tộc bất đồng cũng có thể xuất mã, quá lợi hại. Đừng nói nhảm ở đây, tên kia phóng về phía chúng ta bên này. Xông về phía chúng ta làm gì, có bệnh à còn có thể là cái gì, rõ ràng chính là muốn lấy cớ, nhanh chạy. Lập tức, một đám học sinh sắc mặt đại biến, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình vọt về phía mình, tốc độ cực nhanh. Nếu như là bình thường, bọn họ cũng sẽ không quan tâm, ngược lại còn mừng thầm, muốn nhân cơ hội này bắt Hạ Bình lại, tra rõ một phen, tìm được sinh mệnh chi thủy. Vấn đề là, tên này đang bị một đám ngưu ma yêu truy sát, nếu như tiểu tử này xông tới, chẳng phải là cũng mang những ngưu ma yêu này theo luôn sao? Tên khốn này rõ ràng là muốn kéo cả bọn xuống nước, muốn hại chết bọn họ à, siêu Hạ Bình lười để ý tới rốt cuộc những học sinh này nghĩ thế nào. Hắn nhìn thấy nhiều học sinh tinh anh tụ tập ở đây như vậy, lập tức biết đây chính là cơ hội tốt. Có những pháo hôi này ngăn cản, chắc hẳn những ngưu ma yêu kia cũng không thể tiếp tục càn rỡ, mà hắn cũng có thể thừa cơ hội này mau mau chạy trốn, thậm chí là đục nước béo cò. Nhân loại, nơi này đã tụ tập nhiều nhân loại như vậy từ lúc nào vậy? Chắc chắn là đám nhân loại đó giúp đỡ, làm thịt cùng nhau. Bữa tiệc này chính là bữa tiệc lớn, hôm nay ta muốn nướng hết tất cả những nhân loại này. Từng đầu ngưu ma yêu hưng phấn tới cực điểm, mũi đều phun ra đại lượng bạch khí, toàn thân khí huyết đều sôi trào lên, chúng nó cũng xuất thủ với nhân loại bốn phía. Vốn nhân loại cùng yêu ma chính là tử địch, gặp mặt chỉ là đấu võ, tuyệt đối không có đạo lý nào hòa hoãn cả. Rất nhiều học sinh không nói hai lời, bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp của những ngưu ma yêu này, từng tên đều động thủ, có kẻ lấy ra trường kiếm, có kẻ xuất ra đại đao, có kẻ lấy ra trường thương, chiến đấu với những ngưu ma yêu này. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, hai cổ lực lượng giống như hai cổ nước lũ, đụng vào nhau, tuôn ra hỏa hoa kịch liệt, đoạn binh đụng vào nhau, như là đại quân hai bên giao chiến, khí kình chấn động, nổ vang rung động. Mà rất nhiều ngưu ma yêu đuổi giết Hạ Bình cũng bị ngăn cản, tốc độ chạy trốn của Hạ Bình cũng nhanh hơn. Tiểu tử, dừng lại cho ta, lão tử có việc hỏi ngươi. Bỗng nhiên trong tiếng gầm đầy giận dữ tựa như sư tử gào thét, những ngọn núi xung quanh đều chấn động, người phát ra âm thanh đó chính là Thường Phàm của Thiên Thần Học Viện, hắn có huyết mạch hỏa sư. Hắn bay lên một đầu màu đỏ, hai chân đạp nứt đại địa, tựa như một đầu sư tử tức giận, một chưởng đánh ra, không chút lưu tình, bá đạo vô cùng, ý đồ ngăn cản Hạ Bình lại. Đối với chuyện tình của nước sinh mệnh, còn có tình huống bên trong ngọn núi này, Thường Bân có một bụng nghi vấn, cho nên hắn đã định chặn Hạ Bình lại, thẩm vấn kỹ lưỡng. Nhưng Hạ Bình nào có nhiều thời gian nói chuyện với Thường Phàm như vậy, hắn đang vội vàng chạy trốn. Cút ngay cho ta. Ầm một cái, Hạ Bình trong nháy mắt đã lấy ra bảo kiếm, bổ xuống một kiếm, ẩn chứa sức mạnh chân nguyên khủng bố, dường như chiêu kiếm này ngay cả bầu trời cũng đã bổ ra. Thình thịch, lực lượng mạnh mẽ của một kiếm này đánh lên thân thể Thường Phàm, giống như hồng thủy trong nháy mắt bùng nổ. Nó ẩn chứa lực lượng phá hoại tất cả, khiến cả không khí đều nổ tung. Làm sao có thể? Thường Gai Gên lập tức giật nảy mình, hắn thân là đệ nhất cao thủ của Học viện Thiên Thần, có được hỏa sư huyết mạch, lực lượng vô cùng, bá đạo vô địch, chỉ dựa vào lực lượng trong cùng thế hệ không ai là đối thủ của hắn. Một quyền đánh ra, thậm chí có thể đánh sập một ngọn núi nhỏ, đây là sức mạnh vô địch của sư vương. Nhưng tay không tiếp một kiếm này là cảm nhận được một sức mạnh không thể nào ngăn cản, thế lớn lực trầm, trong nháy mắt đã đánh tan phòng ngự trong cơ thể hắn, không khí nổ tung từng chút một. Bịch bịch. Lúc này, Thường Gai thấy vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị đánh bay ra ngoài, không hề có sức chống cự, trọn vẹn phi hành trong một cây đào, cuối cùng hung hăng nện lên trên một khối đá lớn cao vài chục thước. Răng rắc vài tiếng, thân thể của hắn bị lõm vào, đá vụn văng khắp nơi, xuất hiện vô số vết rách. Thậm chí hắn cũng nhịn không được ho ra một ngụm máu tươi, phế phủ đều bị trọng thương. Mặt đất cũng bị lực lượng như vậy làm cho chấn động, xuất hiện hai ba vết nứt, kéo dài cả trăm thước, địa vực trong phạm vi ba dặm đều đang rung động. Không thể nào, võ vô địch này là quái vật sao? Đây là Thường Bân có được huyết mạch hỏa sư, bị một kiếm liền đánh bay. Kinh khủng đến rối tinh rối mù, võ vô địch đến tột cùng sẽ có lai lịch gì để đạt được nguồn sức mạnh này chứ? Mọi người đều chấn kinh, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ xảy ra loại chuyện này. Vốn tưởng rằng Thường Gai chặn đường, tiểu tử này không có khả năng có bất cứ cơ hội nào để chạy trốn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Hạ Bình vung kiếm chém tới liền đánh bay cao thủ nổi danh của Học viện Thiên Thần này, mạnh mẽ đập thẳng lên trên một tảng nham thạch khổng lồ. Dừng lại cho ta, cũng không phải tất cả võ giả đều bị dọa, ít nhất hàng ngàn thù của Hắc Bạch Học Viện đều không bị hù dọa. Hắn nhìn thấy võ vô địch tướng Thường Bân trước mắt bị một kiếm đập bay, còn người co rút lại dường như cũng có chút khiếp sợ. Nhưng phản ứng của hắn, lập tức ra tay, rút kiếm ra, oanh kích về phía Hạ Bình. Vèo hưu một kiếm bổ tới, kiếm khí tung hoành, ẩn chứa kiếm khí hai màu trắng đen tựa như hai luồng sức mạnh âm dương dung hợp, ẩn chứa khí tức sinh diệt, vô cùng kinh khủng. Học sinh ở bốn phía đều vô cùng kính sợ thanh kiếm này. Tự hồ chỉ cần đứng trước mặt kiếm khí này, toàn bộ thân thể bọn họ sẽ bị nứt vỡ từng khúc một. Đừng cản đường. Hạ Bình cũng bổ tới một kiếm, chân nguyên trong cơ thể sôi trào lên, kiếm khí đáng sợ nổ ra như một con chân long, rít gào trong hư không. Bịch bịch. Hai đạo kiếm khí va chạm nhau, tia lửa văng khắp nơi, khí kình chấn động, như hai con chân long đang tranh phong. Cái gì Cừu Vạn cũng là lắp bắp kinh hãi, một kiếm này của mình tuy không dốc hết toàn lực, nhưng cũng không phải võ sư cảnh giới thứ nhất bình thường có thể ngăn cản được. Nhưng đối phương tùy ý bổ tới một kiếm, liền tuôn ra kiếm khí đáng sợ, nhẹ nhàng đánh tan công kích của mình. Thình thịch, Hạ Bình lại chém tới, kiếm khí ngưng tụ thành thực chất cắt đứt không khí, ẩn chứa sức mạnh như dòng thác. Nguy rồi. Cừu Vạn Thiên bất ngờ không kịp chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới tốc độ công kích của Hạ Bình nhanh như vậy, không hề có sức chống cự, bị một kiếm này bổ vào thân thể của mình. Đột nhiên, cả người hắn không khỏi bị văng ra ngoài, mà bay thẳng đến một dặm, cuối cùng nện mạnh vào vách núi đá, tạo thành một cái hố sâu hình người, đá vụn văng tung tóe. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, người này thật sự là quá biến thái, vậy mà ngay cả Hắc Bạch Học Viện cũng đỡ không nổi một chiêu của đối phương, trực tiếp một kiếm liền đánh bay. Tuy rằng cũng không thể hiện ra kiếm pháp tinh diệu gì, nhưng chỉ cần sức mạnh kiếm đạo này cũng đủ để trấn áp vô số cường giả, áp đảo từng kỳ tài cái thế. Phải biết rằng Ngàn Vạn cũng là thiên tài kiếm đạo tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói là thần thông của kiếm đạo, một kiếm chém tới, kiếm khí tung hoành, đủ để một kiếm xé rách núi lớn. Cực kỳ đáng sợ. Nhưng bây giờ lại bị võ vô địch này đánh bại, có thể nghĩ sự khiếp sợ của học sinh xung quanh. Lại xuất hiện một tên yêu nghiệt cái thế, Rốt cuộc võ vô địch này có lai lịch gì? Ánh mắt mấy người Tô Cơ cũng ngưng trọng, các nàng cũng nhìn ra được võ vô địch này cường hãn. Đối phương giơ tay nhấc chân đều tuôn ra uy lực rất lớn, tự hồ ở sâu trong cơ thể sinh tồn một đầu hung thú cái thế vậy, nếu dám can đảm ngăn cản địch nhân trước mặt, đều sẽ bị nghiền nát. Tô Cơ cũng không nhịn được tự hỏi, võ vô địch này có thể ngang hàng với cái gậy ngoái phân, Hạ Bình hay không? Người nào cản ta thì ta phải chết. Hạ Bình gầm lên một tiếng, múa bảo kiếm trong tay, từng luồng kiếm khí tuôn ra, giống như giao long xúc động. Mỗi một luồng kiếm khí đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Đứng ở phía trước, cố gắng ngăn cản cả đám học sinh của Hạ Bình đều sợ hãi đến cực điểm, dồn dập tránh né. Nhưng có chút xui xẻo, tốc độ học sinh không đủ nhanh, bị kiếm khí này đánh trúng, toàn bộ thân thể như một bao cát bị đánh bay, phi hành tận 2-3 dặm mới đổ trên mặt đất, nện cho thất điên bát đảo, máu thịt lẫn lộn. Lúc này, có mấy chục học sinh đứt cánh tay và chân gãy nát, ngã trên mặt đất điên cuồng kêu rên. Học sinh bọn họ đều bị Hạ Bình đánh bay, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Chỉ trong một hơi thở, người có can đảm ngăn cản ở trước mặt Hạ Bình toàn bộ đã bị quét sạch, xuất hiện một mảnh đất trống. Đi Hạ Bình căn bản không để ý tới sự phẫn uất của những kẻ bị đánh bay học sinh, hắn đạp một cước lên mặt đất, lập tức dẫm ra một cái hố sâu to lớn, mặt đất xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, núi rừng chấn động. Đột nhiên, hai chân sinh ra lực đẩy cực kỳ đáng sợ, không khí nổ vang, cả người hắn tựa như một mũi tên phóng lên trời, khống chế khí lưu, chạy vội về phía xa. Trong nháy mắt, thân thể Hạ Bình rời đi 2-3 mét ngay tại chỗ. Mấy cái tung hoành vụt qua, hắn liền nhanh chóng rời khu vực này, cũng không quay đầu lại. Đáng giận, thật sự bị tên khốn nạn này chạy mất rồi. Không có cách nào, đây quả thực chính là quái vật, ngăn cản không được. Ngay cả cao thủ Cừu Vạn Thiên cùng Thường Phàm đều bị một chiêu đánh bay, chúng ta có thể làm được gì? Tiểu tử này chắc chắn nhận được nước sinh mệnh, bằng không sao có thể liều mạng rời đi như vậy được. Đã biết thì làm sao, hiện tại căn bản chúng ta không đuổi kịp hắn. Rốt cuộc là cao thủ kiếm đạo xuất hiện ở đâu, vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy tên của hắn? Võ giả ở Vân Tiêu giới nhiều như ngọa hổ tàng long như vậy, một ít người cũng đang lẫn trốn trong dân gian, không biết cũng là chuyện bình thường. Rất nhiều học sinh đều nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam lòng, nhưng bọn họ không theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Bình rời khỏi nơi này, bóng lưng đều biến mất trong tầm mắt. Đáng giận mà. Bốp một tiếng, Thường Phàm giãy giụa từ trong đá vụn đi ra. Sắc mặt hắn âm trầm vô cùng, bị người khác một kiếm liền đánh bay, giống như chướng đường bị đánh bay nhưng bản thân lại không hề có sức chống cự. Đối với Thường Bân tự xưng là đệ nhất cao thủ mà nói, đây quả thực là sỉ nhục không cách nào rửa sạch được, hắn tức giận tới cực điểm, một quyền liền hướng phía mặt đất đập tới, trong nháy mắt liền đập ra một cái hố sâu. Võ vô địch Cừu Vạn cũng từ trong đá vụn đi ra, quần áo vẫn yên nguyên không dính một hạt bụi. Hắn nắm trường kiếm trong tay, quần áo không gió mà bay, hai mắt bình tĩnh, nhưng lại toát ra hàn ý càng ngày càng đáng sợ. Người quen biết đều biết đây là thời khắc vô cùng tức giận, ai muốn trêu chọc hắn thì người đó gặp xui xẻo ngay. Có chút thú vị. Xa xa ánh mắt Nhiếp Chấn lóe lên một tia hàn quang, hắn ra lệnh cho thủ hạ bên cạnh, đuổi theo dõi võ vô địch này, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Hắn cảm thấy rất hứng thú với võ vô địch này, bất kể là thực lực hay là nước còn sống trên người hắn. Đúng vậy, Nhiếp thiếu. Một học sinh có dáng người nhỏ gầy chắp tay nói, cả người hắn như một làn khói xanh, lập tức đuổi theo hướng Hạ Bình biến mất, tốc độ vậy mà cực kỳ đáng sợ. Học sinh bên cạnh không thể nhìn thấy bóng dáng người rời đi của học sinh, bọn họ lập tức biết học sinh nhỏ gầy này tuyệt đối là cao thủ tinh thông độ, thiên phú kinh người. Không còn cách nào, tuy rằng võ vô địch đã chạy rồi, nhưng nơi này vẫn còn suối sinh mệnh ở nơi này. Giết những ngưu ma yêu này, để cho chúng nó kiến thức một chút lực lượng tinh anh nhân loại. Hắc hắc, một khi đi vào không gian sơn phong này là có thể đạt được sinh mệnh chi thủy, thật sự là quá tốt. Giết giết giết, tuy Hạ Bình đã chạy trốn, nhưng rất nhiều học sinh không đuổi theo, bởi vì bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là vũng nước sinh mệnh ở đây, chỉ cần giết được những yêu ma này, bọn họ có thể đi vào không gian núi, đoạt được nước sinh mệnh. Âm âm âm âm. Không nói hai lời, học sinh ở đây đều xông lên, tuôn ra lực lượng toàn thân, chém giết cùng những ngưu ma này. Ba ngày sau, giữa dãy núi Vân Vũ, không ít học sinh nhận được tin tức đều điên cuồng chạy về phía ngọn núi có nước động sinh mệnh, ai nấy đều cố gắng tranh cướp nước sinh mệnh để tăng cường tiềm năng thân thể. Nhưng khi bọn họ sắp tới, lại nhìn thấy một đám học trò ủ rũ cúi đầu trở về. Có người lập tức hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là thế nào. Bên cạnh đã có người trả lời, ngọn núi có nước sinh mệnh trong đó xuất hiện một lượng lớn yêu ma. Hơn nữa những yêu ma này có số lượng khổng lồ, ít nhất cũng có đến 7-8 vạn con. Thậm chí thực lực yêu ma cũng cực kỳ mạnh mẽ, võ sư cảnh tam trọng thiên, yêu ma tứ trọng thiên chỗ nào cũng có con đạt đến cảnh giới võ sư cảnh cửu trọng thiên. Rất nhiều thiên kiêu đã có ý đồ xông vào trong thế nhưng đều thất bại thảm hại, thậm chí còn vứt tính mạng của mình ở bên trong, tử thương vô số. không ít học sinh dự định liên thủ, thế nhưng đều không thể địch nổi những yêu ma kia, ngược lại bị yêu ma bên trong giết đến đại bại, xem trọng, bọn họ đành phải lui bước, từ bỏ đoạt được dòng nước sinh mệnh. Không thể nào, chẳng lẽ hàng ngàn hàng vạn, đám thiên kiêu thường phàm và nhiếp chấn đều không thể đạt được sinh mệnh chi thủy sao? Có người khiếp sợ liên tục, cảm thấy chuyện này thập phần không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh có người lắc đầu, tuy thực lực đám người nhiếp chấn mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là mới bước vào võ sư cảnh mà thôi, cũng không biết yêu ma muốn chống lại võ sư cửu trọng thiên còn kém bao xa nữa. Bọn hắn thử mấy lần, kém chút bị những yêu ma kia giết chết, liền tự động lựa chọn lui đi. Thật sự là tiến vào bảo sơn, lại tay không mà về a, hắn vô cùng không cam lòng, cực kỳ khát vọng có được nước sinh mệnh, thế nhưng có vô số yêu ma trấn thủ ở chỗ đó, bọn họ cũng không thể làm gì được, cho dù rất nhiều học sinh liên thủ, cũng không cách nào công phá. Hơn nữa hắn cũng trẻ tuổi, không muốn vì vậy mà vứt bỏ tính mạng của bản thân, dù sao trên thế giới này bảo vật vô số, tài nguyên vô tận, không chỉ là sóng sinh mệnh. Ngay cả nhiếp chấn cường giả cấp bậc này đều không thể đoạt được mạng nước, xem ra trong đám học sinh tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch lần này không ai có thể có được sinh mệnh chi thủy rồi. Có người cảm khái nói. Bên cạnh có người lắc đầu, không không không, vẫn có người lấy được nước sinh mệnh. Không thể nào, có võ sư cảnh thứ 9 có thực lực yêu ma trấn thủ, lại còn có người có thể trong lửa lấy hạt dẻ. Người đoạt thức ăn kia đến tột cùng là lai lịch thế nào, không ít người đều khiếp sợ, cảm thấy thật không thể tưởng tượng. Người nọ gọi là Võ Vô Địch, nghe nói hắn là người đầu tiên đi vào ngọn núi kia, đoạt được sinh mệnh chi thủy. Bất quá cũng không phải hắn vô địch, thực lực áp đảo mọi người, vẹn vẹn là vận khí tốt mà thôi. Lúc hắn đi vào, thực lực yêu ma không cường đại, thế là hắn có thể thông dong đoạt được nước sinh mệnh. Nghe nói chính vì tên hỗn đản này đoạt được nước sinh mệnh, chọc giận cấm kỵ, dẫn đến thực lực những yêu ma kia không ngừng trở nên mạnh mẽ. Kết quả xuất hiện đại quân yêu ma, khiến chúng ta cũng không cách nào tiến vào. Võ Vô Địch đáng chết, tên khốn kiếp này ăn một mình đúng là ăn tới mức trán đầy ruột già, thu được lợi ích vô cùng, nhưng lại tạo thành hậu quả như vậy, khiến chúng ta cũng không thể đi vào trong, cũng không thể có được nước sống. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn hận Võ Vô Địch này, nếu như không phải tên khốn kiếp này không biết chọc giận cái gì cấm kỵ, dẫn đến thực lực yêu ma biến đổi, bọn họ cũng sẽ không nhìn Bảo Sơn ở trước mặt, lại không thể làm gì. Nếu như Võ Vô Địch ở trước mặt bọn họ mà nói, bọn họ khẳng định không nói hai lời, tìm gia hỏa này liều mạng. Nhưng kết cục của Võ Vô Địch tuyệt đối sẽ không tốt, cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội. Có người cười lạnh nói, nhiều người như chúng ta đều không đạt được sinh mệnh chi thủy, chỉ một mình hắn nhận được, có thể tưởng tượng hắn sẽ khiến bao nhiêu người ghen tị. Nghe nói đã có không ít thiên kiêu muốn tìm Võ Vô Địch này tính sổ. Đâu chỉ là tính sổ, ngay cả ý giết Võ Vô Địch bọn họ cũng có. Nhiếp chấn, muôn vàng thù, còn có đám thường bân xuất mã, muốn tìm được hành tung Võ Vô Địch. Một khi tìm được Võ Vô Địch này, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đến cả nước của sinh mệnh trên người hắn cũng bị cướp mất. Có thể nói Võ Vô Địch này đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, bị vô số học sinh bố trí thiên la địa võng, hắn trốn không thoát đâu. Mọi người bàn tán sôi nổi, bọn họ cũng hy vọng sẽ tìm được Võ Vô Địch, cướp đi sinh mệnh thủy trên người của hắn, cơ duyên to lớn như thế chính là thuộc về bọn họ rồi. Lúc này, ở trung tâm dãy núi Vân Vũ, trong một sơn cốc, Hạ Bình xuất hiện ở nơi này. Hắn bôn ba ngày liên tục là vì muốn rời khỏi trung tâm Vân Vũ Sơn Mạch. Dù sao hắn cũng đã có được sinh mệnh chi thủy, cho dù ở nơi này cũng sẽ không có nhiều chỗ tốt. Không bằng cứ rời đi. Nhưng diện tích khu vực trung tâm này thật sự quá lớn, hắn cũng quá mức xâm nhập, cho dù chạy mấy ngày, vẫn không hoàn toàn rời khỏi khu vực trung tâm. Xuất hiện đi. Đột nhiên, Hạ Bình dừng bước lại, ánh mắt lộ ra một tia sáng lạnh, nhìn xa xăm, con chuột nhắt giấu đầu hở đuôi kia. Theo dõi ta thời gian một ngày, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cảm nhận được phụ cận sơn cốc truyền đến từng đạo sát khí, có không ít người đang muốn mai phục chính mình. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, bốn phía sơn cốc lập tức xuất hiện 20-30 vị học sinh. Bọn họ lập tức xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, hai con ngươi lộ ra sát khí lạnh lão, làm lòng bàn chân mọi người đều phát lạnh. Mỗi người bọn họ đều là cao thủ võ sư nhất trọng thiên, tràn ra khí tức cường đại. Võ Vô Địch một học sinh có thân hình cao lớn nở nụ cười lạnh lùng. Chúng ta tìm ngươi cũng lâu lắm rồi, giờ rốt cuộc cũng tìm được ngươi, đúng là trời cao không phụ lòng người. Chúng ta sẽ không nhiều lời với ngươi, lập tức giao ra nước sinh mệnh trên ngươi, như vậy sẽ giữ được mạng. Nếu không hôm nay ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Một đám học sinh đều nhìn chằm chằm Hạ Bình, bao vây xung quanh, không cho Hạ Bình bất kỳ kẻ hở nào để đào tẩu. Ngu xuẩn. Hạ Bình híp mắt, ta không biết các ngươi lấy được những tin sai lầm này từ đâu, trên người ta không có dòng nước sinh mệnh. Hiện tại mà cút ta còn có thể tha thứ cho các ngươi. Bằng không các ngươi sẽ hối hận cả đời. Căn bản hắn không thừa nhận trên người mình có nước sinh mệnh. Câm miệng, rõ ràng là người đi vào đầu tiên, làm sao có thể không có được nước sinh mệnh chứ? Lừa đảo đầy miệng, thật sự là chọc ta cười. Có nước sinh mệnh hay không, để cho chúng ta tra kỹ một chút mới biết được. Lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao toàn bộ đồ vật trên người mình ra, để chúng ta thẩm tra một chút, nếu không có, liền có thể để ngươi an toàn rời đi. Nếu có, vậy nói dối, chuyện này không đơn giản vậy là tốt rồi. Rất nhiều học sinh đều gầm thét, căn bản không tin lời của Hạ Bình. Nói với hắn cái rắm, làm thịt hắn là được. Từ trên thi thể lấy được bảo vật, ta không tin người chết còn biết nói dối. Một nam tử áo vàng cười lạnh một tiếng, trong tay gã bắt lấy một thanh đại đao. Ầm một tiếng, chỉ trong nháy mắt, nhóc tì vọt tới như mãnh hổ, bổ thẳng xuống phía Hạ Bình, xé rách không khí, tràn ra khí thế đáng sợ. Muốn giết ta các ngươi có đủ tư cách không? Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, đối với những người muốn giết chết mình, gã tuyệt đối không lưu tình. Leng keng một tiếng, hắn rút một thanh bảo kiếm bên hông ra, chém một nhát. Vèo hưu trong nháy mắt, một đạo kiếm quang lập lòe đáng sợ, như một đạo quang mang sáng nhất trong đêm tối, giống như lưu tinh lóe lên, chém tới phía nam tử áo vàng. Nguy rồi. Cảm nhận được cổ kiếm khí bức người này, sắc mặt nam tử áo vàng đại biến, toàn thân đều xuất hiện cảm giác sinh tử nguy cơ. Thế nhưng tốc độ kiếm khí này thật sự quá nhanh, gã căn bản không thể né tránh. Phù một tiếng, lúc này đạo này kiếm khí chém tới, cả người hắn liền bị chém thành hai nửa, từ giữa vỡ ra, vết cắt trơn nhẵn, máu giống như suối phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Thân thể của lão tách ra hai nửa, còn mắt mở thật lớn, trước khi chết lo lắng toát ra hoảng sợ, không cam lòng, cùng với khó có thể tin được, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị làm thịt. Đáng chết, tên khốn kiếp này dám giết Trần Ca. Đến đây, mọi người cùng nhau tiến lên, làm thịt tên tạp chủng chết tiệt này. Súc sinh nhà, lại dám giết người, đây là hắn muốn chết, đây là muốn chết mà. Nhìn thấy nam tử áo vàng bị một chiêu kiếm chém chết, thân thể đều bị chém thành hai nửa, một đám học sinh đều là trố mắt muốn nổ, phổi cũng đã tức nổ, bọn họ nào muốn nhận được loại chuyện này. Dù sao bọn họ cũng người đông thế mạnh, mà Hạ Bình cũng chỉ có một người thôi, nhìn thế nào cũng là bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, người bình thường đã sớm sợ đến mức quỳ xuống đất xin tha, làm gì còn phản kháng. Chính là tên súc sinh chết tiệt này không chỉ dám phản kháng, mà còn dám giết người, một kiếm của bọn họ sẽ chấm dứt tính mạng đồng bạn của bọn họ, đối với kết quả như vậy bọn họ căn bản không thể nào tiếp nhận. Siêu siêu siêu siêu siêu, bọn họ có cầm trường thương, có người cầm bảo đao, có người cầm trường kiếm, còn có tay trần quyền không, mỗi người đều là cường giả cấp bậc võ sư, đạt tới cảnh giới cầm thủy thành kiếm, ngưng khí thành đao. Trong nháy mắt, trăm ngàn luồng khí kình chấn động, võ sư cảnh nhất trọng thiên bình thường đều sẽ bị lực lượng này đánh nát, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể trong nháy mắt san bằng. Bốn mùa kiếm pháp ngày hè, viêm viêm. Trong khoảnh khắc này, Hạ Bình lập tức thi triển ra viêm viêm bốn mùa hè kiếm pháp thứ hai, một kiếm đánh ra, tuôn ra trăm ngàn đạo kiếm khí, giống như mặt trời chói chang bao phủ. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa hỏa diễm đáng sợ, nhiệt độ xung quanh tăng lên mấy trăm lần, mấy ngàn độ, nhiệt độ như vậy cho dù là sắt thép cũng sẽ bị đốt thành chất lỏng, triệt để hòa tan. Lập tức những học sinh kia cảm thấy vô cùng nóng bức, trong cơ thể tuôn ra rất nhiều mồ hôi, dường như ngay cả y phục trên người cũng bốc cháy. Ầm ầm ầm ầm. Giữa không khí, vô số đạo khí kình va chạm vào nhau, giống như là mấy trăm ngọn núi lửa đang nổ tung, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, ẩn chứa uy lực đáng sợ đến cực hạn. Mặt đất lập tức bị đào thành một cái hố sâu. Lửa lớn thì lan tràn, cỏ dại cùng bùn đất xung quanh đều bị đốt cháy. Trong phạm vi một cây số đào đều đang cháy đen, đất trời ngàn dặm xung quanh có một tia uy thế. À, một ít võ sư cường giả cấp võ sư không kịp chuẩn bị, lập tức bị kiếm khí như vậy đánh trúng, hỏa diễm kiếm khí đáng sợ trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể bọn họ, lồng ngực đều hòa tan thành một cái động lớn. Bọn chúng dồn dập ngã xuống đất, bị hỏa diễm kiếm khí xuyên thủng trái tim, thậm chí những ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ, trong mấy hơi thở, thân thể bọn chúng đã bị đốt thành tro tàn. Làm sao có thể? Một ít học sinh còn lại thấy thế thì trợn mắt há miệng, cả người bọn họ run rẩy, chỉ một chiêu kiếm mà đã giết hết một nửa nhân thủ của họ, kiếm pháp như vậy đáng sợ tới rối tinh rối mù. Đặc biệt là những ngọn lửa này, một khi nhiễm phải thì dường như không thể trốn thoát được, không đốt thân thể thành tro bụi thì thề không bỏ qua. Kỳ thật những ngọn lửa này cũng ẩn chứa một tia uy lực của Bất Dương Bất Diệt Quyết, dẫn đến uy lực thức thứ hai của bốn mùa kiếm pháp có sự bất thường đáng sợ. Loạt soạt mà Hạ Bình đứng tại chỗ, cảm nhận được chân nguyên trên người mình bắt đầu khởi động, chiến đấu với những võ sư cường giả này, kích động chân nguyên, năng lượng của nước sinh mệnh trong cơ thể không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa thành đan điền chân nguyên. Ầm một tiếng, lần thứ hai kinh mạch trong cơ thể hắn bị quán thông, đại lượng chân nguyên như dung nham tràn vào trong, chân nguyên trên người cũng mạnh mẽ hơn một đoạn. Hắn cảm thấy tế bào trên người mình, khung xương, kinh mạch vân vân, tất cả đều đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, khí thế trên thân thể cũng đang tăng lên. Chỉ cần quán thông 12 đầu yếu kinh mạch, hình thành vòng tuần hoàn chân nguyên, như vậy hắn có thể đạt tới võ sư nhất trọng thiên đỉnh phong, là có thể nhanh chóng đột phá đến võ sư nhị trọng thiên. Đi chết đi! Hạ Bình phẫn nộ quát một tiếng, sóng âm cuồn cuộn, hệt như sư vương gào thét, phạm vi 10 dặm xung quanh đều nghe được tiếng sóng âm đáng sợ như vậy chấn động, toàn bộ mặt đất giờ phút này đều đang rung động. Ở nơi xa, mỗi học sinh cảnh giới võ sư đều bị chấn động đến mức khí huyết trong cơ thể sôi trào, màng tai đều bị xuyên thủng, thất khiếu đổ máu. Đáng chết, gia hỏa này quá mạnh mẽ. Chạy mau, trở về gọi người giúp ta tới. Căn bản không phải đối thủ, tình khốn này căn bản chỉ là quái vật. Học sinh còn lại hoảng sợ không thôi. Bọn họ cố nén thương thế trong cơ thể, cả đám đều chạy trốn ra xa, không còn dũng khí chiến đấu với Hạ Bình. Thức thứ nhất trong bốn mùa kiếm pháp mưa xuân kéo dài. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lẽo, một kiếm chém tới, chân nguyên chấn động, trên bầu trời xuất hiện vô số giọt mưa, những giọt mưa này đều do kiếm khí ngưng tụ thành. Một cổ khí tức mùa xuân tràn ngập bốn phía, quét ngang vài dặm, điều này giống như vạn vật thức tỉnh, mưa xuân tư nhu hòa đại địa, ngay cả thiên tượng cũng tự hồ thời khắc này đều thay đổi. Nhưng những học sinh này lại không có bất cứ cảm xúc vui sướng nào, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mỗi giọt mưa trên đó đều ẩn chứa sát khí trí mạng. Giết! Hạ Bình vung kiếm chém xuống. Những này giọt mưa từ bầu trời rơi xuống, như là sao băng, tốc độ nhanh đến khó mà tin nổi cảnh giới, chúng lập tức liền đập xuống, chuẩn xác công kích đến những này học sinh trên người. Ầm ầm ầm ầm. Trong mấy hơi thở, những đệ tử này thoáng cái đã bị những giọt mưa kiếm khí này đánh trúng, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, đánh ra vô số lỗ máu, giống như là bị những tia sáng kia đánh văng vậy. À, cả đám kêu thảm thiết, nhưng cũng hết cách, ngay cả binh khí trong tay cũng bị đánh nát, hóa thành một đống sắt vụn, thậm chí mặt đất cũng bị những kiếm khí này đánh rơi xuống. Quanh một cái, phương viên một cây thiết lâu đều xuất hiện vô số hố sâu, như là mặt ngoài của hậu nhân, bùn đất cuồn cuộn, mặt đất chấn động, phản phất gặp phải thiên tai. Dừng ở đây, tất cả học sinh này đều bị diệt sạch. Hạ Bình tiến lên, thu thập hết đan dược và linh dược mà những học sinh này rơi xuống, tuy giá trị không bằng nước dùng sinh mệnh, nhưng cũng coi như là thu hoạch tốt, có thể giúp hắn tăng cường sức mạnh chân nguyên. Không được, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này mới được, nếu không đợi vô số học sinh tụ tập, sẽ phải đối mặt với lượng lớn vây công. Hạ Bình cảm nhận được xung quanh tràn ngập ác ý, dường như có không ít học sinh đang nhìn chằm chằm vào mình muốn ra tay với hắn. Lại qua một ngày, Hạ Bình tập kích, chạy về phía khu vực chính giữa, đến một bình nguyên, xem ra không bao lâu nữa sẽ rời khỏi khu vực trung ương. Vèo hưu, đúng lúc này, phía xa bắn tới một thanh trường mâu, tốc độ cực nhanh, xé rách không khí, mang theo uy thế cực kỳ khủng bố, đánh úp về phía Hạ Bình. Hạ Bình cảm nhận được uy hiếp của trường mâu, tóc gáy hắn dựng đứng lên, thân hình lóe lên, nhanh như chớp, hắn lập tức né tránh. Cộc cộc, cây trường mâu đó hung hăng nện lên mặt đất trước mặt Hạ Bình, lập tức tạo thành một cái hố sâu đường kính 5 thước, bùn đất bắn tung tóe, xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Mà trường mâu đâm xuống đất, phần đuôi còn đang ong ong rung động. Đúng là âm hồn bất tán. Hạ Bình ngừng lại, híp mắt, cảm nhận mười mấy đạo thân ảnh đang đuổi theo phía trước, bọn họ lần lượt xuất hiện trước mặt hắn, nhanh chóng chặn đứng đường đi của hắn. Mà người để ý chính là Nhiếp Chấn, còn 13 người kia là tiểu đệ của hắn, mỗi người đều có thực lực võ sư cảnh giới nhất trọng thiên, đều là hung thần ác sát nhìn chằm chằm Hạ Bình. Võ vô địch, rốt cuộc đuổi kịp ngươi rồi, đừng tưởng rằng mình có thể chạy thoát. Lập tức giao sinh mệnh chi thủy ra, nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thức thời thì lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, nếu như ép chúng ta động thủ, ngươi kết cục thê lương. Có chúng ta ở đây, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi đã giết chóc rất nhiều trong sơn mạch Vân Vũ, đây là trọng tội, lập tức thúc thủ chịu trói. Mười mấy học sinh nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên người tràn ra sát khí đáng sợ, giống như đàn sói, hai mắt đỏ ngầu, bọn họ không chút khách khí nói ra mục đích của mình. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn càn rỡ ở chỗ này. Hạ Bình thản nhìn đám người này, những ngày qua cũng có không ít người không biết trời cao đất rộng như các ngươi vậy, nhưng kết cục của bọn họ như thế nào, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Muốn động thủ với ta, các ngươi nên ước lượng thực lực của mình. Hắn siết nắm đấm, những ngày này vô số ruồi đều chen chúc đến, ý đồ cướp đoạt nước sinh mệnh trên người hắn, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn đánh lui, hoặc là chém giết. Một đám học sinh biến sắc, bọn họ cũng đã nghe qua những chiến tích vô địch thiên võ, cực kỳ hung hãn, không biết bao nhiêu người đều chết trong tay người này, cho dù là học sinh cảnh giới võ sư cũng vậy. Chiến tích của đối phương, đó chính là xương trắng chồng chất lên nhau, tuyệt đối không thể khinh thường. Song bọn họ cũng là con cưng của trời, thiên phú kinh người, chỉ bằng vào những thứ này căn bản không thể dọa được họ, dù sao lị hoa lực của sinh mệnh chi thủy thật sự quá lớn. Suy nghĩ thực lực của mình. Nhiếp Chấn giống như nghe được chuyện cười lớn bằng trời, ngươi cho rằng dẫm chết mấy con sâu cái kiến, cho rằng thực lực của mình là vô địch thiên hạ, không ai có thể ngăn cản được ngươi sao? Nhiếp Chấn, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Sắc mặt hắn kiêu căng, dù đã nghe nói về chiến tích của Hạ Bình nhưng hắn vẫn cực kỳ tự tin, cho rằng thực lực của mình vượt trên vô số cường giả, đây là chỗ dựa vững chắc của gia tộc Vương Giả. Hạ Bình khoanh tay đứng, một chút cũng không để tâm, thản nhiên nói, nói khoác bản lĩnh của ngươi chính là đệ nhất thiên hạ, nếu thật sự động thủ, Nhiếp Chấn ngươi cũng chỉ là kẻ vô dụng thôi, chỉ cần ba quyền hai cước là có thể đánh bại. Làm càn, nói ai là hàng lẫm, ngươi có biết đang nói chuyện với ai không, hiểu được chút quy củ. Một học sinh bên cạnh gầm lên, lập tức hét lớn, trừng mắt với Hạ Bình, trung thành hộ chủ. Ba quyền hai cước đã có thể đánh bại quá mức cuồng vọng, rõ ràng dám mạo phạm uy nghiêm của Nhiếp đại ca, lập tức quỳ xuống tạ lỗi, nếu không cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không ai cứu được ngươi. Một học sinh mắt tam giác chửi ầm lên. Cũng không biết rốt cuộc cha mẹ tiểu tử này dạy dỗ thế nào, quá không biết điều, ngươi đã không biết cái gì gọi là lễ phép, ta sẽ đến dạy cho ngươi. Một học sinh ngang hàng khác trong nháy mắt ra tay, hướng về phía Hạ Bình tát tới một cái, cực kỳ tàn nhẫn. Ồ ngào. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, một bước tiến lên, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã vượt qua 100 mét, một chưởng đánh tới, không khí rung động, chân nguyên ngưng tụ thành thực chất. Bịch một tiếng, khuôn mặt cứng rắn của tên học sinh bị tát một cái, xoạt một tiếng, cả người hắn bay ra ngoài, xoay tròn 5-6 vòng trên không trung, ngay cả hàm răng của tên học sinh cũng bị đánh bay nốt mấy cái. Sau đó cả người hắn nện trên mặt đất, không nói ra lời nào, miệng sùi bọt mép, trợn mắt, ngã trên mặt đất co quắp không thôi, giống như bệnh nhân của ma phong vậy. Ngươi. Tất cả mọi người đều co rút con ngươi lại, đây cũng là lần đầu tiên họ cảm nhận được uy thế của Hạ Bình xuất thủ, đó là mệnh thụ của con người, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Hạ Bình liếc xéo, tiếp tục kêu thử xem ta có lấy mạng chó của các ngươi không. Khốn kiếp, khốn kiếp. Một đám người phát điên, lá phổi đều tức nổ tung, vừa tức vừa hận, bọn họ cũng nghe ra ý tứ châm chọc Hạ Bình, rõ ràng là đang mắng bọn họ là chó săn. Quá càng rỡ một tiếng gầm vang lên. Bịch bịch. Vừa dứt lời, ánh mắt Nhiếp Chấn liền lộ ra một tia hàn mang, gã đột nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền, bốn bề cánh tay xuất hiện liên tiếp khí bạo, khí kình kinh khủng bùng nổ, cách xa hơn 100 mét công kích. Quy lực một quyền này cực kỳ khủng bố, như lang vương gào thét vậy, khí kình của không khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nắm đấm như ấn, ngay cả đại địa cũng trong chớp mắt mà rung chuyển. Hạ Bình cũng lập tức ra tay, một kiếm chém tới, kiếm khí ngưng hình, không gì không phá được. Oanh oanh. Quyền kình và kiếm khí va chạm nhau, không khí trăm ngàn lần chấn động, mặt đất lúc này lập tức bị nện thành một hố sâu to lớn, bùn đất văng tung tóe, cỏ dại bốn phía đều biến thành bột mịn. Rất nhiều học sinh giật mình. Mặc dù bọn họ cũng đã nghe qua chiến tích mấy ngày nay của Hạ Bình, nhưng đến khi đối phương thật sự động thủ thì bọn họ mới nhận thức được sự đáng sợ của võ vô địch này, tuyệt đối không tầm thường. Lang Nha Quyền. Nhiếp Chấn phẫn nộ quát một tiếng, liên tục ra quyền, giữa không trung xuất hiện từng quyền ấn, hư không có lang vương gào thét, quyền kình sắc bén như răng, xuyên thấu hết thảy. Chỉ vài giây, hắn đã đánh ra hơn 100 quyền. Cái này quả thực giống như hơn 100 con sói đói xuất hiện, dùng hết toàn lực tấn công Hạ Bình, muốn triệt để cắn chết Hạ Bình. Bốn mùa kiếm pháp thức thứ 3 Thu Phong Tiêu Sắc Hạ Bình cũng không cam lòng yếu thế, thi triển ra kiếm pháp thức thứ 3 bốn mùa, ngay khoảnh khắc này, gã chém ra một kiếm. Trong nháy mắt này, toàn bộ bình nguyên tự hồ tràn ngập khí tức thu phong, tràn đầy khí tức sơ sát tiêu điều, buông xuống nhiệt độ lạnh như băng đến cực hạn, phản phất loại khí tức này khiến vạn vật héo rũ, cướp đoạt tính mạng vô số sinh linh. Một kiếm chém ra, cỏ dại trên thảo nguyên đều nhanh chóng héo rũ, vô số kiếm khí quạnh hiu chém ra, mang theo khí tức tử vong, oanh kích tới Nhiếp Chấn. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, quyền kình và kiếm khí va chạm 100.000 lần với nhau như mãnh thú rừng rậm tranh phong. Đây là quyết đấu, trên mặt đất xuất hiện một đám hố sâu cực lớn, kéo dài mấy chục dặm, đại địa rung động. À, mười mấy học sinh bên cạnh đang quan chiến, bọn họ cũng không kịp chuẩn bị, những khí kình kia khuếch tán ra bốn phía, thân thể bọn họ cũng bị luồng khí lưu mạnh mẽ này đánh trúng. Cả đám đều kêu la thảm thiết, cả người bị đánh bay ra ngoài. Tại sao lại có thể xuất hiện kiếm khí? Rất nhiều học sinh đều khiếp sợ, chỉ là uy lực kiếm khí dư lại, bọn họ thình lình cảm nhận được một cổ kiếm khí quạnh hiu đến cực điểm xâm lấn thân thể bọn họ, tiến vào trong lục phủ ngũ tạng. Mà cổ kiếm khí này có thể diệt sát hết thảy sinh cơ, cho dù có lực lượng chân nguyên ngăn cản, bọn hắn cũng cảm thấy sinh mệnh năng lượng trên người mình tựa hồ đang không ngừng bị suy yếu. Phốc một tiếng, lúc này liền có 2-3 học sinh không ngăn cản nổi luồng kiếm khí kinh khủng này xâm nhập, lập tức liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngã trên mặt đất run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Mấy hơi thở, bọn họ liền chết thảm tại chỗ, trên thân một mảnh xám trắng, như thây khô, năng lượng thân thể đều bị cổ này kiếm khí cô quạnh cướp đoạt sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Đây chính là Thu Phong Tiêu Sắc kiếm pháp mùa thu trong 4 mùa kiếm pháp, một kiếm chém ra, vạn vật khô héo, thu gặt tính mạng vô số sinh linh, sát khí mênh mông, là chiêu sát ý nặng nề nhất. Một khi sử dụng, chính là chém giết kẻ địch, diệt môn, không chết không thôi. một quyền lăng nha quét ngang bát hoang. Nhiếp Chấn phẫn nộ quát một tiếng, y căn bản không để ý tới đồng bạn xung quanh, hai tròng mắt chỉ còn lại một mình Hạ Bình tồn tại, siết chặt nắm đấm, toàn thân tản ra khí tức đáng sợ đến cực hạn. Trong khoảnh khắc này, trên người hắn lại tuôn ra lượng lớn lông đen, ngay cả đầu đều biến thành hình dạng sói, lực lượng huyết mạch toàn thân đều sôi trào lên. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, hắn liền đánh ra mấy trăm quyền ấn, mỗi một quyền ấn đều tựa như một con lang vương viễn cổ, khí kình đã ngưng tụ thành thực chất, gầm thét trong thảo nguyên, kinh thiên động địa. Khí kình kinh khủng quét ngang bốn phía, đất đai lúc này cũng rung chuyển. Mấy km đã nằm trong phạm vi công kích này, khí lưu kiên kỵ, như là hư không loạn lưu, xé nát tất cả. Bốn mùa kiếm pháp tuyết trắng mênh mông, kiếm pháp. Hạ Bình lập tức thi triển ra kiếm pháp mùa đông, một kiếm chém ra, thiên địa biến ảo, nhiệt độ xung quanh hạ xuống kịch liệt, nước trong không khí cũng nhanh chóng động lại thành tuyết lớn. Tuyết lớn vô tận từ trên cao rơi xuống, mỗi bông tuyết bay xuống, tràn ra ánh sáng chói mắt, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ động lòng người, như một cực cảnh. Nhưng mà học sinh phụ cận lại sợ tới chết khiếp. Bọn họ có thể cảm nhận được những bông tuyết này ẩn chứa hàn ý cực hạn, một khi đụng vào, lập tức sẽ bị hàn ý bông tuyết cứng rắn đông cứng mà chết, ngay cả máu cũng bị đông lại. Thoạt nhìn xinh đẹp lại ẩn chứa nguy hiểm trí mạng. Giác Hạ Bình vung kiếm chém xuống. Vô số hoa tuyết trên bầu trời rơi xuống, dưới sự điều khiển của chân nguyên, ngưng tụ thành tuyết cầu, lúc này giống như sao băng, từ trên cao rơi xuống, tốc độ cực nhanh, có lực lượng đánh nát đại địa. Ầm ầm ầm ầm. Những tuyết cầu này rơi xuống, đánh về phía Nhiếp Chấn, công kích lên trên những quyền ấn này, lập tức đánh những quyền kình này thành bột mịn, cái gì cũng không lưu lại. Thậm chí, tuyết trắng từ trên trời rơi xuống, những quả cầu tuyết rơi đầy trời, tự như là những ngôi sao đầy trời rơi xuống ẩn chứa uy thế diệt thế. À, Nhiếp Chấn ngăn cản không nổi, lập tức bị những tuyết cầu này đập xuống, thân thể như bị ngôi sao công kích, thể chất cường hãn cũng ngăn cản không nổi, phế phủ trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí những quả cầu tuyết này còn ẩn chứa hàn ý cực hạn, như có sinh mạng, thoáng cái đã xâm nhập vào, muốn đóng băng máu của Nhiếp Chấn thành băng, thu gặt tính mạng. Quá mạnh mẽ. Học sinh xung quanh sửng sốt vô cùng, sức chiến đấu của võ vô địch này có thể thấy được, dưới một kiếm này đã có thể thay đổi thiên tượng, sức mạnh này vốn không phải cảnh giới võ sư bình thường có thể đạt tới. Đây rõ ràng là một yêu nghiệt cái thế. Đi chết đời. Hai mắt Hạ Bình lạnh lẽo, lại xuất kiếm chém xuống, căn bản không cho Nhiếp Khang thời gian thở dốc. Bốn mùa kiếm pháp xuân vũ kéo dài. Một kiếm xuất ra, bầu trời hơi nước đều ngưng tụ thành giọt mưa, nhưng dưới cực độ băng hàn lại hóa thành một hạt băng giống như đánh lén, dưới sự điều khiển của Hạ Bình điên cuồng tấn công. Những hạt băng này có uy lực vô cùng lớn, đủ để xuyên thủng bất kỳ khối nham thạch nào, thậm chí ngay cả sắt thép cũng không thể ngăn cản được. Nguy rồi. Học sinh bên cạnh nhịn không được quát to một tiếng, nếu như công kích này đánh trúng Nhiếp Chấn, chỉ sợ chỉ trong nháy mắt thân thể hắn sẽ bị Nhiếp Chấn đánh thành tổ ong mật. Đáng chết, hỗn đản đều do ngươi bức ta, huyết mạch tam nhãn lang, còn mắt thứ ba mở. Nhiếp Chấn gào lên một tiếng như lang vương bị thương lâm vào tuyệt cảnh, nhưng thông thường vào lúc này lang vương mới là nguy hiểm nhất, là nguy hiểm trí mạng nhất. Quanh một tiếng, con mắt thứ ba vốn đang đóng chặt, lúc này lại mở ra, lập tức tuôn ra kim quang vô tận, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí không gì sánh được. Hạ Bình nhìn thấy, trong con mắt thứ ba tựa hồ có một vòng xoáy tinh vân, chậm rãi xoay tròn, có khí tức sinh tử tịch diệt, một khi mở ra, có thể chúa tể sinh tử địch nhân. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc con mắt thứ ba mở ra, Nhiếp Chấn đã không còn bất kỳ cảm xúc gì, cả người giống như người máy, tâm tình đã hoàn toàn bị che giấu, ngay cả hai mắt đều biến thành một màu trắng, giống như mặt kính vậy. Thân hình hắn lập lòe, bước chân di chuyển phạm vi nhỏ, giữa không trung có vô số hạt băng bay tới, nhưng đều không thể tổn thương hắn mảy may, đều xuyên thấu hư ảnh của hắn. Vài tiếng phanh, những hạt băng này chém về phía xa, trong nháy mắt xuyên thủng mấy trăm tấn đá, khiến khối nham thạch bị biến thành tổ ong mật. Khí tức băng hàn tuôn ra cũng đông đống đá vụn thành những khối băng nhỏ. Truyền thuyết kể rằng, huyết mạch tam nhãn lang, một khi con mắt thứ ba mở ra, cường độ sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí thị lực động sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Vạn vật trên thế gian vận động trong con mắt thứ ba trở nên cực kỳ chậm chạp, thậm chí sẽ thông thả mấy chục lần. Hạ Bình nhìn chằm chằm Nhiếp Chấn, bất quá cái này cũng có nhược điểm chí mạng, người căn bản kiên trì không được bao lâu. Các lực lượng huyết mạch đã được kích phát, năng lượng trên người sẽ tiêu hao cực kỳ nhanh chóng, căn bản không thể kiên trì được quá lâu. Giết ngươi là đủ rồi. Nhiếp Chấn lạnh lùng vô tình, đấm ra một quyền, nhanh đến như gió táp. Độ và lực lượng của cú đấm này đều mạnh hơn vừa rồi mấy lần, hư không chấn động, quyền kình xuyên thấu qua không khí truyền đến, nhanh chóng lan tràn từng chút một. Bịch bịch. Hạ Bình không kịp phản ứng, bị Nhiếp Chấn đánh trúng một quyền này, cả người ngã văng ra ngoài, trượt trên mặt đất, chỉ trong một dặm, mặt đất lại xuất hiện dấu vết khổng lồ. Quyền kình đáng sợ xuyên thấu qua hộ thân khí công trên người hắn, ý đồ tổn thương đến phế phủ của hắn, nhưng mà đều bị Bắc Minh hộ thể công ngăn cản. Bất quá cho dù như vậy, hắn vẫn cảm thụ được khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa bị đối phương phá phòng ngự. Chết đi cho ta! Hai mắt Nhiếp Chấn lộ ra khí tức lạnh lẽo đến tận cùng, ra quyền vô tình, như thể đêm tối trên thảo nguyên, mỗi một quyền đều mang theo sát cơ trí mạng. Thậm chí con mắt thứ ba đã mở ra, hắn có thể quan sát được nhất cử nhất động của Hạ Bình, mặc kệ kiếm khí đánh tới hướng nào, hắn đều có thể thấy rõ rành mạch, cự tế di. Âm âm âm âm. Giữa không trung, Hạ Bình và Nhiếp Chấn giao chiến, giống như hai đầu hung thú tuyệt thế tranh đấu, khí kình chấn động, tốc độ nhanh đến mức giống như hai đoàn bóng dáng khí lưu bao bọc. Mỗi lần va chạm lại tạo ra một cái hố sâu to lớn trên mặt đất, bùn đất bắn tung tóe. Nham thạch bốn phía bị chấn thành bột mịn, vết rách kéo dài mấy dặm, rung lắc dữ dội. Toàn bộ thảo nguyên to lớn trở thành chiến trường của hai người, bốn phía tuôn ra khí lưu đáng sợ. Người xung quanh dám can đảm tới gần, trong nháy mắt đều bị những khí lưu này đánh trọng thương. Quá mạnh mẽ. Học sinh xung quanh đều cảm thấy vô cùng chấn động, cho dù bọn họ cũng đang ở cùng một cảnh giới, nhưng khi nhìn thấy sức chiến đấu của hai người, bọn họ cũng cảm thấy mặc cảm không bằng, chênh lệch quá lớn. Mặc kệ là lực lượng, tốc độ, hay là cảm ngộ đối với võ kỹ, hoặc là thiên phú chiến đấu của bản thân, bọn họ đều xa xa không bằng, không thể với tới. Nếu bọn họ dễ tìm chỗ đi, như đối thủ của bất kỳ ai trong bọn họ phỏng chừng cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Theo hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bốn phía nhấc lên bụi đất đầy trời, cát vàng cuồn cuộn, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm hai người chiến đấu, chỉ nhìn thấy hai đoàn hư ảnh va chạm, bốn phía phát ra tiếng nổ đáng sợ. Lan Nha quyền duy ngã độc tôn. Trên người Nhiếp Chấn tuôn ra khí tức cực kỳ bá đạo, phần lưng tự hồ xuất hiện hư ảnh một con sói ba mắt to lớn, không khí đều đang chấn động, lực lượng chân nguyên và huyết mạch sôi trào lên. Hắn cách không đánh ra một quyền, ẩn chứa khí tức bá đạo vô cùng, giống như Lan Vương cái thế, thống trị ngàn vạn hoang dã, tỏa ra khí tức bá đạo của vương giả, vô số quyền kinh hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành thực chất. Quyền này đánh ra, có uy lực chấn nát núi lớn. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình cũng bổ ra một kiếm, kiếm khí mạnh mẽ đụng vào, nhưng kiếm khí của hắn lập tức bị đánh tan, quyền kinh đáng sợ thẩm thấu vào, ngay lập tức đánh lên người hắn. Ầm một tiếng, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, lực xuyên thấu cực kỳ đáng sợ thẩm thấu vào, muốn chấn thương tới tận phổi của hắn. Nhưng Bắc Minh hộ thể công vận chuyển như dòng nước, không ngừng tháo những quyền kình này đi, như là thiên truy bách luyện, không ngừng rèn luyện thể phách của hắn. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, dược lực trong cơ thể Hạ Bình bị luyện hóa nhanh chóng, lập tức sinh ra chân nguyên khổng lồ, vậy mà lập tức quán thông hai lần kinh mạch yếu ớt, chân nguyên như nước chảy vào, không ngừng rèn luyện kinh mạch, tăng cường thể phách. Đến bây giờ, hắn quán thông bốn đầu kinh mạch, lực lượng trên thân cũng gia tăng thật lớn. Hắn cảm nhận được nơi sâu trong đan điền của mình phun trào chân nguyên màu đỏ sậm, tự như dung nham sôi trào ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, một khi nổ thì chính là kinh thiên động địa. Không sai. Trong lòng Hạ Bình rất sung sướng, chiến đấu càng có thể kích thích tiềm năng thân thể của y, nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ rất nhanh sẽ có thể thông suốt 12 kinh mạch, đạt tới cảnh giới võ sư nhất trọng thiên đỉnh phong. Cái gì ánh mắt Nhiếp Chấn lộ ra một tia hàn mang, y cảm giác được khí tức trên người võ vô địch này tự hồ trở nên càng thêm cường đại, rõ ràng là rơi vào hạ phong, bị y đè ép đánh, nhưng mà vẫn không ngừng mạnh lên, thật sự là quá mức cổ quái. Thậm chí quyền kình của mình oanh kích trên thân đối phương, còn bị hộ thể công pháp trên người đối phương không ngừng làm suy yếu lực lượng, căn bản không gây thương tổn được chút nào cho võ vô địch này. Cho dù con mắt thứ ba của hắn có thể nhìn thấu nhất cử nhất động của đối phương, nhưng không cách nào công phá phòng ngự của đối phương, vậy cũng không làm được gì. Hơn nữa lực lượng huyết mạch trên người hắn cũng không kiên trì được quá lâu, nếu còn không có biện pháp công phá được phòng ngự của võ vô địch này, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đến phiên hắn trở thành cá trong chậu. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu sinh thoái ý, mặc dù hắn vô cùng cao ngạo, nhưng là cũng không đại biểu ngu xuẩn, không có phần thắng chiến đấu, tiếp tục cũng không có bất kỳ kết quả tốt đẹp gì. Còn không bằng tạm thời rút lui, sau này nghĩ kỹ đối sách, lại ngóc đầu trở lại. Muốn chạy trốn sao, người không chạy thoát được đâu. Hạ Bình lập tức phát hiện ra động thái của Nhiếp Chấn, trên người hắn lộ ra sát khí ngút trời, khí thế sôi trào, đã chiến đấu đến mức này rồi, hắn tuyệt đối sẽ không để Nhiếp Phó chạy thoát. Nếu đã trở thành tử địch thì chỉ có một kết quả, chính là giết. Người trốn không thoát thì thật là người si nói mộng, chẳng qua là bằng vào một môn thần công hộ thể, mới có thể miễn cưỡng bảo toàn tính mạng mà thôi, người có tư cách gì mà to miệng như vậy chứ? Nhiếp Chấn cười lạnh nói. Ta thừa nhận con mắt thứ ba của ngươi rất lợi hại, có thể nhìn thấu bất cứ động tác gì của võ giả, thị lực mạnh mẽ, có thể nắm bắt được bất cứ hành động gì của võ giả. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, nhưng nhìn thấy được không có nghĩa là có thể phản ứng kịp. Hắn vốn định mượn kiếm pháp bốn mùa để giết Nhiếp Chấn, nhưng hiện tại xem ra là chuyện không thể. Cái gì? Vừa dứt lời, Nhiếp Chấn lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm cực điểm từ trên người Hạ Bình xuyên qua, chỉ thấy phần lưng tiểu tử này tự hồ xuất hiện một đôi cánh chim trong suốt. Loáng thoáng, làn da trên cơ thể hắn hiện lên hoa văn kỳ dị rậm rạp, không khí xung quanh dường như đều bị tiểu tử này hấp dẫn qua, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, như là chúa tể điều khiển khí lưu. Vèo hưu, trong nháy mắt, Hạ Bình đã đánh dứt tới, giống như bệ ngạn, trong nháy mắt đã đột phá chướng bằng âm thanh, nhưng dưới sự điều khiển của hai cánh rõ ràng không phát ra bất kỳ tiếng động nào, vô thanh vô tức, giống như dung nhập vào không khí. Quá nhanh rồi. Nhiếp Chấn cảm thấy vô cùng chấn động, trong con mắt thứ ba của hắn, động tác của bất kỳ võ giả nào đều trở nên thông thả mấy chục lần. Trong mắt hắn, tất cả mọi người đều thông thả như trẻ con. Năng lực này khiến hắn có thể chiến đấu thuận lợi, không gì không thắng được. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng nhìn thấy được động tác của đối phương, nhưng địa phương trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt hắn, thần kinh phản ứng của hắn căn bản theo không kịp. Bịch bịch. Hạ Bình một kiếm chém tới, từ trên cao rơi xuống, giống như sao băng đập xuống đất, hung hăng trảm lên người Nhiếp Chấn, giống như hồng thủy vỡ đê, đánh bay Nhiếp Chấn ra ngoài. Rầm rầm rầm vài tiếng, Nhiếp Chấn bị nện xuống mặt đất, trong nháy mắt đã tạo ra một cái hố sâu đường kính mấy chục mét. Mặt đất chấn động, xuất hiện mười mấy vết nứt đáng sợ. Khói bụi cuồn cuộn, tràn ngập tứ phía, tạo thành một vực cát thật lớn. Bất cứ ai cũng đều không thể nhìn thấy trạng thái hai người đang chiến đấu. Phốc một tiếng, Nhiếp Chấn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vừa rồi một kiếm kia cũng đã chấn thương phế phủ của hắn, khí huyết quay cuồng, chịu thương thế trước đó chưa từng có. Đi chết đi, Hạ Bình điều khiển khí lưu, chân nguyên trên lưng vỗ mạnh hai cánh, tựa như một con côn bằng từ trên trời giáng xuống, một chiêu kiếm chém tới, hai con mắt tựa như thiên thần, lạnh lùng vô tình, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Một kiếm giữa không trung chém tới, kiếm khí bạo mạnh mẽ, Nhiếp Chấn cố nén đau đớn trong cơ thể, vận chuyển chân nguyên, đột nhiên nhảy qua bên cạnh, giống như Lang Vương, trong nháy mắt đã tránh xa mấy chục thước. Thình thịch thình thịch. Đạo kiếm khí này bổ lên mặt đất, lập tức liền bổ ra hơn trăm thước vết rách, tiếng răng rắc vang vọng. Mấy chục khối nham thạch to lớn nơi xa đều bị đánh thành hai nửa, đá vụn văng khắp nơi. Thậm chí cổ kiếm khí này ẩn chứa sát ý kinh thiên động địa, ẩn chứa khí tức cô đơn, cỏ dại sinh trưởng trên mặt đất cũng nhanh chóng khô héo, khí tức bị cướp đoạt sinh mệnh hóa thành một mảnh khô héo. Đừng nghĩ tới việc chạy, Hạ Bình ra tay nhanh như điện, đắc thế không buông tha. Nàng vung trường kiếm trong tay, vô số đạo kiếm khí chém ra tạo thành một tấm lưới kiếm khí lớn bao phủ lấy Nhiếp Chấn. Đáng giận. Nhiếp Chấn gào thét một tiếng, giống như Lang Vương bị thương, ẩn chứa bi phẫn cùng không cam lòng, hắn điên cuồng xuất quyền, quyền kình mạnh mẽ nổ bắn ra, oanh kích kiếm khí này. Nhưng bây giờ thân thể hắn bị thương, chiến lực trên người đã sớm giảm bớt một phần, mà sức chiến đấu của Hạ Bình vẫn đang tăng lên. Bên tăng bên giảm, lực lượng của hắn sao có thể là đối thủ? Ầm ầm vài tiếng, Nhiếp Chấn căn bản không chịu nổi cổ kiếm khí này nổ tung, quyền kình đánh ra của hắn trong nháy mắt bị xé nát, cả người giống như rơm rạ bị đánh bay. Thân thể của hắn giáng trên mặt đất, trượt dài nguyên vẹn trên trăm mét mới dừng lại, thể nội phế phủ lần nữa bị trọng thương, đại lượng máu tươi nhiễm y phục, ngay cả xương sườn của thân thể cũng gãy mất mấy cái. Đau đớn kịch liệt như vậy lan tràn toàn thân, khiến Nhiếp Chấn cảm thấy sỉ nhục trước nay chưa từng có. Nên biết Nhiếp Chấn hắn là nhân vật cỡ nào, đường đường là con cháu của Lang Vương Nhiếp Vô Đạo, huyết mạch vương giả chảy xuôi trong người, vô địch trong chiến thần học viện, là vương giả tương lai, trời sinh đã là Lang Vương sừng sững đứng trên vô số võ giả. Nhưng bây giờ lại bị người khác đè ép đánh như vậy, thậm chí còn muốn giết chết y, sỉ nhục như vậy làm sao y chịu được. Chết. Hạ Bình từ xa nhảy tới, cánh chim chấn động trượt trên không trung, tay cầm trường kiếm chém vào không trung, kiếm ý bùng nổ đáng sợ, ngưng tụ thành thực chất, muốn cho Nhiếp một đòn trí mạng. Cái gì? Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trên người Nhiếp Chấn phát ra, chỉ thấy tiểu tử này bỗng nhiên lấy từ trên người ra một tấm gương đồng. Chân nguyên đối phương truyền vào không ngờ khiến tấm gương đồng này chấn động, tuôn ra khí tức cực điểm đáng sợ. Một đạo kim quang kinh khủng lập tức từ trong gương đồng bắn ra, tốc độ cực nhanh. Đồng thời đạo kim quang này ẩn chứa năng lượng đáng sợ, có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ. Hạ Bình theo bản năng điều khiển cánh chim, thi triển cương bộ, dịch chuyển về bên cạnh, vèo một tiếng, vệt kim quang này lướt ngang qua, xé rách không khí, thậm chí còn đốt sạch. Hắn có thể cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của luồng sáng vàng này. Một ngọn núi ở phía xa lập tức bị kim quang này bắn tới, lập tức xuyên thủng cả đỉnh núi. Nham thạch to lớn nổ tung tại chỗ, một ít đá vụn càng biến thành bột mịn. Đây là bảo khí. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia sắc lạnh, hắn lập tức nhận ra Nhiếp Chấn trên người mang theo gương đồng to bằng bàn tay này, thình lình chính là một món bảo khí, hẳn là bảo vật cùng cấp bậc với Xạ Nguyệt cung của mình. Sau khi đi tới Vân Tiêu giới, hắn không thấy có thứ gì trên người có bảo khí tồn tại, nhưng không ngờ lại thấy trên người Nhiếp Chấn có một kiện bảo khí như vậy. Dưới sự thôi động của chân nguyên, uy lực của món bảo khí này tự hồ vô cùng đáng sợ, có uy lực chém giết võ sư cảnh. Cho dù Hạ Bình đối với công pháp hộ thể của mình thập phần tự tin, nhưng cũng không dám ngạnh kháng uy lực của gương đồng này. Có thể chết dưới kim quang kính của ta, cũng là vinh hạnh của tiểu tử ngươi, chết cho ta. Nhiếp Chấn sắc mặt dữ tợn, vốn dựa theo sự cao ngạo của hắn, khinh thường sử dụng ngoại vật. Thế nhưng bây giờ cũng không tới phiên hắn tiếp tục kiêu ngạo, nếu không mau chóng giết chết tiểu tử này, đợi lực lượng trên người hắn tiêu hao hầu như không còn, như vậy đến phiên Nhiếp Chấn bị đánh chết. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, hắn liên tục thôi động gương đồng này, tuôn ra từng đạo kim quang đáng sợ, chiếu về phía Hạ Bình, tựa hồ hợp thành mạng lưới đang dệt tử vong, muốn triệt để xé nát thân thể Hạ Bình. Hạ Bình liên tục chạy trốn, dựa vào cương bộ, chạy băng băng khắp nơi trên thảo nguyên, vận chuyển lực lượng chân nguyên trong cơ thể, giống như một con bệ ngạn, du tẩu bốn phía. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo kim quang bắn nhanh ra ngoài, lập tức làm nổ tung toàn bộ thảo nguyên thành một cái hố sâu khổng lồ, hơn trăm tấn bùn đất bay ra, hung hăng đập xuống mặt đất. Thậm chí ở dưới kim quang oanh kích, bùn đất cũng bị ma sát khủng bố đốt rụi, sinh ra ngọn lửa màu vàng, uy lực như vậy vô cùng mạnh mẽ, cảnh giới võ sư bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Đây cũng là Lang Vương Nhiếp Vô Đạo vì an toàn của Nhiếp Chấn, liền đặt gương đồng này trên người Nhiếp Chấn. Đây là một đại sát khí, không thua gì bất cứ một vũ khí khoa học kỹ thuật cấp bậc nào. Ngươi nghĩ mình có bảo cụ, thì ta không có thật là buồn cười. Hạ Bình lập tức bỏ chạy một dặm, hắn lấy từ trên giới chỉ ra xạ nguyệt cung, dương cung cài tên. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được tựa hồ cung xạ nguyệt hưng phấn trước nay chưa từng có, thân cung đều hiện lên minh văn màu bạc, tựa hồ loáng thoáng cùng gương đồng đối phương sinh ra cộng minh, giống như gặp được đồng loại hưng phấn vậy. Đồng thời, chân nguyên của hắn truyền vào, tinh thần lực thẩm thấu đi vào, Hạ Bình cảm thấy xạ nguyệt cung giống như hoàn toàn khác trước kia, có lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Hắn đi dọc theo minh văn thẩm thấu vào, tựa hồ có thể nhận biết được chỗ sâu trong xạ nguyệt cung, vô số minh văn đang vào, phản phất có không gian ẩn chứa đặc biệt chỗ sâu trong bảo cung, bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí. Vèo hưu, Hạ Bình vô thức kéo cung, trong nháy mắt buông tay, một cây cung tên bắn ra, giống như một đạo quang mang màu bạc, phía trên ẩn chứa ý chí tinh thần của y, cho dù cách phạm vi 10 dặm thế nào hắn vẫn có thể cảm giác rõ ràng rành mạch. Nếu như lúc còn ở cảnh giới võ giả mà có thể sử dụng xạ nguyệt cung thì chỉ là công kích thẳng tắp, nhưng sau khi đạt đến cảnh giới võ sư, tinh thần lực của hắn đã bị thẩm thấu vào, như là tăng thêm cung tiễn cho người có thể hướng dẫn, chỉ cần ý niệm vừa động là có thể công kích tới kẻ địch, còn có thể tùy tiện quanh co. Thậm chí hắn cảm thấy cho dù không cần cung tiễn cũng có thể, chỉ cần chân nguyên ngưng tụ, hình thành khí kình cung tiễn, như vậy liền có thể bắn ra kình khí cung tiễn này. Có lẽ đây mới là phương pháp sử dụng chân chính của xạ nguyệt cung, bản thân nó không cần cung tên, lấy khí làm tên. Cái gì? Nhiếp Chấn vốn đang đắc ý, muốn nhờ kim quang kính chém giết cái vũ vô địch chết tiệt này, nhưng đột nhiên, y nhìn thấy đối phương cũng lấy ra một bảo cung, khí tức phía trên nổi lên không thua kém gì kim quang kính của mình. Còn không đợi hắn nghĩ ra vì sao trên người tiểu tử này cũng có bảo cung, một đạo ngân sắc quang mang phóng tới, giữa không trung tùy ý rẽ ngoặt, căn bản bắt không được quỹ tích. Bịch bịch. Một giây sau, hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quang mang màu bạc này trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu của hắn, khiến toàn bộ thân thể hắn đều nổ bể ra. Nhiếp Chấn, chết. Uy lực quá mạnh. Hạ Bình cũng vô cùng chấn động, sử dụng cây xạ nguyệt cung này, đoán chừng hắn cũng có thể vượt cấp đánh chết võ sư Tam Trọng Thiên, bắn chết một mũi tên, quả thật không ai có thể ngăn cản. Ngay cả bậc thiên kiêu như Nhiếp Chấn còn không ngăn cản được, bị một mũi tên nổ tung đầu, chết không toàn thây. Tuy nhiên tiêu hao chân nguyên một mũi tên này thật sự quá lớn, hắn cảm nhận được thân thể của mình đã hơi suy yếu một chút, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Bởi vì một mũi tên này không chỉ vận dụng chân nguyên, cũng cần tiêu hao tinh thần lực, là một chiêu cực kỳ tiêu hao tinh lực. Hiện tại mặc dù tiêu hao rất lớn, thế nhưng cũng không phải bởi vì thực lực của ta quá yếu, chân nguyên quá ít ỏi mà thôi, nếu như thăng cấp tới cảnh giới cao hơn, đạt đến tông sư cảnh, lúc đó phỏng chừng có thể tùy ý sử dụng bảo khí. Hạ Bình siết chặt nắm đấm. Hơn nữa thông qua trận chiến này, hắn cũng hơi tìm ra được một tia huyền bí của xạ nguyệt cung, lại căn bản không cần bất luận cung tiễn gì, đem chân nguyên ngưng tụ thành khí kình cung tiễn là có thể sử dụng. Thậm chí nếu làm như vậy, uy lực sẽ còn tăng lên rất nhiều, quả nhiên là một kiện bảo khí vô cùng thần dị. Đúng rồi, trên người tiểu tử này còn có bảo khí kim quang kính, cũng không thể lãng phí. Hạ Bình lập tức tiến lên, cầm lấy kim quang kính mà Nhiếp Chấn lưu lại. Lúc này, mặt kim quang kính không còn bị chủ nhân điều khiển, đã ảm đạm không ánh sáng, không khác mấy so với gương bình thường, nếu như không phải vừa rồi thấy uy lực của nó bùng nổ, cũng không thể nào tưởng tượng được đây là một kiện bảo khí. Bất quá từ trong khung cảnh phía trên có khắc chữ thần bí, hắn cũng có thể cảm nhận được một tia khí tức thần bí của tấm gương này. Hạ Bình quay người lại, hắn lập tức nhận ra học trò ở phía xa đang muốn tới gần, chân nguyên trong cơ thể hắn hiện tại đã tiêu hao quá nữa, không thích hợp để tiếp tục xung đột với những kẻ địch này. Nếu lâm vào bao vây, chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Hắn lập tức mang tấm gương này, còn có một ít đan dược trên thân Nhiếp Chấn lưu lại, toàn bộ đặt vào trong không gian giới chỉ, sau đó liền thi triển thủy bộ chạy trốn ra xa. Chỉ trong vòng mấy hơi thở, hắn đã rời khỏi mấy dặm, biến mất ngay tại phía chân trời bằng phẳng. Lúc này, học sinh bên cạnh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Nhiếp Chấn, lòng nóng như lửa đốt, không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn cắn răng, định lại gần xem đã xảy ra chuyện gì. Chờ bọn hắn xuyên qua bụi mù chung quanh, rốt cuộc đi tới khu vực trung tâm, thình lình liền thấy một cổ thi thể không đầu nằm trên mặt đất đều dính mảng lớn huyết dịch. Không, không thể nào, cái này, đây là Nhiếp đại ca. Một đám học sinh run rẩy toàn thân, nhìn chằm chằm cổ thi thể trên mặt đất, hắn quả thực không thể tin vào mắt mình, Nhiếp Chấn đại danh đỉnh đỉnh của Chiến Thần Học Viện vậy mà chết. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể là Nhiếp đại ca, chắc chắn không phải là võ giả vô địch hoang dã kia mới đúng. Một học sinh khác không tin chuyện như thế này, lớn tiếng phản bác. Đây đúng là Nhiếp đại ca, ngài ấy không thấy y phục của hắn sao? Trước đó Nhiếp đại ca mặc bộ y phục này y đã chết, bị võ vô địch giết chết. Bên cạnh có học sinh điên cuồng hét lớn, vô tình chọc thủng sự thật này. Võ vô địch chết tiệt, thật to gan, tên khốn kiếp này lá gan thật lớn, lại dám giết chết Nhiếp đại ca, hắn muốn chết, đây là muốn chết mà. Nhiếp đại ca là nhân vật nào, làng vườn Nhiếp vô đạo tôn tử, hắn lại dám giết Nhiếp đại ca, toàn bộ Vân Tiêu giới đều không có chỗ dung thân của hắn, ai cũng không bảo vệ được hắn. Lập tức thông báo cho Chiến Thần Học Viện, lập tức thông báo cho Nhiếp gia, bẩm báo chuyện này, giết chết võ vô địch. Dám hành hung ở Vân Vũ Sơn Mạch, tên khốn này tuyệt đối trốn không thoát. Ta nhất định phải giúp Nhiếp đại ca báo thù, giết chết võ kiệt tạp chủng. Cả đám học sinh đều hét điên cuồng, ai nấy đều gào thét, phẫn nộ tới cực điểm, trong lòng bọn họ đều vô cùng sợ hãi, Nhiếp Chấn lại bị người ta giết chết, bọn họ không cách nào tưởng tượng được lửa giận đáng sợ đến cỡ nào mà Lang Vương Nhiếp vô đạo. Mà những người như bọn họ chỉ sợ cũng sẽ gặp phải liên lụy, cũng không biết sẽ rước lấy phiền toái lớn cỡ nào. Bởi vậy, cả đám bọn họ đều cảm thấy vô cùng phẫn hận võ vô địch, ngay cả trong lòng hắn cũng có cảm giác căm hận. Rất nhanh, tin tức Nhiếp Chấn bị Vũ Vô Địch giết chết cũng truyền khắp khu vực trung tâm, bị vô số học sinh biết được, chuyện này giống như một quả bom nặng ký, làm dấy lên sóng gió ngàn tầng. Không thể nào, Nhiếp Chấn của Chiến Thần Học Viện lại chết, bị Võ Vô Địch chém chết, ngay cả đầu đều nổ tung, tình trạng tử vong vô cùng thảm. Võ Vô Địch điên rồi, hắn có biết Nhiếp Chấn là nhân vật thế nào không mà xuất thân từ gia tộc Vương Giả, là cháu của Lang Vương Nhiếp Vô Đạo, loại nhân vật như vậy mà cũng dám giết, đây là hắn muốn chết. Một khi Lang Vương Nhiếp Vô Đạo tức giận, vậy chẳng khác nào muốn tàn sát cả thành, nói không cản được hắn. Đồ điên, võ vô địch này là kẻ điên, không thể trêu chọc, loại chuyện này mà cũng làm được. Không thể đuổi giết hắn nữa, ngay cả Nhiếp Chấn cũng dám giết thì còn ai không dám giết. Quá đáng sợ, Nhiếp Chấn là nhân vật cỡ nào, có huyết mạch sói ba mắt, sau lưng có rất nhiều lá bài tẩy, những điều này đều có thể giết chết, vậy võ vô địch đó rốt cuộc cường hãn đến mức nào? Rất nhiều học sinh đều giật mình, bị tin tức này triệt để chấn trụ. Bọn họ đều không tin cái tên Nhiếp Chấn được xưng là vô địch kia, lại bị người giết chết, đầu đều bị đánh nát. Một số học sinh vốn còn muốn đuổi giết, muốn cướp đoạt nước sinh mệnh trên người võ vô địch, đều là dồn dập đánh trống lui quân, cũng không dám đi lên đuổi giết võ vô địch nữa. Dù sao ngay cả thiên kiêu như Nhiếp Chấn cũng chết trên tay võ vô địch, cho dù đám phế vật bọn họ có đi lên, cũng chỉ có chịu chết. Võ vô địch Hắc Bạch Học Viện nắm chặt tay lại, con mắt lộ ra hàn mang, hắn biết rõ Nhiếp Chấn mạnh đến cỡ nào, một khi con mắt thứ ba mở ra, liền có sức mạnh vạn người không thể địch nổi. Thậm chí trên người hắn còn có bảo cụ làm ác chủ bài, trừ phi là yêu ma mạnh mẽ xuất thế, nếu không cơ bản không thể nào muốn giết chết hắn, ngay cả thù của hắn ngàn vạn cũng không có khả năng này. Nhưng bây giờ, Nhiếp Chấn bị giết, trốn cũng không thoát, điều này có chút đáng sợ, chỉ có thể nói là sức uy hiếp của võ vô địch này vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đáng tiếc, rõ ràng lại giết Nhiếp Chấn, quá ngu xuẩn. Cừu Vạn Ngàn lắc đầu, gã biết võ vô địch này đã không được cứu, đều giết Nhiếp Chấn, có thể nghĩ Nhiếp gia sẽ nghĩ như thế nào, tất nhiên sẽ nổi giận, đến lúc đó võ vô địch này còn có thể chạy đi đâu. Lại giết Nhiếp Chấn, hảo tiểu tử. Thường phất của Học viện Thiên Thần nghe được tin này liền nắm chặt tay, lúc trước hắn bị võ vô địch một chiêu đánh bay, đây là sỉ nhục vô cùng lớn đối với hắn trong đời. Lúc nào Thường Bân hắn cũng bị người coi như là dung dế đập bay, làm có được hỏa sư huyết mạch đối với hắn mà nói, chuyện này quả thực không thể khoan nhượng, phải trả thù trở về. Bằng không mặt mũi Thường gia ông ta đều bị mình làm mất hết. Trước tiên phải tìm tới hắn để giết chết, bằng không bị Nhiếp gia tìm thấy, thù này cả đời này ta cũng không báo được. Thường Bân siết chặt nắm đấm, hai con mắt lộ ra hỏa diễm đáng sợ, đầu tóc vàng bay lên giống như một con sư tử. Hắn long hành hổ bộ, đi tìm tung tích của võ vô địch. Trong một sơn động trong sơn mạch Vân Vũ. Lúc này, Hà Bình đã thoát khỏi khu vực trung tâm, đang ẩn nấp trong một sơn động ở bên ngoài dãy núi Vân Vũ. Lúc này gã đã tiêu trừ khí tức trên người, còn thay hình đổi dạng. Đoán chừng trong thời gian ngắn không ai tìm thấy gã. Từng giọt lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ chọc giận thôn Thiên Ma Tôn, thu được 500 vạn cừu hận. Kiếm được thù hận của học sinh khắp nơi, thu được 50 vạn điểm thù hận. Liên tiếp vài lời nhắc nhở, Hà Bình lập tức phát hiện chính mình lần này đạt được giá 550 vạn lượng thù hận, cộng thêm trước đó, tổng cộng hắn có hơn 600 vạn điểm thù hận, đây là một khoản tiền lớn. Có điều hắn cũng không ngờ rằng chọc giận thôn Thiên Ma Tôn lại có nhiều cừu hận như vậy, phải biết rằng cừu hận của thôn Thiên Ma Tôn đối với bản thân cũng không phải chỉ là đẳng cấp chán ghét mà thôi, ngay cả sát ý cũng không có. Nhưng nó sinh ra 500 vạn điểm thù hận, có thể tưởng tượng được thôn Thiên Ma Tôn rốt cuộc là một đại lão khủng bố cỡ nào, phỏng chừng cho dù là cường giả cấp vương giả cũng không bằng nó. Nhưng hắn cũng cảm thấy vận khí của mình vô cùng tốt, gặp phải một ma tôn bị phong ấn, nếu như ma tôn vui vẻ xuất hiện, dám cả gan chọc giận đối phương thì thuần túy là tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng thông báo của hệ thống vẫn chưa kết thúc ở đây, tiếp tục nói, điểm thù hận đã đạt 100 vạn, chúc mừng ký chủ thu được gói quà lớn của hệ thống. Túi quà lớn là thứ gì? Trong lòng Hà Bình khẽ động, lập tức dò hỏi, hắn nhớ rõ sau khi giá trị thù hận đạt tới 100 vạn, hệ thống sẽ cung cấp gói quà lớn, hắn vẫn luôn rất chờ mong. Túi quà lớn đã đến, xin hỏi ký chủ có nhận truyền thừa hay không, nếu như ký chủ chấp nhận, như vậy thì đã sắp nhận được một phần địa ngục kim ô huyết mạch rồi. Hệ thống trả lời. Huyết mạch địa ngục kim ô là thứ gì? Hà Bình chớp mắt nói, hắn từng nghe nói kim ô là thần thú, là mặt trời trên trời, có huyết mạch chí cao. Nhưng mà địa ngục kim ô là thần thú gì, hắn không quá rõ ràng. Hệ thống nói, truyền thuyết có 10 ngày, mỗi mặt trời đều là một con kim ô thần điểu, nhưng 10 mặt trời cùng mọc, tạo thành đại địa khô cạn, sông lớn khô cạn, dân chúng làm than, có thái cổ thần nhân tức giận, thi triển thần thông, bắn rơi 9 mặt trời. Vì vậy, thần hồn của 9 con kim ô này liền rơi xuống cửu u địa ngục, chúng nó không cam lòng tử vong, có oán hận cực lớn, 9 mặt kết hợp lại hòa làm một thể, hóa thành địa ngục kim ô, nó tuân theo oán khí vô tận mà sinh, hấp thu khí tức cửu u để trưởng thành, bản thân nó ẩn chứa sức mạnh thái dương chí cương chí dương, thế là nó có được sức mạnh to lớn trấn áp vô số thần ma địa ngục, vắt ngang chư thiên, trở thành chủ nhân của địa ngục thần ma. Nếu như nói kim ô là mặt trời của thế giới nhân loại thì địa ngục kim ô chính là mặt trời trong địa ngục, vắt ngang địa ngục cửu u, lục đạo luân hồi, ánh sáng chiếu rọi vạn thế. Bởi vì 9 ngày dung hợp mà thành, sức mạnh của địa ngục kim ô không biết khủng bố bao nhiêu lần, một khi xuất thế thì có uy thế diệt thế, loại huyết mạch này không cho thế gian, sẽ bị trời phạt. Hạ Bình nghe mà cực kỳ động tâm, phần huyết mạch này tuyệt đối là bảo bối cực kỳ ghê gớm, không biết nó có giá trị đến bao nhiêu, không ngờ lại bị hệ thống coi như là gói quà lớn tặng tới, thật sự là không thể tưởng tượng được. Phải biết rằng vẻn vẹn chỉ là huyết mạch sói ba mắt, một khi kích thích liền có sức chiến đấu gấp 10 lần người thường, đây chính là chỗ tốt của huyết mạch vương giả, có thể có đủ loại thần thông võ đạo, trấn áp rất nhiều cường giả võ đạo. Nếu như hắn cũng kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch, nhất định chiến lực sẽ tăng nhiều, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn cảm thấy dường như hệ thống đang từng bước xúc tiến sự trưởng thành của mình, mỗi khi đến một mức độ nhất định, hắn sẽ tặng các loại bảo bối mạnh mẽ, tăng nhanh độ tu luyện của mình. Nếu như hiện tại kế thừa sẽ như thế nào, Hạ Bình hỏi. Hệ thống nói, ký chủ sẽ mê mang 7 ngày 7 đêm, cho đến khi thân thể triệt để cải tạo hoàn tất mới thôi. Có thể chậm chạp dung hợp thêm không? Hạ Bình có chút bất đắc dĩ, dù sao còn mấy ngày nữa, Sơn Mạch Vân Vũ sẽ phải đóng cửa, hắn không thể mê mang vào 7 ngày 7 đêm như thế này. Nếu như bị nhốt trong dãy núi Vân Vũ, vậy thì hắn xong đời rồi. Có thể. Hệ thống nói. Hạ Bình gật đầu, đúng rồi, công pháp này giúp ta đổi khôi đầu thất tiễn công và Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 3. Hắn đã đạt tới cảnh giới võ sư, cũng có tư cách tu luyện tầng thứ 3 của hai môn công pháp thần công này. Được, mỗi một môn công pháp cần tiêu phí 50 vạn điểm thù hận, tổng cộng là 100 vạn. Hệ thống nói. Lập tức nó liền khấu trừ giá trị 100 vạn cừ hận trên người Hạ Bình. Mà hiện tại hắn chỉ còn hơn 500 vạn điểm thù hận. Loạt soạt lúc này, hệ thống lập tức quán thâu, tầng thứ 3 công pháp của Bắc Minh hộ thể công cùng đinh đầu thất tiễn công, đại lượng thông tin về đồ lập tức tràn vào trong đầu Hạ Bình. Thì ra là thế, đây chính là tầng thứ 3 Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình lập tức hiểu ra. Hắn cảm thấy Bắc Minh hộ thể công của mình hiện giờ đã bước vào cảnh giới thứ 3. Khí công trên thân lập tức chấn động tạo thành một vòng phòng hộ trong suốt. Tầng thứ 2 Bắc Minh hộ thể công có khả năng phản ngược, nhưng là một khi vận chuyển, vòng khí này sẽ bao phủ toàn thân, làm cho thân thể hắn không có bất kỳ góc chết nào. Nhưng cái này cũng có khuyết điểm, mặc dù là trung bình phòng ngự từng ngóc ngách thân thể, nhưng nếu địch nhân tập trung một chút lực lượng, có thể công phá phòng ngự của Hạ Bình, vẫn sẽ bị tổn thương. Nhưng mà đạt đến tầng thứ 3 hộ thể công của Bắc Minh, liền có thể tùy tâm động, chỉ cần trong lòng hơi động, tinh thần lực dung nhập vào trong khí công, có thể khiến cho lực lượng phòng ngự của khí công gia tăng đến phía trên một bộ phận nào đó, tiến hành tăng cường cục bộ. Đây là một quá trình cực kỳ to lớn, đây là biểu hiện từ từ nắm giữ môn công pháp này, có tác dụng vận chuyển tự nhiên. Đinh Đầu thất tiễn công tầng thứ ba. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, trong tay hắn bắt được một tảng đá, vù một tiếng, lập tức ném ra, lúc này tảng đá kia giống như linh xà uốn lượn trên không trung. Bịch một cái, tảng đá lập tức xuyên thủng vách núi, thẩm thấu mấy chục mét, lực phá hoại kinh người. Điều khiển tinh thần lực. Hạ Bình vô cùng kinh hỉ. Đây là dấu hiệu huyền bí của Đinh Đầu thất tiễn công tầng thứ ba, hắn dùng một tia lực lượng tinh thần chạm khắc vào ám khí, cho dù cách 4-5 dặm cũng có thể điều khiển chính xác ám khí. Nếu như ám khí đầy trời lúc trước hắn dùng ra thì chỉ có thể là tập kích vật thể không có vận động, nếu đối phương có thể né tránh được thì có thể dễ dàng né tránh được. Nhưng mà đạt đến cảnh giới tầng thứ ba, coi như là địch nhân trốn tránh, chỉ cần ý niệm hắn vừa động là có thể thay đổi quỹ tích di động của ám khí, truy sát địch nhân, triệt để trấn giết. Uy lực ám khí như vậy không chỉ tăng lên gấp mấy lần. Có thể nói, công pháp mạnh mẽ như vậy, quả thực giống như đang điều khiển một món bảo khí, uy lực vô cùng. Chuyên tâm tu hành. Hạ Bình siết nắm đấm, chiếm được tâm pháp hai môn công pháp tầng thứ ba, mặc dù được hệ thống quán thâu, nhưng không khổ tu một phen, dung nhập hoàn toàn hai môn công pháp này vào thân thể, y cũng không cách nào khống chế tự nhiên. Nháy mắt đã qua ba ngày. Bịch bịch. Một sơn động nào đó tại dãy Vân Vũ Sơn Mạch, một bóng người phá vỡ sơn động đi ra, bốn phía nham thạch to lớn nứt toạc, tràn ngập khí tức khủng bố của hung thú, chấn động sơn lâm. Người này chính là Hạ Bình. Trải qua ba ngày ba đêm tu hành, hắn rốt cuộc đã hoàn toàn nắm giữ Định Đầu thất tiễn công cùng Bắc Minh Hộ thể công tầng thứ ba, điều này cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Thậm chí phục dụng tất cả đan dược lấy được từ trên thân bọn người nhiếp chấn, cũng giúp hắn liên tiếp đã thông bốn đầu kinh mạch, hiện tại hắn đã thông trọn vẹn tám đầu kinh mạch. Còn thiếu quán thông bốn đầu kinh mạch, hắn liền có thể đạt đến võ sư nhất trọng thiên đỉnh phong. Oanh oanh. Hạ Bình cách không xuất ra một quyền, đập về phía một ngọn núi nhỏ ở phía xa, quyền kình chấn động, trong nháy mắt đã xuyên qua sơn động nhỏ này, mạnh mẽ xuyên thủng một cái lỗ lớn. Hắn dùng sức giẫm mạnh, bịch một tiếng, cả người nhảy dựng lên, cao trọn vẹn hơn trăm thước, mặt đất lập tức xuất hiện ba bốn vết nứt, rung lên. Những vết rách này kéo dài 2-3 dặm, thậm chí ở phía xa ngọn núi nhỏ cũng sắp nứt ra. Hiện tại, mỗi lần giơ tay nhấc chân Hạ Bình đều có thể đánh cho một con hung thú hóa thành thịt vụn, một quyền tùy tiện cũng có sức mạnh mấy chục vạn cân, có thể nói bản thân Hạ Bình cũng là một con hung thú. Hơn nữa tinh thần lực cũng bị bao trùm trong một dặm, mà trong vòng 1000 mét quanh đó đều bị tinh thần lực của hắn cảm giác được, bất cứ động tĩnh gió thổi cỏ lay gì cũng không thể che giấu được hắn. Đoán chừng cho dù là võ sư tam trọng thiên, hiện tại hắn cũng có thể đứng ngang hàng. Phịch một tiếng, Hạ Bình rơi trên mặt đất, lập tức tạo ra một cái hố sâu đường kính mấy chục mét. Mọi người trong phạm vi vài dặm đều có thể nghe được âm thanh đáng sợ chấn động này. Phải, hình như có mùi linh dược. Cái mũi Hạ Bình hơi run run, y cảm nhận được ở ngoài vài dặm dường như có mùi của linh dược truyền đến. Tuy sinh mệnh chi thủy tại Vân Vũ Sơn Mạch là trân quý nhất, nhưng cũng không có nghĩa là ở đây không có bảo vật nào có thể so sánh với sinh mệnh chi thủy, tỉ như một ít linh dược trân quý. Nếu như có thể sử dụng thích hợp, giá trị những linh dược đó không thua gì nước sinh mệnh. Bởi vì như vậy, dù cho rất nhiều học sinh biết không thể nào có được nước sinh mệnh nhưng vẫn hy vọng ở lại trong Vân Vũ Sơn Mạch tìm kiếm đủ loại bảo bối, dù sao đây cũng là kỳ ngộ khó có được. Trở thành nơi có thể được bọn hắn tùy ý hái linh dược cũng không nhiều, phàm là loại linh địa này, nếu không phải bị hung thú chiếm cứ thì chính là lãnh địa trở thành đại năng, võ giả bình thường căn bản là không có cơ hội được. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, thi triển cương bộ, thao túng khí lưu, nhanh chóng lướt đi, chỉ trong vài hơi thở, hắn đã tới một cái hồ nước, chỉ thấy bên bờ hồ sinh trưởng một đóa hoa sen màu bạc. Đóa hoa sen ở trong nước chập chờn, tràn ra hào quang màu bạc nhàn nhạt, trong không khí cũng tràn ngập mê người mùi thuốc, làm cho người ta rục rịch, xem ra đây đều là một loại linh dược trân quý. Siêu siêu siêu siêu siêu cùng lúc đó, xa xa cũng chạy tới mấy chục tên học sinh, bọn họ tự hồ cũng bị mùi thơm này hấp dẫn tới, tốc độ cực nhanh, dồn dập tới hồ nước này. Ha ha, linh dược thơm mát, có bảo quang hiện lên, nơi này quả nhiên có linh dược. Quá tốt, trời ạ, nếu như ta không đoán sai thì đây là Nguyệt Tâm Liên trăm năm, chúng ta. Nghe nói loại linh dược này tuân theo thiên địa âm khí xuất thân, hấp thu ánh trăng tinh hoa, sinh trưởng trăm năm mới có thể triệt để thành hình. Dược lực cực kỳ cường đại, hãn hữu thế gian. Một đóa bách niên tâm liên như thế này mặc dù kém hơn một chút so với sinh mệnh chi thủy, nhưng cũng coi như là bảo vật trân quý. Chúng ta ở Vân Vũ Sơn Mạch đã phải vất vả nhiều như vậy, chắc hẳn chúng ta cũng có bảo vật rồi. Rất nhiều học sinh đều nghị luận sôi nổi, sắc mặt vô cùng hưng phấn, ánh mắt nóng bỏng nhìn Nguyệt Tâm Liên bên bờ nước. Lúc này có người muốn động thủ hái này Nguyệt Tâm Liên. Tô Ký muội, ta cảm thấy đóa Nguyệt Tâm Liên này rất thích hợp với muội, hay là ta hái nó xuống tặng cho muội. Người vừa lên tiếng là Mục Hạo Nhiên, hắn tỏ vẻ hào phóng. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, tiểu tử này muốn theo đuổi Tô Cơ. Nhưng cũng không chỉ có Mục Hạo Nhiên, một đám nam tử bên cạnh đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn Tô Cơ, bởi vì mị lực của Tô Cơ thật sự quá mức động lòng người. Mặc váy dài màu trắng, dáng người long lanh hấp dẫn, một đôi mắt to giống như biết nói chuyện, trên người tràn ra khí tức không dính khói lửa nhân gian, giống như tiên tử. Có lẽ cũng không có mấy người có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Thậm chí lúc này nàng đã đạt tới cảnh giới võ giả cửu trọng thiên, huyết mạch trên người tự hồ đã tiến thêm một bước, đã có một hình thức ban đầu là hỏa quốc ương dân. Một khi nàng tấn thăng đến võ sư cảnh, kích hoạt huyết mạch yêu hồ, vậy thật sự là khuynh quốc khuynh thành, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, đều có thể mê hoặc một đám người, không phân nam nữ già trẻ. Mục học trưởng, như vậy không tốt lắm đâu. Nguyệt Tâm Liên là bảo vật của mọi người nên để mọi người chia sẻ. Còn ngươi Tô Cơ đảo một vòng, lộ vẻ giảo hoạt. Ở trong không khí, tự hồ cũng xuất hiện một tia rung động không muốn người biết, quét ngang bốn phương tám hướng, ẩn chứa lực lượng kỳ dị, thẩm thấu tâm linh học sinh ở đây, căn bản không thể nhận ra. Không không không, ngoại trừ Tô Ký Tâm Liên ra, không ai có tư cách sở hữu loại bảo đao này. Cái gọi là tặng anh hùng, hồng phấn tặng gia nhân, mọi người cứ nói có đúng hay không a? Mục Hạo bật thốt lên, lập tức bị mê đến thất điên bát đảo. Đúng đúng đúng. Vòng liên nguyệt chính là của một học muội, ai dám tranh với nàng ta, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Bảo vật gì đó, chúng ta có rất nhiều, bách niên nguyệt tâm liên thì có là gì? Đừng khách khí với ta, khách khí như vậy nữa, bọn ta liền nóng vội với ngươi. Sắc mặt của cả đám học sinh đều đỏ bừng giống như bị tiêm máu gà, là hét ầm ĩ lên, quả thực hận không thể lập tức đi xuống biển lửa vì Tô Cơ đao thứ ba. Tô sư muội đừng nóng, ta giúp muội hái lại bách nguyệt tâm liên nhé. Mấy học sinh la hét, bọn họ là người hành động, nói xong liền muốn đi về phía hồ nước. Nhưng Hạ Bình lại đứng ra, ngăn cản trước mặt những học sinh này. À, nơi này còn có người lúc này, đám học sinh kia liền chú ý thấy dường như có người đã đến ao nước này từ lâu, lập tức thất kinh. Không thể nào, thằng nhóc này không phải Hạ Bình sao lại tới đây? Có người lập tức nhận ra người xuất hiện trước mắt chính là Hạ Bình tiếng tâm lừng lẫy. Dù sao thằng nhãi này cũng là nhân vật phong vân, hóa thành cho bụi bọn hắn đều nhận ra. Mẹ nó chứ, tai họa Hạ Bình tại sao lại xuất hiện ở đây? Sau khi tiến vào dãy núi Vân Vũ, thằng nhãi này đã biến mất, không có chuyện gì làm ầm ĩ cả, ta còn tưởng hắn đã chết. Làm sao có thể chết người tốt không sống lâu, tai họa người 1000 năm a, thằng nhãi này nào có thể tùy tùy tiện tiện là chết rồi. Không chết thì tốt, cũng đã đến phiên chúng ta báo thù. Ở bên ngoài, chúng ta vẫn là võ giả cửu trọng thiên, bây giờ mỗi người đều thăng cấp võ sư cảnh, thực lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, lần này nhất định phải đánh cho tên này phân ra được. Ông trời có mắt cả, để chúng ta có cơ hội gặp phải tai họa chết tiệt này, đáng đời chúng ta báo thù, đây không phải báo ứng hay là cái gì, trời đều phải thu hắn. Đám người Mục Hạo Nhiên nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, mỗi người đều giống như đánh gấp ba máu gà, ngay cả mị lực của Tô Cơ cũng hoàn toàn bỏ qua, bọn họ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình, hận không thể xé hắn thành mảnh nhỏ. Tô Cơ vẻ mặt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thất bại trong gang tấc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nguyệt Tâm Liên trăm năm kia nhất định là của mình. Hiện tại lại bị ngăn cản. Muốn lừa gạt đám đầu đất này, chỉ sợ không biết phải phí bao nhiêu công sức thôi. Ai u, đây không phải kiếm đạo xã trường Mục Hạo Nhiên sao? Hạ Bình cũng nhận ra dáng vẻ của Mục Hạo Nhiên, nhiệt tình chào hỏi, đã nhiều ngày không gặp, không ngờ ngươi trúng khí 10 phần. 3 năm qua không thấy ngươi thăng cấp võ sư, bây giờ lại lên cấp, là cắn thuốc sao? Cầm con mẹ ngươi. Khuôn mặt Mục Hạo tái nhợt, nắm chặt tay, hắn ở võ giả 9 tầng trời suốt 3 năm, đó là do cố ý. Mục đích chính là để tiến vào dãy núi Vân Vũ. Bây giờ đi vào dãy núi Vân Vũ, hắn tất nhiên không cần gắt gao áp chế tu vi của mình, lập tức đột phá đến cảnh giới võ sư. Nhưng trong miệng tên khốn này lại trở thành củi mục, chỉ có dựa vào cắn thuốc mới có thể thăng cấp, rõ ràng chính là đang châm chọc mình, đây là đang tát vào mặt của mọi người. Ồ, đây chẳng phải là đao đạo xã, trường cư tử kiện hay sao, không nghĩ tới ngươi cũng tới rồi. Hạ Bình không để ý tới Mục Hạo Nhiên, cũng lên tiếng chào hỏi với cư tử, hiện tại thoạt nhìn còn ra dáng người. Vừa rồi vì sao không chào hỏi với ta, chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến võ sư cảnh, tâm tính liền bành trướng lên, bắt đầu không coi ai ra gì. Nổi bật ngươi làm tê dại. Khóe miệng của cư dân khỏe mạnh cũng nhếch lên, phổi cũng tức điên lên, trong lòng bốc hỏa, hắn căm giận không bình, vì sao vừa gặp mặt nhất định phải cho dạng người vô sĩ hèn hạ như ngươi chào hỏi. Không chào hỏi, thằng ôn này còn nói tâm trạng nó căng cứng, bắt đầu không coi ai ra gì, dựa vào cái gì mà chưa bao giờ thấy kẻ nào ghê tởm như thế, nó rất muốn giáng một quyền lên gương mặt tên nhóc này. Đã đủ rồi, Tô Cơ không chịu nổi, còn tiếp tục như vậy, nói không chừng có người sẽ bị tên khốn này Hạ Bình giận đến bệnh tim, người rốt cuộc làm sao muốn đánh nhau với chúng ta. Nàng trừng mắt với Hạ Bình. Cũng không phải. Hạ Bình khoát tay, chỉ là lâu rồi không gặp, tâm tình rất là hưng phấn mà thôi, thực ra ta muốn tới biến chiến tranh thành tơ lụa. Khóe miệng Tô Cơ giật giật, tên khốn kiếp nhà ngươi nói ra những lời này là muốn hóa chiến tranh thành tơ lụa sao? Rõ ràng là muốn tiếp tục đi gây sự. Hóa cha ngươi á, Mục Hạo Nhiên quát lớn một tiếng, lần trước đánh chúng ta thảm như vậy, thậm chí còn đánh toàn bộ người trong xã đoàn ta tơi bời, trở thành trò cười cho toàn bộ đại học Viêm Hoàng, nhận hết sỉ nhục. Cứ như vậy, ngươi còn muốn cùng chúng ta hóa chiến tranh thành Ngọc Tuyết thì chúng ta không bảo tác, ngươi mẹ nó thật sự cho rằng bọn ta là người thành thật vô tình hay sao? Hắn ta chửi ầm lên với Hạ Bình. Cần gì phải vậy? Hạ Bình tình ý sâu xa, cái này gọi là không đánh không quen biết, tình hữu nghị của nam nhân đều bắt đầu từ nơi này. Mặc dù trước đó chúng ta cũng có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng không thể giải quyết mâu thuẫn gì. Giải quyết cái rắm. Cư tử khỏe mạnh cũng chửi ầm lên, nhìn thấy chúng ta mỗi người đều thăng cấp đến võ sư cảnh, liền biết sợ lão tử nói cho ngươi biết, đã muộn, đã tới giờ biết rồi. Lúc trước chúng ta nhờ ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi không nói như vậy, còn hành hung chúng ta một trận, từng người đưa tới y viện vài ngày, khiến chúng ta đau đến tan nát cõi lòng. Hiện tại đã biết sợ rồi, ta nói cho ngươi biết chuyện này muốn giải quyết không đơn giản như vậy. Hắn ta âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nói nhảm với gia hỏa này cái gì, trước tiên hành hung một trận rồi nói sau. Nhưng ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ tên khốn kiếp này từng hung hăng đánh ta, đau đến mức ta phải đau đến mức 3 ngày 3 đêm. Trời cao có mắt a, rốt cuộc cho con cơ hội báo thù, con nhất định sẽ quý trọng. Mọi người đừng quá nặng tay, giữ lại cho mọi người một chút, một người một quyền là đủ rồi. Đủ cái rắm, phải đánh cho cuộc sống của hắn không thể tự lo. Đông đảo học sinh đều nhìn chằm chằm Hạ Bình, ai cũng nghiến răng nghiến lợi, muốn đánh Hạ Bình một trận như tử. Tô Cơ hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tiểu tử này rốt cuộc là nhận thêm người hận, mỗi người đều là hô đánh hô giết, chẳng lẽ không có một ai thái độ hữu hảo một chút với Hạ Bình sao? Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, có ba đệ tử nhất trọng thiên võ sư nhảy ra, bọn họ căn bản không nhịn được một giây đồng hồ Hạ Bình, nháy mắt đã xuất thủ, nắm đấm như hổ, thế lớn lực trầm. Ở hướng có hình tam giác, ba người vây quanh Hạ Bình, nhất định không cho Hạ Bình chạy trốn. Lăng thấy thế, Hạ Bình lập tức động thủ, vỗ ra một chưởng, chưởng lực mạnh mẽ chấn động lan tỏa ra bốn phía, trong không khí đều ngưng tụ thành sóng chấn động thực chất. Ba tên học trò muốn tấn công Hạ Bình lập tức bị đập bay ra ngoài, phải bay một dặm mới va trúng vào cây đại thụ, ngừng lại. Rặc rặc vài tiếng, đại thụ kia lập tức bị đụng thành mấy đoạn, xuất hiện lượng lớn vụn gỗ. A, bọn họ không khỏi hét thảm một tiếng, té trên mặt đất sùi bọt mép, thế mà cứng rắn ngất đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, đám người Mục Hạo Nhiên thấy mà trợn mắt há mồm, mấy học sinh ra tay tuy rằng đều là võ sư cảnh cường giả bình thường, thế nhưng cho dù là bình thường, cũng là võ sư cảnh. Đám nhân vật như vậy đã hoàn toàn nắm giữ chân nguyên, nắm nước thành kiếm, ngưng khí thành đao, lực công kích không chỉ gấp mấy lần võ giả, chỉ cần dùng tay không đã có thể đánh bại hơn 10 võ giả cảnh. Thế nhưng hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba người bọn họ liên thủ, nhưng lại bị Hạ Bình tiện tay một chưởng đánh bay, còn đánh cho hôn mê bất tỉnh, căn bản không chịu nổi một chưởng của thằng nhóc này, quá mức khoa trương. Võ sư cảnh Tô Cơ trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Hạ Bình, không thể nào, chẳng lẽ ngươi tấn thăng đến võ sư cảnh, nàng quả thực không thể tin được vào mắt mình, nhưng vừa rồi Hạ Bình tiết lộ khí tức, thi triển chiêu số rõ ràng là công kích chân nguyên. Nếu như không phải võ sư cảnh chính thức, căn bản không thể đánh ra chiêu lợi hại như thế, lực công kích đáng sợ như thế. Vấn đề là trước đó không lâu, tiểu tử này mới là võ giả thất trọng thiên, bát trọng thiên, nhưng bây giờ lại thăng cấp đến võ sư cảnh, độ tiến bộ không khỏi là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, ta đã sớm tấn thăng đến võ sư cảnh. Hạ Bình đứng chắp tay, quần áo trên người không gió mà tự bay, toát ra một tia khí tức của đại sư võ đạo, bể nghệ thiên hạ. Không có khả năng. Một học sinh không nhịn được hét lên, chúng ta tốn biết bao thiên tân vạn khổ, không biết tốn bao nhiêu thời gian mới có thể thăng cấp tới võ sư cảnh, ngươi chỉ vừa nhập học không bao lâu, hơn nữa còn xuất thân từ Viêm Hoàng Tinh. Vì sao tiến bộ nhanh như vậy, ngươi đến cùng đã làm gì? Hắn cho rằng cho dù tu luyện võ công tà ma cũng không thể tu luyện nhanh như vậy. Lẽ nào trong khoảng thời gian này ngươi không xuất hiện, là đạt được kỳ ngộ, ăn một loại linh dược quý giá nào đó, thực lực tăng lên nhiều, mới đột phá đến võ sư cảnh giáng tử nhịn không được mà suy đoán như vậy. Mọi người cũng không nhịn được mà gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy mới tiếp cận sự tình. Nếu như không phải đạt được kỳ ngộ, tìm được linh dược trân quý đến cực điểm, đều không thể tiến bộ nhanh như vậy. Chỉ cần dựa vào võ giả khổ tu, hấp thu linh khí thiên địa, cho dù là thiên phú kinh người, có huyết mạch vương giả, không có thời gian vài năm, cũng không có khả năng tấn thăng đến võ sư cảnh, nắm giữ lực lượng chân nguyên. Nghĩ đến khả năng này, mỗi người Mục Hạo Nhiên đều cảm thấy vô cùng uất ức, bọn họ hao phí thiên tân vạn khổ, không biết ẩn nhẫn bao lâu, mới có thành tựu như ngày hôm nay. Hơn nữa sau khi đi vào dãy núi Vân Vũ, bọn họ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, hao phí rất nhiều tinh lực, gặp phải nguy hiểm, tìm kiếm bảo vật, nhưng cũng không có được bao nhiêu thu hoạch. Thế nhưng tiểu tử này ngược lại rất tốt, tùy tùy tiện tiện đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, thế mà liền chiếm được bảo vật, thậm chí còn nhất cử đột phá võ sư cảnh, đã có thể cùng ngồi ngang hàng với những lão sinh bọn họ. Cho dù tiểu tử này không có được sinh mệnh chi thủy, nhưng mà có được linh dược thần bí kia cũng là hoàn toàn đủ rồi. Liên quan gì tới các ngươi? Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, ăn ngay nói thật đi, ta có thể có được loại tu vi này của ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào khắc khổ tu hành mới có được. Đông luyện tam, cửu hạ luyện tam phục, cần phải chăm chỉ, tuyệt đối không đi đường tắt. Về phần đạt được kỳ ngộ, đạt được linh dược bí bảo gì đó, loại tình huống này tuyệt đối không có. Thổi, tiếp thổi. Đám người Tô Cơ đều khinh bỉ nhìn Hạ Bình, nếu không có kỳ ngộ, chưa có được linh dược trân quý, cho dù là thiên tài, cũng tuyệt đối không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Tên khốn nạn này còn thật sự cho rằng tu vi võ đạo là cái gì, là muốn tăng lên là có thể tăng lên sao? Bọn họ là kẻ ngốc đi ra từ Côn Điền, mới tin tưởng lời nói của gia hỏa này. Không thể nghi ngờ, thằng ôn này tuyệt đối là có được linh dược trân quý đến cực điểm, mới có thể có tu vi như ngày hôm nay. Hiện tại sở dĩ nói như vậy, phỏng chừng là sợ người khác nhìn chằm chằm vào bảo vật trên người hắn, mới cố ý nói không có được linh dược gì, tâm địa gian xảo của thằng nhãi này, tất cả bọn hắn đều nhìn thấu. Nó cong đuôi lên, hai người đều biết thằng nhãi này đang đi ị hay là đi tè. Vận khí cứt chó. Nghĩ tới đây, đám người cư đệ tử khỏe mạnh đều âm thầm chửi bới một tiếng, ghen tị đến tím cả ruột gan, chênh lệch giữa người với người thật sự là quá lớn. Cơ hồ không thể tưởng tượng. Dựa vào cái gì mà đê tiện vô sĩ, chuyên môn khi dễ người khốn kiếp, ra khỏi cửa cũng có thể tìm được linh dược ngàn năm, đạt được kỳ ngộ, rớt xuống núi cũng có thể tìm được truyền thừa võ đạo lão gia gia cường đại. Người thành thật như bọn họ, thành thành thật thật tu hành, người tốt chuyên tâm làm người, lại không đạt được bảo vật gì, lão thiên gia thật sự quá không công bằng, quá không hợp lý rồi. Trong lòng bọn hắn chửi thầm Hạ Bình như vậy là vì ông trời đã dùng sét đánh. Người như vậy ra ngoài không bị sét đánh mới là lạ. Bớt nhiều lời đi. Hạ Bình nhìn chằm chằm đám người Mục Hạo Nhiên, xoa bóp nắm đấm, vừa rồi mỗi người các ngươi đều rất kiêu ngạo đấy, ở chỗ này kêu đánh kêu giết, còn nói muốn cho ta một bài học, đánh đến mức cuộc sống của ta không thể tự làm tự nhiên được, nhảy rất lợi hại. Các ngươi nói cho ta biết, chuyện này giải quyết như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm đám người Mục Hạo Nhiên với ánh mắt hung tàn. Nghe được những lời này, sắc mặt đám người Mục Hạo Nhiên đều trắng bệch, lúc này mới nhớ tới tên trước mắt này đã tấn thăng đến võ sư cảnh, thực lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vừa nãy ba tên võ sư cảnh ra tay đều bị tiểu tử này tát bay, đánh cho sinh hoạt không thể tự quản, mạnh mẽ đến rối tinh rối mù, đây tuyệt đối là một con hung thú. Có thể tưởng tượng được, thực lực của tên này được tăng lên thật lớn. Thời điểm học trường trường, chỉ là võ giả bát trọng thiên, đã có thể hoành hành bá đạo, bây giờ đều tấn thăng tới cảnh võ sư rồi, chẳng phải là có thể nghịch thiên sao? Người ở đây phỏng chừng không một ai là đối thủ của hắn, cùng tiến lên cũng không phải bị trấn áp. Ha ha, Hạ học đệ, vừa rồi thật ra bọn ta đang nói giỡn, dù sao mọi người đều là học sinh đại học Viêm Hoàng, có giao tình tình cùng trường, bọn ta làm sao lại đối với ngươi hô ẩu hô dứt, còn kêu gào để cho cuộc sống của ngươi không thể tự lo liệu đâu. Mục Hạo Nhiên đánh ngựa, cố gắng lừa gạt qua. Đúng vậy, chuyện này đơn giản chỉ là hiểu lầm. Tất cả mọi người đều là học sinh đại học Viêm Hoàng, vốn không có cừu hận gì, cần gì chấp nhất với trước mắt, thế giới này sẽ không có kẻ địch vĩnh hằng gì, chuyện gì cũng có thể thương lượng giải quyết, dù sao đây cũng là một xã hội hài hòa. Không bằng thừa dịp này, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa đi. Cái này hay lắm, ta thấy hiện tại cũng đến thời điểm dừng xung đột rồi. Cái gọi là không đánh không quen biết, không mắng không yêu nhau, sau này chúng ta thật sự là thiết huynh đệ rồi. Rất nhiều học sinh đều kêu la muốn cùng Hạ Bình hóa giải cừu hận, thành thiết huynh đệ. Tô Cơ sắc mặt cổ quái, từng có lúc, những người này còn đang hô đánh hô giết với Hạ Bình, là hét muốn báo thù, một bộ có tư thế thù hận không đội trời chung với Hạ Bình, nếu không chết không thôi. Bây giờ vừa thấy Hạ Bình tấn chức đến võ sư cảnh, mỗi người đều kinh sợ, muốn hóa can qua thành tơ lụa. Không còn cách nào khác, lúc trước bọn họ tấn thăng lên võ sư cảnh thực lực tăng lên rất nhiều, cho rằng có thể nghiền ép Hạ Bình, nhưng ai có thể nghĩ đến Hạ Bình này biến thái, căn bản không phân rõ phải trái, động một chút là đột phá. Có thể nói bây giờ Hạ Bình đã một bước lên trời rồi, sau này chắc chắn sẽ trở nên nổi bật, tiếp tục đối kháng cũng là bọn họ chịu thiệt nhiều, bây giờ mà không nhận thua thì có khi nào nhận thua đây. Cái gọi là hảo hán không chịu thiệt trước mắt, tuy bọn họ ai cũng là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, rất ít dùng ánh mắt nhìn người, nhưng cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Lúc trước các ngươi cũng không nói như vậy. Hạ Bình liếc xéo, ta muốn cùng các ngươi hóa chiến tranh thành tơ lụa, thế nhưng các ngươi không muốn đánh ta một trận rồi mới nói, còn nói muốn giải quyết mâu thuẫn quá muộn. Hiện tại các ngươi thấy ta thăng cấp võ sư cảnh, giải quyết mâu thuẫn sẽ không chậm. Muốn giải quyết mâu thuẫn cũng được, các ngươi bồi thường cho ta 10 vạn tích lũy, chuyện này cứ xem như xong như vậy đi. Hắn đưa ra yêu cầu của mình. 10 vạn tích lũy, tiểu tử ngươi điên rồi, còn không bằng đi đoạt dân mở to mắt, nhìn ánh mắt Hạ Bình, thật giống như nhìn một kẻ điên. Cho dù hiện tại bọn họ đã tấn thăng đến võ sư cảnh, thế nhưng muốn đạt được 10 vạn tích lũy cũng không biết gian nan cỡ nào, tương đương với hơn phân nửa nhà của bọn họ. Muốn bọn họ bồi thường bằng nửa người của tên khốn kiếp này, bọn họ ai mà chịu được, đây là chuyện không thể nào. Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền, không khí chấn động, giống như mãnh hổ ra khỏi lồng, tràn ra khí kình khủng bố, đại khai đại hợp, có khí thế oanh sát tất cả. Cái Diệt Dân Kiện hoảng sợ hết hồn, lông toàn thân dựng thẳng lên, thế nhưng tốc độ xuất quyền của Hạ Bình thật sự là quá nhanh, mắt thường căn bản không thể bắt giữ. Bịch bịch. Giữa không trung nổ vang một tiếng, giống như mưa xuân kinh lôi. Cử Tử bất chợt không kịp đề phòng, cả người liền bị một quyền này đánh trúng lồng ngực, quần áo đều bị chấn thành nát vụn, toàn thân trên dưới chỉ còn lại mổ đít. Thân thể hắn bay ngược ra ngoài, liên tiếp đập nát mười mấy cây đại thụ ở phía xa, phi hành được một dặm mới dừng lại. Phốc một tiếng, cư dân khỏe mạnh không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, đã đánh mất sức chiến đấu. Hắn cảm thấy vô cùng hãi nhiên, chỉ một quyền, khí kình khủng bố của đối phương xâm lấn trong phế phủ của hắn, giống như bị hỏa diễm thiêu đốt, cho dù vận chuyển khí công, cũng không cách nào khu trục cổ chân nguyên dị chủng này ra ngoài. Ngươi thấy Hạ Bình đột nhiên ra tay, đám người Mục Hạo nhiên sợ hết hồn, bọn họ cũng không ngờ tên này hung tàn đến mức này, một lời không hợp liền ra tay đánh cho con cư dân tàn phế. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ rằng thực lực của cư dân Kiện và Hạ Bình lại kém đến mức này, ngay cả một quyền cũng không tiếp nổi, cả người bay ngược ra sau, trọng thương ngã xuống đất, quá mức đáng sợ. Lúc này, bọn họ mới cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và Hạ Bình, quả thực lớn đến mức không tài nào tưởng tượng nổi. Ngươi cái gì mà ngươi, thành thật nói cho các ngươi biết, đây chính là cướp. Ánh mắt Hạ Bình quét ngang học sinh xung quanh, ngữ khí lạnh nhạt, các ngươi cho rằng nên nói lời xin lỗi, nịnh hóc vài câu, bồi lễ xong thì có thể chấm dứt chuyện này nói đùa, nếu như xin lỗi hữu dụng, muốn pháp luật làm gì, cần cảnh sát làm gì. Ta là một thiện bang, tác phong thuần lương, trong lúc đó bỗng nhiên bị bọn tặc tặc hung thần ác sát các ngươi bao vây, còn từng tên hô đánh hô giết, muốn đánh cho cuộc sống của ta không thể tự quản lý, đối với nội tâm ta không biết tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, không tốt về sau tu vi võ đạo cũng không thể tiến bộ, tiền đồ bị hủy hết. Bây giờ hỏi các ngươi bồi thường một chút, coi như là phí tổn tinh thần, điều này có chút quá đáng sao, nhưng các ngươi ai cũng từ chối bốn phía, trái quan mà nói hắn, rõ ràng muốn quyệt nợ không bồi thường tiền. Các ngươi có phải là xem Hạ Bình ta dễ bắt nạt hay không, bị người ta giẫm đạp, bị chửi, cũng sẽ không hé răng. Trên người hắn tràn ra khí thế mạnh mẽ, nghiền ép đám người Mục Hạo Nhiên. Hay để bắt nạt cái rắm. Đám người Mục Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng uất ức, rốt cuộc ai đã ức hiếp ai đây, bọn họ còn chưa kịp động thủ đã bị bốn đồng bọn đánh cho bọn họ không còn chút sức chiến đấu nào nữa. Hiện tại càng bị bức bách, cần bồi thường 10 vạn tích phân, nhìn thế nào cũng đều là bọn họ bị bắt nạt, nhưng ác bá Hạ Bình này còn nói mình dễ bắt nạt. Trên thế giới này có đạo lý như vậy sao? Tô Cơ càng thêm khinh bỉ nhìn Hạ Bình, tên khốn kiếp này quả thực là trợn mắt nói dối, đám người bọn họ bị trói cùng một chỗ, đều không thể tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với tên khốn này. Nhưng thằng nhãi này cũng không biết xấu hổ, hành vi này của bọn họ đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, có bóng ma tâm lý vô cùng mãnh liệt, hiện tại đến cùng là ai ám ảnh tâm lý tương đối nghiêm trọng. Nàng chưa từng thấy qua người đổi trắng thay đen như vậy, rõ ràng là ác bá, lại còn mặt dày vô sĩ giả vờ mình là người bị hại, ức hiếp người khác cũng không có giới hạn. Nhưng phải bồi thường 10 vạn tích phân, chuyện này thật sự là quá khoa trương, quá đáng. Một học sinh áo vàng không cam lòng kêu la lên, đánh chết hắn cũng sẽ không bồi thường nhiều tích phân như vậy, cái này đoán chừng sẽ tán gia bại sản. Bịch bịch. Vừa dứt lời, Hạ Bình đã tát tới, nhanh như sét đánh, kình đạo chân nguyên kinh khủng tuôn ra, như con rắn độc lập tức đập thẳng vào khuôn mặt của học sinh áo vàng này. Lúc này cả người hắn bay lên, bay lòng vòng 5-6 vòng trên không trung, bột một cái, lại ngã nhào trên mặt đất, mấy cái răng cửa đều bay ra ngoài, lẫn lộn máu tươi, khuôn mặt lại càng nhanh chóng sưng vù lên, giống như đầu heo. Hắn che khuôn mặt của mình, kêu thảm liên tục, lăn lộn trên mặt đất, hoàn toàn không nói nên lời. Khoa trương quá mức, Hạ Bình bóp bóp nắm tay, ai dám nhảy ra chứ, bây giờ thử ra ngoài cho ta xem, một chút tiền lẻ cũng tính toán thành như vậy, với độ khí của các ngươi như vậy, lòng dạ như vậy sau này liệu có thể làm được chuyện lớn để tấn thăng lên tông sư cảnh hay không, muốn tới cảnh giới vương giả chỉ là chuyện vô cùng khó khăn thôi. Tóm lại hôm nay các ngươi không muốn đền thì cũng phải đền. Ông bá đạo vô cùng, giọng điệu cực kỳ cứng rắn. Mẹ kiếp, đáng chết Hạ Bình, đừng quá kiêu ngạo. Ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng mà muốn bức bách chúng ta cúi đầu, chuyện này căn bản không có khả năng. Hiện tại chúng ta đã chạy thoát rồi, ta muốn nhìn xem ngươi có thể bắt được mấy người chúng ta hay không. Nhất thời, một đám học sinh nhảy ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi, thân là con cưng của Đại học Viêm Hoàng, người nào mà không tâm cao khí ngạo, bị áp bức như vậy, người đó chịu phục. Tuy rằng bọn họ thừa nhận mình không phải là đối thủ của Hạ Bình, thế nhưng cũng không tin rằng bọn họ đã chia thành từng nhóm nhỏ chạy trốn khắp nơi, tên nhóc này có thể một lưới bắt hết bọn họ. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, đám học sinh lập tức hành động, dồn dập thi triển khinh công, chạy trốn khắp bốn phương tám hướng, ai ai cũng vận dụng mức độ lớn nhất đời mình. Lăng Bộ trong nháy mắt, con mắt Hạ Bình xuất hiện một tia hàn mang, trên người tuôn ra một luồng lực chân nguyên khủng bố, phần lưng mọc ra một đôi cánh côn bằng, toàn thân bao trùm khí kình, giống như một con côn bằng. Đúng lúc này, trên mặt đất có tới mấy chục hư ảnh Hạ Bình xuất quyền, hoặc là xuất chưởng, hoặc là xuất trảo, hoặc là xuất cước, thân hình như lang, như hổ, như rắn, như gấu, như báo. Những hư ảnh này đều xuất hiện bên cạnh bọn người Mục Hạo Nhiên, mà những học sinh này căn bản còn chưa kịp có động tác nào đã bị Hạ Bình đứng bên cạnh mình. Không có khả năng. Đám người Mục Hạo Nhiên kinh hãi tới cực điểm, hoàn toàn không tin vào hai mắt của mình, chỉ một hơi thở, mặt đất đều là bóng dáng của Hạ Bình, tốc độ như vậy thật sự quá mức khủng bố, những vương giả bọn hắn biết đều không làm vậy. Có thể nói, trên mặt đất xuất hiện mấy chục cái bóng của Hạ Bình, chính là những tàn ảnh được lưu lại trên màn lưới của nhân loại để lại. Oanh oanh. Đám người Mục Hạo Nhiên cũng không biết bọn người này sinh ra cái gì, lập tức cảm thấy một kình đạo mạnh mẽ đánh vào người bọn họ, lúc này bọn họ giống như rác rưởi bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Bọn hắn nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, bay ra bốn phương tám hướng, đập gãy từng cây đại thụ, đánh nát từng khối nham thạch to lớn, lại càng nện trên mặt đất. Ai nấy đều phun ra một ngụm máu tươi, chấn động tới mức phế phủ trọng thương, xương cốt cũng gãy vụn mấy chục cây, kêu la thảm thiết, đại địa chấn nứt, răng rắc vang vọng, bùn đất bắn tung tóe. Thậm chí bọn hắn còn cảm nhận được một cổ hỏa diễm chân nguyên đáng sợ xâm lấn phế phủ, đốt cháy ngũ tạng, cho dù bọn hắn hao phí chân nguyên trên người, cũng không thể đem chân nguyên dị chủng này đuổi ra ngoài. Đáng giận, đây rốt cuộc là lực lượng chân nguyên gì? Không cách nào trục xuất, ngọn lửa này quá kinh khủng. Đến cùng là chân nguyên của ta vận chuyển thế nào, hóa ra là bị ngọn lửa này đốt thành hơi nước, quá mức khoa trương. Dừng tay, Hạ Bình, lập tức dừng tay cho ta, người muốn phế bỏ khí công trên người chúng ta sao? Đám người Mục Hạo Nhiên ai nấy kinh hãi kêu to, bây giờ mặc kệ mình có làm thế nào cũng không thể đuổi chân nguyên ngọn lửa này đi, có điều đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao đây là chân nguyên do tinh hoa thái dương ngưng tụ mà thành, cho dù Hạ Bình tận lực ra tay, hạ thấp một lượng lớn uy lực, thì cũng không phải là thứ mà đám người này bị những khí công bình thường trục xuất. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị ngọn lửa đốt cháy, ngay cả kinh mạch, thân thể, còn cả đan điền của bọn họ cũng sẽ bị thiêu hủy, đến lúc đó tu vi khí công mười mấy năm của bọn họ sẽ đều bị phế bỏ. Bọn họ đều sẽ trở thành phế nhân thấu triệt. Cho dù dựa theo khoa học kỹ thuật hiện tại cũng không cách nào chữa trị thương thế trong đan điền bị tổn hại, chuyện này liên quan tới bí ẩn cấp độ sâu hơn. Loại cảm giác này. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn cảm nhận được chân nguyên của mình đang xâm lấn cơ thể của rất nhiều học sinh, một tia chân nguyên ẩn chứa sức mạnh tinh thần của bản thân, hắn có thể cảm nhận được mỗi cử động của khí công trên người đối phương dường như sức mạnh chân nguyên vẫn còn sống. Chỉ cần mình khẽ động ý niệm, lập tức có thể dẫn nổ ngọn lửa chân nguyên này, nổ thành nát bấy những học sinh này. A, bảo ta dừng tay. Hạ Bình cười híp mắt nhìn đám người Mục Hạo Nhiên, không phải vừa rồi các ngươi còn mạnh miệng nói các ngươi cúi đầu là chuyện không thể nào, không lâu sau các ngươi liền cúi đầu, hãy đầu hàng, còn van xin sự tha thứ của ta cái này, cái này. Đám người Mục Hạo Nhiên ấm ức tới cực điểm, bị Hạ Bình sỉ nhục đến mức hận không thể lập tức vùi đầu mình dưới đất, cái này đúng là xấu hổ, rõ ràng là vả mặt mình không bằng chết mới đúng. Nhưng mạng sống của bọn họ, thậm chí tương lai còn nằm trong sự khống chế của Hạ Bình. Chỉ cần Hạ Bình có một chút ý đồ xấu, bọn họ nhất định phải chết. Cho dù có thể sống sót, võ công cũng bị phế sạch, đời này cũng không có tương lai. Tuy rằng sau lưng bọn họ cũng có một đám gia tộc cường đại, nhưng những gia tộc này con cháu vô số, cũng không chỉ có một mình bọn họ, nếu như bọn họ phế đi, có thể thế chỗ bọn họ, có rất nhiều. Cho dù sau đó có thể trả thù lại, khiến Hạ Bình xui xẻo thì vẫn có tác dụng cái rắm ấy chứ, cả đời này bọn họ đều trở thành phế nhân, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể đổi lại được. Bọn họ cũng không dám đánh cược Hạ Bình không dám động thủ, dù sao tiểu tử này căn bản chỉ là kẻ điên, liên tiếp càn quét vô số võ đạo xã đoàn của Viêm Hoàng, đắc tội với tất cả học sinh như vậy mà cũng không làm được, vậy thì còn có chuyện gì mà hắn không làm được chứ? Cầm lấy tương lai của mình cùng với Hạ Bình không dám động thủ, bọn họ còn không có can đảm này. Thật xin lỗi, bọn ta sai rồi, thật sự sai rồi, xin thứ lỗi cho bọn ta. Chúng ta lại dám có suy nghĩ đối phó với Hạ Đại Nhân, quả thực chính là súc sinh. Bất quá chính là 10 vạn tích phân. Chúng ta bồi thường, lập tức bồi thường. Đám người Mục Hạo Nhiên mỗi người đều lớn tiếng kêu la, cuối cùng bọn họ cũng cúi đầu cầu xin sự tha thứ của Hạ Bình, không còn tâm cao khí ngạo, không còn vẻ ương ngạnh càng quấy lúc trước nữa. Dù sao chạy trốn cũng không thoát, bọn hắn làm sao chống lại được quái vật này. Mặc dù 10 vạn tích lũy rất nhiều, nhưng so với tính mạng của mình cùng tiền đồ, vẫn là không có ý nghĩa. Không sai, vậy bây giờ ký hợp đồng đi. Hạ Bình lập tức lấy máy truyền tin ra, lập hợp đồng, có được hiệu ứng pháp luật. Để đám người Mục Hạo Nhiên ký kết. Một khi ký hợp đồng, hắn sẽ không sợ đám người Mục Hạo Nhiên đổi ý, dù sao bọn họ nếu còn muốn lăn lộn ở chỗ nhân loại, tuyệt đối không dám tùy ý làm trái pháp luật. Đám người Mục Hạo Nhiên đều uất ức không thôi, trong lòng rỉ máu, Một hợp đồng như thế mà 10 vạn tích lũy cứ thế biến mất, đây căn bản là cắt thịt bọn họ mà. Hơn nữa, nơi này bọn hắn có chừng 20-30 người. Mỗi người cung cấp 10 vạn tích lũy thì chỉ sợ tiểu tử này sẽ phải nhận được 300 vạn tích lũy. Đây quả thực chính là một khoản tiền lớn. Cho dù là cường giả cấp bậc võ sư, muốn có được sản phẩm tích lũy 300 vạn cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, nhưng bây giờ tên khốn kiếp này lại có thể tùy tiện đoạt được, thật sự là quá bất công. Có thể làm cho bọn họ đổi ý cũng là không thể, đối phương một luồng chân nguyên vẫn còn trong cơ thể mình, chỉ cần ý niệm tiểu tử này vừa động, toàn bộ thân thể bọn họ sẽ bị đốt thành tro bụi, nào còn dám có tâm tư gì nữa. Không có cách nào khác, bọn họ đành phải ký kết hợp đồng với Hạ Bình, đồng ý trong vòng 2 tháng sẽ chia cho Hạ Bình 10 vạn điểm, nếu vượt hạn sẽ thu phí. Bọn hắn cũng muốn hiện tại bỏ ra 10 vạn điểm tích lũy, nhưng bọn hắn vì tu luyện, còn có mua sắm bảo vật, bí tịch vân vân, trên người đã sớm không có bao nhiêu tích lũy. Nếu như muốn lấy được 10 vạn tích lũy, đoán chừng còn cần 2 tháng thời gian hoàn thành nhiệm vụ, còn có cho vay mượn những người khác, chắp vá lung tung, mới có thể tìm được. Nhưng Hạ Bình cũng sốt ruột, dù sao chuyện này là lấy được 300 vạn tích lũy miễn phí, cho dù chậm 2 tháng cũng không phải vấn đề gì lớn. Xấu xa. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Cơ không nói gì, thủ đoạn kiếm tiền của gia hỏa này quả thực vô địch, không khác gì thổ phỉ, chuyên môn cướp đoạt tài phú của người khác, lớn mạnh bản thân. Cho dù là hậu duệ của vương giả cũng không bá đạo như vậy. Được rồi. Đám người Mục Hạo Nhiên cuối cùng cũng ký xong hợp đồng, Hạ Bình ý nghĩ một chút liền lập tức giải trừ dị chủng chân nguyên trên thân đám người, không lưu lại một chút sức lực nào điều khiển thân thể bọn họ nữa. Ngay lập tức, đám người Mục Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nếu có một luồng lực lượng như vậy thời khắc ở trong cơ thể của mình, bọn họ quả thực là ăn ngủ không yên nga, lắp đặt vào trong cơ thể không khác gì bom hẹn giờ. May mắn là hiện tại đã tiêu trừ, nếu không bọn họ cũng khó mà an tâm. Siêu siêu siêu, sau khi thuần phục hoàn toàn đám người Mục Hạo Nhiên, Hạ Bình cũng xoay người đi về phía hồ nước. Hắn muốn hái lại gốc Bách Niên Nguyệt Tâm Liên ở ven hồ, đây chính là linh dược khó có được, hắn sẽ không lãng phí. Loạt soạt ngay khi Hạ Bình tới gần hồ, mặt hồ vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên chấn động, vô số con cá sấu to lớn mặc khôi giáp màu đen xông ra, khuôn mặt dữ tợn, chính là yêu ma không hơn không kém. Kim Cương Ma Ngạc. Đám người Mục Hạo Nhiên lập tức nhận ra thân phận của những yêu ma này, loại yêu ma này tên là Kim Cương Ma Ngạc, đều sinh trưởng bên bờ hồ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nghe nói chúng nó mọc ra răng nanh sắc bén, cắn xé lực lượng tới mấy trăm tấn, cắn xé nhẹ nhàng, đều có thể nuốt chửng hợp kim ti. Tàn như sau đó, không hề cố sức chút nào. Thậm chí thân thể chúng còn mặc lân giáp màu đen, cứng rắn như kim cương. Cho dù là niêm đạn thương cũng không cách nào xuyên thấu lớp phòng ngự phía trên, đáng sợ rối tinh rối mù. Giết hắn đi. Bọn người Mục Hạo Nhiên nội tâm không nhịn được kêu to, bọn họ đều biết những con kim cương ma ngạc này đáng sợ đến cỡ nào, một con cũng đủ để ngang hàng với võ sư nhất trọng thiên. Hiện tại xuất hiện mười mấy con lại đột nhiên tập kích, võ giả bình thường sẽ bị giết chết trong nháy mắt, không hề có sức phản kháng. Xuất hiện rồi chết đi cho ta. Ánh mắt Hạ Bình lạnh đi, dưới sự cảm nhận của tinh thần lực, đám kim cương ma ngạc này cho rằng mình đang ẩn nấp, nhưng trên thực tế đã sớm không còn chỗ ẩn nấp nữa rồi. Cái gọi là linh dược có linh, bên cạnh nhất định có quái thú bảo vệ. Hắn không tin nơi này không có bất kỳ quái vật nào, quả nhiên dưới tinh thần lực cảm giác được, những con kim cương ma ngạc này lẳng lặng nằm ở sâu trong hồ nước, đợi bọn hắn chết. Đây là những kim cương ma ngạc kia lợi dụng Nguyệt Tâm Liên thiết trí cạm bẫy săn mồi, lợi dụng cạm bẫy này, chúng nó cũng không biết đã bắt giết bao nhiêu nhân loại, gần như không có gì bất lợi. Đáng tiếc, lần này bọn chúng đá phải tấm sắt cứng. Âm, Hạ Bình một bước bước ra, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lập tức thân thể hắn toát ra một ngọn lửa màu đỏ sậm khủng bố, cả người như hỏa nhân, phương viên mấy chục mét đều biến thành một biển lửa. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng lên mấy trăm độ, thậm chí mấy nghìn độ. À, lúc này mười mấy đầu kim cương ma ngạc vốn muốn vồ giết Hạ Bình thoáng cái đã bị những ngọn lửa màu đỏ sậm đó lây nhiễm lên, nháy mắt liền xâm lấn thân thể chúng, thiêu đốt ma khí trong cơ thể. Chúng lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, như ngọn lửa tiếp xúc với thiên nhiên khí, toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa khủng bố bao trùm, thân thể không ngừng quay cuồng, ý đồ dập tắt những ngọn lửa này. Nhưng căn bản vô dụng, đây là ngọn lửa do Hạ Bình tu luyện thuần dương bất diệt quyết, hấp thu tinh hoa thái dương rèn luyện mà thành, uy lực không biết kinh khủng đến cỡ nào, có uy lực chí cương chí dương, có thể so với nước sinh mệnh. Có thể nói, hỏa diễm này chính là khắc tinh của yêu ma. Âm. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, những con kim cương ma ngạc này lập tức bị đốt cháy thành từng khối than đen, trên mặt đất bởi vì kim cương ma ngạc quay cuồng, vỡ ra từng hố sâu, rung động lắc lư. Thậm chí bởi vì hỏa diễm lan tràn, đều làm cho bùn đất biến thành dung nham, nhiệt độ không khí xung quanh kịch liệt tăng cao, đám người Mục Hạo Nhiên đều nhịn không được lui lại vài chục bước, mới miễn cưỡng chống cự lực lượng hỏa diễm như vậy. Làm sao có thể? Nhìn thấy mười mấy con kim cương ma ngạc trong thời gian mấy hơi thở, đã bị đốt thành từng khối than củi, ngay cả giãy giụa đều không có biện pháp, còn mắt đám người Mục Hạo Nhiên đều sắp trừng ra ngoài. Trong lòng bọn họ cơ hồ tuyệt vọng, ngay cả yêu ma như vậy cũng giết không chết Hạ Bình, ngược lại còn bị tên khốn này tiêu diệt, như vậy còn có ai là đối thủ của tiểu tử này a? Đời này chẳng phải bọn hắn đều bị tên khốn kiếp này áp bức đến chết chắc hay sao, đời này đều làm trâu làm ngựa. Ôi trời ạ, đây rốt cuộc là khí công gì, tại sao uy lực của hỏa diễm lại khủng bố như vậy? Tô Cơ không nhịn được trừng lớn đôi mắt đẹp, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng có quen biết một ít hậu duệ vương giả ẩn chứa lực lượng hỏa diễm trong cơ thể, đối phương cũng tu luyện công pháp hỏa diễm, nhưng cũng không khoa trương như Hạ Bình, mấy hơi thở đã thiêu chết yêu ma, đối phương ngay cả giải dụa cũng không có biện pháp. Quy lực bên trong cũng không phải đơn giản chỉ là tăng lên mấy lần, chênh lệch ít nhất có mấy chục lần, hầu như không thể bù đắp. Bốp bốp, Hạ Bình không để ý đến sự kinh ngạc của những người khác, lập tức xuất thủ, lấy yêu hạch trên thân mười mấy con kim cương ma ngạc ra bỏ vào nhẫn không gian trên người mình. Dù sao những yêu hạch này chính là thứ tốt, nếu luyện hóa nó sẽ có hiệu quả không thua gì bất kỳ đan dược này. Đồng thời hắn cũng xuất thủ hái lại Bách Nguyệt Tâm Liên, lúc này kim cương ma kiêu dám can đảm mai phục trong hồ đều bị triệt để trấn sát, đã không còn yêu ma nào dám đứng ra khiêu khích. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ Vân Vũ Sơn mạch bắt đầu chấn động, giống như sinh ra địa chấn mười mấy cấp bậc, mà khí nồng đậm lan tràn, bầu trời xuất hiện một mảnh hắc vụ. Sao lại xảy ra động đất thế này? Có học sinh khiếp sợ, không biết sinh cái gì. Tô Cơ sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, hẳn là Vân Vũ Sơn mạch sắp đóng lại, những yêu ma ẩn nấp ở từng tòa đại sơn cũng sắp đi ra, sẽ hình thành ma triều. Nếu không rời đi kịp thời mà nói, chúng ta sẽ bị vô số yêu ma triệt để xé nát. Mục Hạo Nhiên không tin được, không phải nói thời gian ít nhất là một tháng, dãy núi Vân Vũ mới đóng cửa thôi sao? Một tháng, đó là chỉ ước chừng thời gian mà thôi, trên thực tế thời gian có thể tới sớm, cũng có thể đẩy sau. Tô Cơ trầm giọng nói, một khi ma triều lên, nhất định phải rút lui, nếu không chắc chắn phải chết. Vừa dứt lời, lúc này từng ngọn núi phía xa rung động, mặt đất nứt ra, tựa như trăm ngàn vạn con yêu ma từ trong khe nứt xuất hiện, vọt tới bốn phương tám hướng, như thủy triều mãnh liệt. Thậm chí ngay cả hồ nước phía trước cũng tách làm hai, lượng lớn nước hồ thoái triều, đại địa ở giữa nứt ra, hắc vụ tuôn ra, từng con yêu ma từ đáy hồ bò ra, muốn thôn phệ thiên hạ. Chết tiệt, đúng là ma triều xuất hiện. Thật đáng sợ, toàn bộ đều là yêu ma, hàng ngàn hàng vạn. Không thể tiếp tục ở lại nữa, phải tranh thủ thời gian chạy đi. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Nếu tiếp tục lưu lại tại chỗ tất sẽ bị vô số yêu ma chen chúc xông lên, đến xương cũng không còn. Siêu siêu siêu, Hạ Bình cảm thụ sâu sắc nhất, tinh thần lực của hắn cảm giác sâu bên trong hắc vụ, tựa hồ có vô số yêu ma cái thế xuất thế, đối phương có võ sư cảnh đỉnh phong, thậm chí có thực lực tông sư cảnh. Một khi đám yêu ma này xuất hiện, đám người bọn họ bị trói lại cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ, sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Không nói hai lời, hắn lập tức thi triển cương bộ chạy về phía xa, cả người giống như một con chim to, thao túng khí lưu điên cuồng lướt đi, mấy hơi thở đã chạy ra mấy trăm mét. Tên khốn nạn này. Đám người Mục Hạo Nhiên nhìn tới con mắt cũng hóa thành màu xanh, thằng nhãi này hung hăng càng quấy như vậy hồi nãy, bây giờ thấy một đám yêu ma xuất hiện, gặp nguy hiểm giáng lâm, chạy nhanh hơn bất cứ ai, đúng là không biết xấu hổ. Cực phẩm lưu manh. Tô Cơ cũng có chút giật mình, sau đó vẻ mặt khinh bỉ. Hạ Bình, thằng nhãi này chuồn nhanh hơn bất kỳ ai khác, giống như mọc cánh trên người vậy, đều xuất ra khí lực búi tóc. Nhất thời nàng cũng nhớ đến một việc, thời điểm nguy hiểm tiến đến thì không so tốc độ nhanh nhất, chỉ cần tốc độ của ngươi nhanh hơn người cuối cùng thì có thể bảo toàn tính mạng. Chắc chắn tên Hạ Bình kia có ý nghĩ như vậy, hắn muốn biến bọn hắn thành pháo hôi, ngăn chặn miệng của đám yêu ma kia. Chạy mau, nghĩ tới đây, đám người Mục Hạo Nhiên cũng bất chấp Hạ Bình, chửi ầm lên. Cả đám đều phục dụng đan dược chữa thương, cố nén đau đớn trong cơ thể, chạy tới lối vào Vân Vũ Sơn mạch. Bọn họ cũng là thi triển tốc độ nhanh nhất đời này, thậm chí ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu bốc cháy lên, căn bản không dám nhìn phía sau, trực tiếp chạy như điên. Đây là tốc độ không muốn sống bình thường. Ầm ầm ầm ầm, lúc này một bầy yêu ma từ giữa khói đen đi ra, mỗi con đều cầm theo cương xoa, như là đàn thú kết đội, điên cuồng dũng mãnh lao tới bốn phương tám hướng. Phàm là đồ vật phía trước ngăn cản đều sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Chết đi cho ta. Hạ Bình điên cuồng xông tới, toàn bộ thân thể y đều tuôn ra hỏa diễm cuồng bạo. Dọc đường y mang theo ngọn lửa kinh khủng, tất cả yêu ma dám can đảm tới gần đều bị xé thành mảnh vụn, bị đốt thành than. Khí thế như vậy, giống như xe tăng đâm thẳng, nghiền ép tất cả. Chạy ròng rã nửa canh giờ, ven đường không biết đã thoát khỏi bao nhiêu yêu ma, cuối cùng Hạ Bình đã tới trước lối vào sơn mạch Vân Vũ. Một quan môn cực lớn xuất hiện trước mắt, lượng lớn học sinh điên cuồng chạy ra ngoài. Đi, Hạ Bình đạp mạnh đại lực, dẫm nứt đại địa, trong nháy mắt đã nhảy ra khỏi quan môn, đi tới đường hầm. chạy như điên, sau thời gian mấy hơi thở rốt cục đã rời khỏi Vân Vũ Sơn Mạch. Hắn thở lấy luồng không khí mát mẻ bên ngoài, hấp thu thiên địa linh khí, dường như thu được tân sinh. Đi ra rồi. Đám người Mục Hạo Nhiên cũng theo sát phía sau, cũng vọt ra từng người một, nguyên một đám người đầy bụi đất, quần áo dính đầy máu tươi, hiển nhiên cũng chịu không ít đau khổ. Khi dãy núi Vân Vũ hoàn toàn đóng lại, ngoài trừ những học sinh bị chết ở bên trong ra thì hầu hết đều đi ra, nhưng không sai biệt lắm cũng đều bị thương cả, khí tức suy yếu. Cái gì? Một lão sư của học viện chiến thần bỗng hét lớn, người nói nhiếp chấn chết ở Vân Vũ Sơn Mạch hay bị một người gọi là võ vô địch tự tay giết chết? Võ giả vô địch kia rốt cuộc là ai, tại sao lại có lá gan lớn như vậy? Hắn rít gào một tiếng, giận không kềm được, bởi vì nhiếp chấn là phần tử tinh anh của học viện chiến thần bọn họ, được coi là vương giả tương lai, nhân vật như vậy đều được học viện chú ý đến. Càng không cần nói hắn xuất thân nhiếp gia, là cháu trai của vương giả nhiếp vô đạo, loại nhân vật này chết, cũng không biết sẽ tạo thành sóng to gió lớn cỡ nào, làm cho bao nhiêu người tức giận. Không thể nào, ngay cả nhiếp chấn cũng chết ở bên trong, hơn nữa còn bị người ta giết. Kẻ giết người tên võ vô địch, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Chưa từng nghe qua, tên học sinh này chưa từng nghe qua, cũng không biết từ đâu toát ra. Đúng là hung ác thật, ngay cả nhiếp chấn cũng dám giết, hắn điên rồi sao? Giết người ở Vân Vũ Sơn Mạch không phạm pháp, dù sao đi vào đều ký giấy sinh tử. Không phạm pháp, nhưng nhiếp gia sẽ để ý đến loại chuyện này sao? Người của bọn họ chết, chỉ sợ mỗi người đều sẽ phát điên. Mặc kệ võ vô địch kia đến tột cùng có lai lịch gì, tóm lại hắn nhất định sẽ bị nhiếp gia đuổi giết. Rất nhiều lão sư nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng là bị nhiếp chấn tử vong tin tức này triệt để trấn trụ, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới nhiếp chấn cường giả bậc này đều bị người giết chết. Hơn nữa đối phương lại là tiểu nhân vật không có danh tiếng gì, điều này càng không thể tưởng tượng được. Võ vô địch, đứng ra, lập tức đứng ra cho ta. Một lão sư của học viện chiến thần quát lên một tiếng, dám giết nhiếp chấn, ngươi điên rồi hay không? Đây là trọng tội, toàn bộ Vân Tiêu giới đều không cho phép ngươi biết không? Hắn ta tức giận nhìn bốn phía, nỗ lực tìm kiếm võ vô địch. Nhưng mà học sinh nơi này thật sự quá nhiều, cũng không phải chỉ là Viêm Hoàng Đại học, Chiến Thần Học viện, Đại học Thiên Thần cùng Hắc Bạch Học viện hạng nhất, còn có rất nhiều học sinh đại học nhất lưu. Những học sinh này cộng lại, ít nhất cũng phải mấy chục vạn người. Nghĩ đến trong nhiều học sinh như vậy, tìm ra một hung thủ, độ khó không thua gì chạy kim đáy biển. Những học sinh khác đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, đánh giá đồng bạn xung quanh, ý đồ tìm xem ai mới thật sự là võ vô địch, nhưng cũng mặc kệ bọn họ tìm kiếm như thế nào, đều không thể tìm được vị trí của võ vô địch. Điều tra rõ, lập tức điều tra toàn bộ học sinh. Dám giết người của nhiếp chấn, bất kể là ai, đều phải nghiêm trị, hung hăng xử phạt. Bắt đầu đi, điều tra từng cái cách ly, xem ai có lá gan lớn như vậy, ngay cả nhiếp chấn cũng dám giết, quả thực không muốn sống nữa rồi. Không tra ra hung thủ là ai, các ngươi một người cũng đừng hòng rời đi. Thầy của từng học viện chiến thần nhảy ra, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, giống như một mực nước vậy, trên người tản ra khí tức lạnh lão, ánh mắt như con diều hâu nhìn chằm chằm học sinh xung quanh. Bọn họ đều thể hiện một bộ dạng không triệt để tra xét toàn bộ học sinh một phen, đều sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi thôi. Một lão sư Viêm Hoàng Đại học học viện lười để ý tới lão sư của nhóm chiến thần này, ông trực tiếp dặn dò học sinh của Viêm Hoàng học viên rời đi, ông cũng không có hứng thú giúp chiến thần học viện tìm hung thủ, cũng không có nghĩa vụ này. Hơn nữa nó lại sinh ra ở Vân Vũ Sơn Mạch, bất cứ chuyện gì đều do chính mình phụ trách, đã ký giấy sinh tử rồi. Nếu như chết đi một tên học sinh, cũng phải huy động nhân lực, tra rõ từng học sinh, như vậy sẽ có rất nhiều phiền toái. Hiện tại nhiếp chấn chết mất, bất quá là bởi vì hắn là người nhiếp gia, có quyền thế ngập trời, cho nên mới sẽ dẫn đến tức giận. Nếu như một học sinh bình thường chết đi thì sao, bị nhiếp chấn tự tay giết chết, ai sẽ để ý tới chứ? Người nhà học sinh bị giết kia cũng chỉ có thể nghiến răng, nuốt vào trong bụng mình, không thể làm gì, thậm chí còn bị nhiếp gia cắn ngược một cái, nói là cố ý gây sự. Siêu siêu siêu siêu siêu, nghe thấy câu này, học sinh của Viêm Hoàng học sinh cũng đi về phía học viện của mình. Hạ Bình cũng ở trong số rất nhiều học sinh, sắc mặt rất bình tĩnh. Lão sư của chiến thần học viện, các ngươi tức điên lên rồi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới người của Đại học Viêm Hoàng sẽ không nể mặt họ chút nào, căn bản chính là không quan tâm đến sự tồn tại của bọn họ, trực tiếp rời đi. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Mặc dù nhiếp gia là lợi hại, nhưng ở Vân Tiêu giới cũng có rất nhiều gia tộc vương giả sánh ngang với nhiếp gia, không phải là một nhà độc đại. Hơn nữa nhiếp gia với chiến thần học viện quan hệ không cạn, có lợi ích gút mắt, không có nghĩa là quan hệ với Đại học Viêm Hoàng cũng rất tốt. Đối với một người không liên quan như vậy, bọn họ căn bản không có nghĩa vụ đi trợ giúp. Càng không cần nói, còn chủ động trợ giúp đối phương đi tìm hung thủ, đây là chuyện không thể nào. Quan trọng nhất là nếu hung thủ là học sinh trường học của mình, đến lúc đó phải làm sao, chẳng lẽ còn phải giao học sinh trường học của mình ra ngoài hay sao? Nhìn thấy tình hình như vậy, các đại học khác cũng bắt đầu hành động, đều dồn dập rời đi, không thèm để ý tới bảo táp của Học viện Chiến Thần, ai nấy nhanh chóng rời đi, xem như bọn họ là không khí. Người của những Học viện Chiến Thần này đều điên rồi. Còn muốn tra rõ từng học sinh, cho rằng mình là cái gì, cảnh sát liên bang cũng không dám làm như vậy. Phỏng chừng bình thường cuồng vọng tự đại quen, cho rằng người nào cũng phải nghe mình. Viêm Hoàng Đại học, Hắc Bạch Học viện, Đại học Thiên Thần, trường học nào thua hắn còn cần sai khiến, tra rõ từng học sinh, thật không biết nghĩ thế nào. Nhiếp Hy Sinh thì cũng đã chết rồi, đối với Học viện Chiến Thần mà nói thì tổn thất nặng nề, nhưng cả thế giới con người thì tính là cái gì, thiên tài như vậy mặc dù ít nhưng cũng không phải động vật quý hiếm. Ha ha, Vương Giả Tương Lai nói thật dễ nghe, chưa trưởng thành đến độ cao như vậy, cũng chỉ là trẻ sơ sinh thôi. Vì một tiểu bối mà còn muốn làm dao động Vân Vũ Sơn Mạch nhiều năm quy củ, cho dù là Lan Vương Niếp Vô Đạo cũng không đủ tư cách. Hậu duệ Vương Giả chết cũng đại biểu cho hắn không hơn gì. Cho dù hiện tại không chết, sớm muộn gì cũng sẽ bị yêu ma giết chết. Đi thôi, không thèm để ý tới đám người điên của Chiến Thần Học Viện nữa, để bọn họ tỉnh táo lại, thế giới này cũng không phải là nơi bọn họ có thể thống trị, bọn họ còn muốn chỉ điểm cho học viện chúng ta, còn lâu mới chịu đứng nhìn. Rất nhiều đại học lão sư đều liên tục cười lạnh, châm chọc người của Chiến Thần Học Viện giống như nhìn một tên điên, căn bản không để ý yêu cầu của đám người này. Xấu này. Sắc mặt các giáo viên Chiến Thần Học Viện tái nhợt, khó coi tới cực điểm, bọn họ ở trường học của mình ngang ngược bá đạo quen rồi, cho rằng hét lớn một tiếng là có nhiều người nghe lời hắn. Nhưng trường học nào ở đây lại thua bọn họ, nói dễ nghe một chút, có lẽ người khác còn sẽ cân nhắc, nhưng mà hiện tại thái độ cường ngạnh như vậy, giống như chỉ huy thuộc hạ, người nào sẽ chịu được. Đằng nào thì mọi người cũng là nhân vật cùng cấp bậc, không nghe lời ngươi, chẳng lẽ còn có thể cắn bọn hắn hay sao? Mấy giờ sau, chiến hạm cấp đã tới Đại học Viêm Hoàng. Mà Hạ Bình thì bình an vô sự trở về biệt thự của mình, hắn lập tức đi vào tỉnh thất biệt thự, bắt đầu bế quan tu luyện, hắn định hòa nhập vào huyết mạch địa ngục Kim Ô lúc trước ở Vân Vũ Sơn Mạch không có điều kiện này, nhưng trở lại Viêm Hoàng Đại học cũng rất an toàn, cũng sẽ không bị bất kỳ kẻ nào quấy rầy. Hệ thống, hiện tại lập tức dung nhập huyết mạch địa ngục Kim Ô đi. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, lập tức nói, hắn rất mong chờ sau khi mình dung nhập địa ngục Kim Ô sẽ trở nên mạnh mẽ thế nào. Ký chủ, dung nhập vào huyết mạch địa ngục Kim Ô sẽ có tỷ lệ tử vong 7 phần. Hệ thống nói. Cái gì? Khóe miệng Hạ Bình giật giật, 7 thành tỷ lệ tử vong là hệ thống, ngươi điên rồi à, trước khi ngươi điên rồi cũng không có nói như vậy. Kia là ký chủ không có hỏi kỹ, bởi vậy cũng không có nhiều lời. Hệ thống nói, dù sao đây cũng là thần thú huyết mạch, muốn triệt để dung nhập vào cơ thể ký chủ, phải trải qua thống khổ cùng tinh thần dày vào thật lớn, phần lớn nhân loại đều không chịu nổi. Chỉ cần mấy hơi thở, đến linh hồn ta cũng sẽ tan vỡ. Hạ Bình vẻ mặt không nói gì, chẳng lẽ ta phải mạo hiểm 7 thành xác suất tử vong, đi tiếp nhận huyết mạch này dung hợp hay sao? Không không không. Hệ thống nói, đó là chỉ 7 thành xác suất tử vong trong tình huống bình thường. Nhưng nếu ký chủ tiêu tốn 500 vạn thù hận thì có thể giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Có năng lượng hệ thống trợ giúp, có thể loại trừ phản ứng xấu của cơ thể các ký chủ. Cuối cùng Hạ Bình cũng hiểu, hệ thống thế này rõ ràng là muốn chết đòi tiền, nhưng mình mới đạt được mấy trăm vạn thù hận mà giá trị không bao lâu, bây giờ lập tức lại tiêu ra ngoài, trong nháy mắt lại trở thành kẻ nghèo túng, loại cảm giác này thật sự là quá uất ức. Nhưng muốn hắn từ bỏ thì không thể nào, dù sao huyết mạch địa ngục Kim Ô này cũng không phải là thứ chỉ cần 500 vạn thù hận là có thể mua được. Nếu thật sự muốn mua, phỏng chừng cũng không biết cần bao nhiêu triệu. Hơn nữa đã dung hợp huyết mạch địa ngục Kim Ô, có thể khiến tư chất và tiềm lực của hắn tăng lên rất nhiều, cũng không biết còn cao cấp hơn bao nhiêu lần so với các loại bảo vật như vũng nước sinh mệnh. Có điểm khởi đầu cực cao, như vậy hắn trở thành cường giả cấp vương giả cũng là chuyện nước chảy thành sông, không biết sẽ ít đi bao nhiêu đường vòng, có thể nói là chỗ tốt vô cùng. Thôi được rồi, tiêu phí 500 vạn mối thù đáng giá. Hạ Bình trầm giọng. Hệ thống nói, ký chủ tốt, xin chờ một lát. Địa ngục Kim Ô huyết mạch sắp dung hợp cùng ký chủ. Oanh oanh. Trong nháy mắt, trong hư không lập tức hiện lên một viên huyết dịch màu vàng to bằng trái dưa hấu, đoàn huyết dịch này tràn ra kim quang chói mắt, đơn giản giống như một vòng mặt trời. Hạ Bình có thể cảm giác được huyết dịch đang lan ra, khí tức cao quý, các loại như hằng cổ, hỗn độn, hồng mông, chí cao vô thượng, là tồn tại áp đảo tất cả sinh vật. Thậm chí tinh thần lực của hắn còn thẩm thấu đi vào, hiện tại tế bào của đoàn huyết dịch này xuất hiện không biết bao nhiêu lần. Đoán chừng đều đã đạt đến số lượng ức vạn giai đoạn, căn bản không thể nào tính rõ ràng được. Bên trong mỗi một tế bào, phản phất đều là một cái vũ trụ cực lớn, bên trong có vô số ngôi sao vận chuyển, trung tâm là một vầng thái dương, hào quang lan ra từ hằng cổ, chiếu rọi vạn cổ. Loáng thoáng hắn có thể thấy được một con địa ngục Kim Ô đang vắt ngang giữa vũ trụ, nó dương cánh có thể bao trùm cả tinh vực, hai mắt của nó tự như lỗ đen của tồn tại hằng cổ. Lông vũ trên thân nó là màu đen, đó là dùng ngôn ngữ cũng không thể miêu tả hắc ám. Cho dù là thế giới bẩn thỉu nhất đều không thể so sánh, dù là nguyền rủa đáng sợ nhất cũng chỉ như vậy, cho dù là bóng tối đến từ vô tận thâm uyên cũng không bằng. Đó là sức mạnh hắc ám cực hạn. Từng chiếc lông chim đều do năng lượng tạo thành, rơi bừa vào trong hư không, cháy ra ngọn lửa màu đen, rơi xuống, một tinh cầu trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả lỗ đen cũng bị nó ăn mòn ra ngoài. Một tiếng hốc vang khiến ngàn vạn hành tinh nổ tung. Chỉ đơn giản là ở sâu trong không gian vũ trụ, đã có thể trở thành tồn tại chiếu rọi vạn cổ, ánh sáng màu đen trên người nó xuyên thủng mỗi một góc của vũ trụ, thẩm thấu vào địa ngục cửu u dưới sức mạnh to lớn như vậy, Hà Bình cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân, đây là sinh mệnh cao cấp nhất giữa vũ trụ, cho dù là thần ma trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế này mà thôi. Thật lợi hại. Thân thể Hà Bình đều đang run rẩy, so sánh với tồn tại vĩ đại như vậy, cái gì mà cường giả vương giả, thông thiên ma tôn gì đó cũng chỉ là dung dế mà thôi. Chẳng trách có thể soi sáng địa ngục cửu u trở thành mặt trời địa ngục, có thể nói là một tồn tại giống như thần ma chi chủ, có được sức mạnh vĩ đại như vậy, ai có thể chống lại nó. Loạt soạt khoảnh khắc này, đoàn huyết dịch lập tức dung nhập vào cơ thể Hà Bình, tế bào địa ngục kim ô trong máu lập tức sáp nhập vào mỗi tế bào của Hà Bình, dung hợp lại với nhau. Không, không phải là dung hợp, mà là thôn phệ, tế bào của địa ngục kim ô cực kỳ cao quý, làm sao có thể dung hợp với tế bào nhân loại, chúng đang điên cuồng cắn nuốt mỗi tế bào trên người Hà Bình, giống như muốn thay thế. Thậm chí đoàn huyết dịch này cũng xuất hiện một thần hồn địa ngục kim ô, nó tiến vào chỗ sâu trong đầu của Hà Bình, kêu gào, muốn cắn nuốt toàn bộ linh hồn của Hà Bình, muốn dục hỏa trọng sinh lần nữa. So sánh với sinh mệnh tối cao của vũ trụ này, nhân loại huyết mạch thật sự quá mức yếu ớt. Nguy rồi. Ánh mắt Hà Bình lộ ra một tia sắc bén, hắn cảm thấy tình huống của mình tràn ngập nguy cơ, nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn không có chút sợ hãi nào, ngược lại cảm thấy vô cùng an tâm. Ầm ầm, ngay trong nháy mắt này, sâu trong linh hồn của Hà Bình chợt có một luồng sức mạnh thần bí tràn ra, từng sợi xích thần bí từ trong hư không bị phá tan, tựa như là những xiềng xích trật tự vậy. Nhìn thấy những sợi xích này hiện lên, địa ngục kim ô lập tức giật nảy mình, chỗ sâu trong con ngươi đều lộ ra hoảng sợ, ý đồ chạy trốn, thế nhưng đã quá muộn, căn bản chạy không thoát. À, lúc này, thần hồn của địa ngục kim điểu kêu thảm thiết, hư không chấn động, thân thể của nó bị từng sợi xích xuyên thủng, vô số minh văn cổ xưa hiện lên, hình thành sức mạnh phong ấn khủng khiếp. Thậm chí tế bào của mỗi một con địa ngục kim ô trong cơ thể đều bị từng sợi xiềng xích thần bí xuyên thủng, tự như đang tạo ra phong ấn vậy, lập tức tất cả tế bào của Hà Bình đều bị vây ở sâu bên trong. Địa ngục kim ô điên cuồng gào thét, nỗ lực giãy giụa, nhưng mà căn bản vô dụng, thật giống như Tôn Hầu Tử bị một chưởng của Như Lai Phật Tổ trấn áp, đối mặt với cổ lực lượng này, căn bản không thể chống cự, hắn ta vẫn thành thật bị trấn áp. Có được nguồn sức mạnh này trợ giúp, Hà Bình lập tức cảm giác được nguồn sức mạnh muốn hủy diệt linh hồn của mình biến mất, thậm chí những huyết mạch địa ngục kim ô cũng nhanh chóng dung nhập vào sâu trong tế bào trung tâm của mình. Đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, một cổ năng lượng ấm áp trong nháy mắt lan tràn ra toàn thân, mỗi một góc đều có thể cảm giác được rõ ràng, không bỏ sót chút nào. Thậm chí linh hồn hắn tự như cùng thần hồn địa ngục kim ô cũng sinh ra cộng hưởng, trong hư không hiện lên dao động kỳ dị, một tia năng lượng màu vàng tản mát ra, khiến linh hồn hắn đạt được lớn mạnh. Lập tức, Hà Bình nằm trên sàn nhà bắt đầu ngủ say, một luồng năng lượng màu đen bao quanh thân thể hắn, giống như tơ tằm, sóng năng lượng theo nhịp thở phập phồng. Vân Tiêu Giới, Ngân Lan Thành. Đây là một tòa thành trì cực lớn của nhân loại, diện tích không thua gì khu vực Viêm Hoàng Tinh Dương Châu, nó có nhân khẩu hơn 1 triệu, thương nghiệp cực kỳ phồn vinh, là một tòa thành lớn của nhân loại. Hiện đại cao lầu từng tòa lại một, phi thuyền trên bầu trời một chiếc, vô số võ giả ra vào, vận chuyển các loại tài nguyên, mỗi ngày ở chỗ này lưu động, quả thực chính là con số trên trời. Có thể nói, tòa thành Ngân Lan này giàu đến chảy mỡ. Nhưng điều quản lý thành trì này không phải là chính phủ liên bang, mà là gia tộc vương giả, Nhiếp gia tộc vương giả. Bọn họ là chủ nhân tòa thành Ngân Lan này, nắm tất cả mọi thứ nơi này, ăn, mặc, ở, đi lại đều do bọn họ nắm giữ. Phàm là nhân loại sống tại tòa thành trì này, đều là làm công cho Nhiếp gia. Từ đây có thể tưởng tượng, rốt cuộc Nhiếp gia giàu có cỡ nào, nói giàu có thể địch quốc. Nhưng mà đây chính là sự đáng sợ của vương giả gia tộc, là sự mạnh mẽ của cường giả vương giả cảnh. Một khi thành vương, liền có thể phá đất phong vương, tùy ý tìm được một đất đai ở Vân Tiêu Giới, liền có thể thành lập thành trì nhân loại, thậm chí thành lập một quốc gia độc lập của riêng mình. Nhưng không phải cường giả cấp vương giả nào cũng có khả năng xây dựng thành trì, có thể kiến tạo thành trì vương giả cường giả, trên cơ bản cho dù là trong rất nhiều vương giả đều là người tương đối mạnh mẽ. Như vậy mới có thể chống đỡ các loại thiên tai của Vân Tiêu Giới, chống đỡ yêu thú tầng tầng lớp lớp, mạnh mẽ mở ra một tòa thành trì trong man hoang, thành lập thiên đường cho nhân loại. Trung tâm thành Ngân Lan là một trang viên khổng lồ, có thác nước, có đình viện, có hoa viên và các tác phẩm nghệ thuật vô cùng xa hoa, đây chính là phủ đệ của tín gia thành Ngân Lan. Mà lúc này, trong tòa đại sảnh trang viên đang tụ tập mấy chục đến trăm tên trưởng lão Nhiếp gia. Bọn họ đứng trong đại sảnh, trên người tràn ra sát khí đáng sợ, ít nhất đều là tông sư cảnh. Trên đại sảnh có một cái ghế dựa, được điêu khắc từ gỗ lê nghìn năm vàng, hai bên điêu khắc hình đầu sói, phía trên trải một tấm da sói của yêu vương giả. Một nam tử trung niên mặc trang phục luyện công màu lam đang ngồi trên cái ghế này. Hắn khoác áo choàng dài, khuôn mặt giống như nham thạch vô cùng lạnh lùng, trên trán có con mắt thứ ba, cho dù hắn không nói gì, thậm chí con mắt cũng nhắm tịt. Nhưng mà mọi người ở bốn phía đều có thể cảm nhận được từ trên người nam nhân trung niên này tràn ra sát khí làm cho người ta run rẩy, tựa hồ lấy thân thể người nam tử trung niên này làm trung tâm, phạm vi trăm dặm xung quanh đều tạo thành lĩnh vực tuyệt đối. Mà sinh tử của bọn họ đều ở trong sự khống chế của nam nhân này, chỉ cần đối phương khẽ động ý niệm, bọn họ sẽ lập tức ngã xuống đất bỏ mình, đây là chênh lệch không cách nào bù đắp. Người đàn ông trung niên này chính là vương giả tiếng tăm lừng lẫy của Vân Tiêu giới, gọi là Lan Vương Nhiếp Vô Đạo. Thật lâu sau, cuối cùng y cũng mở mắt ra, y lộ ra một tia lạnh lẽo đáng sợ, nghe nói Chấn Nhi chết rồi, chết ở Vân Vũ Sơn Mạch, chuyện này rốt cuộc là như thế nào các ngươi có thể nói? Một tiếng quát ra, ẩn chứa sự tức giận đáng sợ đến tận cùng, nếu như cổ ý chí này cố ý nhằm vào một kẻ địch nào đó, cho dù là tông sư cảnh cũng sẽ lập tức bị đánh chết, thất khiếu chảy máu mà chết. Phải biết rằng, Nhiếp Chấn là một trong những hậu đại quan tâm nhất của hắn, cũng được hắn cho rằng là người nối nghiệp của Nhiếp gia trong tương lai, tiền đồ vô lượng, tốn hao trên người Nhiếp Chấn vô số tài nguyên. Dù sao Nhiếp gia đời sau rất nhiều, hậu đại có thiên phú cũng không nhiều, thậm chí có thể kích hoạt hoàn toàn huyết mạch, đời sau của con mắt thứ ba mở càng giống như gấu trúc, mỗi lần xuất hiện đều sẽ có rất nhiều ánh sao vây quanh mặt trăng. Nhưng hiện tại hắn lại chết, đầu tư lúc đầu trôi theo dòng nước, đối với Nhiếp gia tài đại khí thô mà nói, quả thực là gánh nặng, tổn thất quá lớn. Có người nói, Chấn Nhi đã bị giết, bị một học sinh tên là Vũ Vô Địch cưỡng ép giết chết, hài cốt chẳng còn. Một vị trưởng lão đứng dậy, hắn nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Thi cốt không còn, hay cho một cái thi cốt vô tồn. Nhiếp Chấn phẫn nộ quát một tiếng, chấn động đến mức trần nhà đại sảnh vỡ ra, biết rõ Nhiếp Chấn là con cháu của Nhiếp gia ta, là hậu đại của Nhiếp Vô Đạo ta, hắn cũng dám giết, thật sự là ăn gan hùm hùm hùm gan gấu. Bắt ra, lập tức bắt Võ Vô Địch ra, lăng trì xử tử, tru diệt cửu tộc. Hắn tức giận tới cực điểm, cho dù nước sông cũng không thể rửa sạch. Nhưng mà gia chủ, một trưởng lão đứng ra, sắc mặt hết sức khó coi, sau khi nhận được tin tức này, bọn ta lập tức động lực lượng gia tộc, tra tìm toàn bộ danh sách học sinh đại học của Vân Tiêu giới, thẩm tra từng cái, nhưng đều không có ai gọi Võ Vô Địch. Chúng ta nghi ngờ cái tên này căn bản là giả tạo, thậm chí ngay cả hình dáng cũng là giả. Hiện giờ chỉ trong chốc lát chúng ta không tra ra được thân phận thật sự của hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm, rất là không cam lòng. Đường đường là con cháu Nhiếp gia bị người chém giết ngay trước mặt mọi người, lại không tìm được thân phận hung thủ. Nếu bị gia tộc vương giả khác biết chuyện này, chỉ sợ Nhiếp gia sẽ biến thành trò cười. Gia chủ, ta cho rằng Vô Địch Võ này căn bản đã sớm dự mưu, đoán chừng là Nhiếp gia cừu nhân ta, mục đích là vì diệt trừ con cháu hậu duệ của Nhiếp gia ta có thiên phú, làm suy yếu Nhiếp gia ta có lực lượng dồi dào. Có trưởng lão suy đoán thân phận hung thủ, cho rằng có thể là Nhiếp gia cừu nhân, dù sao Nhiếp gia một đường cuộc khởi, cũng không biết đắc tội với bao nhiêu người. Thậm chí Lan Vương Nhiếp Vô Đạo hoành hành ngang ngược, càng có không ít kẻ thù cấp vương giả, những kẻ thù này đều có khả năng làm ra những chuyện này. Cũng chưa chắc, cũng có thể là vì tranh đoạt bảo vật, từ đó đưa tranh đấu. Trước khi không có chứng cứ, ai cũng không thể chứng minh đây là kẻ thù làm. Cũng có người phản bác. Câm miệng. Nhiếp Vô Đạo gầm lên một tiếng, ta mặc kệ hung thủ kia rốt cuộc có thân phận gì, giết tôn nhi của ta thì phải đền mạng. Cho rằng thay đổi hình dạng, đổi tên rồi thì không tìm thấy hắn đánh rắm thật. Quan điểm võ công của hắn là gì, võ kỹ hắn am hiểu đâu, công pháp tu hành đâu, thứ này căn bản không cách nào che giấu, có chút manh mối này, chẳng lẽ không tìm thấy hắn? Hơn nữa người có thể giết chết Chấn Nhi, ở trong rất nhiều học sinh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhân vật như vậy làm sao có khả năng tìm không thấy? Hắn trừng mắt nhìn rất nhiều Nhiếp gia trưởng lão. Căn cứ người chứng kiến giới thiệu, giết chết hung thủ giỏi sử dụng kiếm pháp của Chấn Nhi, một thân kiếm thuật vô song, hầu như thông thần, liều một phen với cả Hắc Bạch học viện. Một trưởng lão trầm giọng nói, nhưng kiếm pháp hung thủ sử dụng quả thực là chưa từng nghe qua, toàn bộ Vân Tiêu giới cũng tìm không được, trước mắt cũng không có ai biết được môn kiếm pháp này. Về phần quyền pháp, bộ pháp cùng với nội công tâm pháp, bởi vì hung thủ kia thật sự quá cường đại, ngoại trừ Chấn Nhi, những người khác đều bị một quyền đánh chết. Kiến thức học sinh chung quanh cũng nông cạn, căn bản không biết hắn rốt cuộc đã hiểu được gì. Nếu có cường giả cấp vương giả quan sát trận chiến của Hà Bình, có lẽ còn có thể nhìn ra được một ít dấu vết. Nhưng ở đây học sinh chẳng qua chỉ là một đám gà mờ mới bước vào võ sư cảnh mà thôi, làm sao có thể nhìn ra được huyền bí bên trong. Thậm chí đại bộ phận học sinh ngay cả động tác của Hà Bình cũng không thấy rõ, muốn biết được nội tình của Hà Bình thật sự là quá khó xử. Thế nhưng đến cuối cùng có thể giết chết Chấn Nhi là nhân vật nào? Một trưởng lão đến bây giờ cũng không cách nào tin được chuyện này, cho dù là Hắc Bạch học viện thù hận ngàn vạn, Thường Bân đại học thiên thần, có lẽ mượn thiên thời địa lợi có thể đánh bại Chấn Nhi, nhưng muốn giết Chấn Nhi, đó là chuyện không có khả năng. Hắn nắm chặt nắm đấm, đánh bại và giết chết, đó là hai khái niệm khác nhau. Nếu Nhiếp Chấn một lòng muốn chạy trốn, coi như là Cửu Thiên Thiên Kiêu bực này chiếm hết ưu thế, cũng không có khả năng giết chết hắn. Đúng đó, Chấn Nhi có huyết mạch Lan Ba mắt, một khi mở ra con mắt thứ ba, thực lực tăng vọt, vô địch cùng cấp. Hơn nữa trên người hắn còn có bảo khí Kim Quang Kính do gia chủ ban cho, một khi vận dụng bảo khí này, có thể ngang hàng với võ sư Tam Trọng Thiên, ai là đối thủ của hắn, đối mặt vây công cũng không sợ. Trừ phi là gặp phải yêu ma vây công, vấn đề là dựa theo tình báo người chứng kiến, Chấn Nhi liền bị giết chết một mình mà không bị yêu ma vây công. Rất nhiều trưởng lão Nhiếp gia nghị luận ầm ĩ, bọn họ đều không thể tin được Nhiếp Chấn đã chết. Vốn dựa theo thực lực Nhiếp Chấn, lần thí luyện Vân Vũ Sơn Mạch này, bất quá chỉ là một lần thí luyện bình thường mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa trên người hắn còn mang theo một món bảo khí cực kỳ trân quý, thực lực áp đảo học sinh, có người muốn giết Nhiếp Chấn, chuyện này quả thực là không thể nào. Nhưng Nhiếp Chấn cố tình chết, liền bảo khí đều mất đi, đều không thể tưởng tượng bọn họ hiện tại đến tột cùng phẫn nộ cỡ nào. Có hai khả năng. Một trưởng lão con mắt lộ ra một tia hàn mang, loại thứ nhất, hung thủ chính là hậu duệ Tử Tôn Vương Giả của gia tộc, có lẽ cùng Nhiếp gia ta có cừu oán. Lần này vì diệt trừ thiên kiêu Nhiếp gia, hắn mang theo một kiện bảo khí cường đại đi vào, kết quả là Chấn Nhi nhất thời không cẩn thận đã bị đối phương giết chết, ám toán trúng chiêu. Cao thủ chiến đấu, sinh tử thường là sơ suất. Khả năng thứ hai là hung thủ thật sự là bình dân, bình thường không có gì đặc biệt, vẻ ngoài rất yếu ớt, chấn động đến đối phương, nội tâm không có cảnh giác, cho nên cũng không có lựa chọn trốn. Nhưng bình dân cũng không đơn giản, loại nhân vật này khả năng có kỳ ngộ, hoặc là ra vào di tích cổ đại, đạt được truyền thừa võ đạo kinh người, hoặc là đoạt được bảo khí đáng sợ, do đó một bước lên trời. Đám nhân vật này ẩn giấu rất sâu, sẽ không dễ bị người khác biết được lá bài tẩy, thế nhưng một khi vạch trần thì sẽ dấy lên sát cơ kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu con cháu của vương giả đều chết trong tay những bình dân này. Nói tới đây, hắn dừng một chút, đương nhiên còn có khả năng thứ ba, có lẽ võ vô địch kia căn bản là yêu ma biến hóa thành, cố ý huyễn hóa thành nhân loại, giết chết Chấn Nhi, gây động tĩnh nhân loại tranh đấu, đục nước béo cò. Tuy nhiên khả năng này rất nhỏ, bởi vì có một mắt thứ ba, có thể nhìn thấu thân phận đối phương, một khi hiện ra không ổn, sẽ lập tức chạy trốn. Hắn ta nói ra suy đoán của mình. Nói cách khác, chúng ta muốn chú ý cần có hai điểm quan trọng. Một bạch trưởng lão giơ hai ngón tay lên, một là hậu duệ vương giả thiên phú kinh người, một là đột nhiên cuộc khởi, đạt được kỳ ngộ bình dân thiên tài. Hai loại người này cũng có thể là hung thủ sát hại Chấn Nhi. Ánh mắt hắn lộ ra sát khí thật sâu. Ánh mắt mọi người đều lộ ra bi thống không gì sánh được, thiên kiêu Nhiếp gia mình chết đi, trở thành đá kê chân kẻ địch cuộc khởi, đây tuyệt đối không cách nào khoan dung. Vào đúng lúc này, trong lòng bọn họ đều ẩn chứa lửa giận đáng sợ. Nhưng mà bây giờ có thể khẳng định, người có thể giết chết được Chấn Nhi, nhất định là học sinh tấn thăng đến võ sư cảnh. Một trưởng lão áo đen siết chặt nắm đấm, chúng ta liệt kê danh sách lần này tấn chức võ sư ở Vân Vũ Sơn Mạch, ước chừng 23.000 cái, loại bỏ những học sinh có chứng cứ không có tại đây, cũng còn có 8.763 cái. Phần danh sách này có rất nhiều học sinh thành danh, có rất nhiều học sinh không có tiếng tăm gì, trong đó có cả Hạ Bình, nhưng lại không hề bắt mắt. Dù sao ở trong các loại tư liệu, Hạ Bình vừa mới nhập học được, hơn nữa còn tinh thông quyền pháp, hoàn toàn khác với hung thủ vô địch am hiểu kiếm pháp, hiềm nghi rất thấp. Người Nhiếp gia cũng không tin lắm, một tân sinh mới vào đại học đã có thể đánh bại, thậm chí còn có thể giết chết thiên chi kiêu tử của Nhiếp gia bọn họ. Truyền tin về cái chết của Chấn Nhi ra ngoài, để những võ giả vân tiêu giới đều biết. Nhiếp Vô Đạo siết chặt nắm tay, trên người tràn ra sát ý kinh khủng. Nhiếp Vô Đạo ta lấy ra 5.000 ức đồng tiền, một món bảo khí, một viên quy thọ đang trăm năm được treo thưởng võ vô địch mệnh. Chỉ cần ai có thể cung cấp manh mối hữu hiệu, chỉ cần ai giết được võ vô địch kia, những phần thưởng này đều là của hắn. Ta cũng không tin dưới trọng thưởng, hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Dù hắn xuất thân từ gia tộc vương giả, cũng khó bảo đảm người không hận hắn. Không có lòng tham, chỉ cần có một chút manh mối lộ ra, chỉ cần có một chút dấu vết, hắn nhất định phải chết, không có chỗ che giấu. Cho rằng đổi danh, thay đổi bộ dạng, Nhiếp Vô Đạo ta không tìm thấy hắn quả thực là nói đùa. Giết người của Nhiếp gia ta, ta muốn làm cho cả đời này hắn ăn ngủ không yên, lo lắng hãi hùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi. 5.000 ức đồng tiền, một món bảo khí, một viên quy thọ đang trăm năm. Ba thứ ban thưởng nói ra, Nhiếp gia trưởng lão ở đây đều hít sâu một hơi, chỗ sâu trong con ngươi đều nhìn thấy khiếp sợ, cùng với một tia khát vọng và điên cuồng. Dù là cường giả cấp vương giả, giá 5.000 tỷ đồng cũng là một khoản tiền khổng lồ, không biết phải mất bao nhiêu năm, phải mạo hiểm mới có thể lấy lại được. Tuy rằng cường giả cấp vương giả kiếm được nhiều, nhưng chi phí cũng rất lớn, mua sắm đan dược, linh dược, bảo khí, vũ khí, vân vân, cái nào không tiêu tốn nhiều tiền như con số trên trời. Thậm chí có một vài vương giả còn không bỏ ra nổi mỗi ngày, cần vay ngân hàng, tài sản như 5.000 ức đồng này cũng đủ khiến một vài vương giả động lòng rồi. Nhưng chỉ có 5.000 ức đồng tiền thôi thì không sao, có lẽ đây chỉ là động tâm của một vài vương giả thiếu tiền thôi. Nhưng hiện tại lại lấy ra một món bảo khí, đây chính là binh khí cổ đại, uy lực vô cùng, cho dù là vương giả nếu muốn lấy được một món bảo khí làm vũ khí thì cũng phải trả cái giá thật lớn. Đây cũng không phải bảo vật mà có tiền là có thể lấy được. Càng thêm điên cuồng chính là một viên quy thọ đan trăm năm, đây là đan dược giá trị liên thành, phục dụng một viên lập tức có thể gia tăng tuổi thọ trăm năm, lợi ích vô cùng. Đối với một ít vương giả có tuổi thọ sắp tới, cái này không thua gì tiên đan cứu mạng, vì có được một viên thuốc như vậy, đoán chừng những vương giả kia sẽ dốc sức liều mạng. Chỉ cần sức hấp dẫn đối với vương giả đã đáng sợ như vậy, đối với võ sư cảnh, thậm chí là cường giả cấp bậc tông sư, vậy sẽ khiến cho bao nhiêu người điên cuồng. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được tin tức này sẽ lan truyền ra ngoài, sẽ tạo nên sóng to gió lớn ở Vân Tiêu giới như thế nào, có lẽ cũng giống như bom hạt nhân ngàn năm trước. Dưới mức thưởng lớn như vậy, bất kỳ võ giả nào, bất kỳ thế lực võ đạo nào, đoán chừng đều sẽ điên cuồng tìm kiếm hung thủ, tìm kiếm võ vô địch để giết chết. Dưới sự càn quét tận lực của Nhiếp gia, tin tức treo giải thưởng nhanh chóng truyền khắp thế giới dưới lòng đất. Tuy rằng trong sơn mạch Vân Vũ, học sinh đều được ký kết giấy sinh tử, không thể đuổi bắt võ vô địch thông qua chính phủ liên bang, nhưng không có nghĩa là Nhiếp gia không thể truy nã võ vô địch. Thế giới này có ánh sáng cũng có bóng tối. Dù dưới áp bách của chính phủ liên bang, đám võ giả trên mặt ngoài cũng không dám động thủ, một khi có chứng cớ khác chứng minh đối phương giết người, như vậy chính phủ liên bang có thể tiến hành đuổi bắt. Nhưng trên thực tế, đa phần tình hình chém giết đều không có bất kỳ chứng cứ cái gì, chính phủ liên bang không thể làm gì được. Phải biết, ân oán giữa đám võ giả thật sự là quá nhiều, dù là chính phủ liên bang muốn áp chế cũng không thể áp chế được, nên có lúc nó cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Bởi vậy, có rất nhiều tổ chức sát thủ, các thế lực bang phái hắc đạo, vẫn còn tại các ngóc ngách của chính phủ liên bang, vẫn cứ ngoan cường sinh tồn. Điên rồi, Nhiếp gia thật sự là điên rồi. Liên bang 5.000 ức tệ, một món bảo khí, còn có một viên quy thọ đang trăm năm, vẹn vẹn chỉ vì giết chết một tiểu bối võ sư cảnh, đây không phải điên thì là gì? Ban thưởng quá mức khoa trương, quả thực khiến người ta không thể tin. Thứ Nhiếp gia cũng không dám nói ra loại lời trêu đùa này, nếu không đắc tội với nhiều người chúng ta như vậy, dù là Nhiếp gia cũng sẽ tổn thương đến gân cốt, bọn họ cũng không ngu xuẩn như vậy. Ban thưởng như vậy ai không động lòng, đoán chừng cho dù là cường giả cấp vương giả cũng sẽ đích thân xuất mã. Võ vô địch kia thật sự đáng thương, lần này chết chắc rồi, phỏng chừng không tới 3 ngày, tiểu tử này sẽ bị các đại thế lực tìm ra, chết không có chỗ chôn. Xem ra Lan Vương Nhiếp vô đạo thật là tức giận, bằng không sao cam lòng xuất ra bảo bối như vậy à, kha kha, mặc kệ như thế nào, lần này nếu có thể giết chết võ vô địch, vậy ta coi như đạt được kỳ ngộ. Rất nhiều võ giả nghe được tin tức này, đều xôn xao nghị luận, vì lần này được Nhiếp gia ban thưởng mà cảm thấy cực kỳ chấn động, bất kể là võ giả nào, cũng đủ để làm cho vô số võ giả điên cuồng. Một khi được ban thưởng như vậy, nói có thể một bước lên trời cũng không quá đáng. Tin tức truyền ra ngoài, một ít đệ tử quyền quý đến từ bốn phương tám hướng cũng rất nhanh liền biết chuyện này. Chật chật, thật lợi hại, Nhiếp gia thật là bạo tay a, đích thật là một khoản tiền lớn, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào lên. Một khi hoàn thành nhân vật, lập tức có thể được rất nhiều bảo vật, quả thực là chưa từng nghe thấy. Không biết ai có thể giết chết võ vô địch, được Nhiếp gia cung cấp bảo bối. Nếu như bị ta lấy được, thì ta xong rồi. Rất nhiều học sinh đến từ các đại học ở Vân Tiêu giới bắt đầu bàn tán xôn xao, đều vô cùng khát vọng nhìn chằm chằm vào những phần thưởng kia, quả thực hận không thể lập tức chiếm làm của riêng. Đối với học sinh bình thường, chỉ 100 triệu đồng đã là con số trên trời, nhưng bây giờ lại xuất hiện 5.000 ức, đây quả là một con số khó mà tưởng tượng nổi. Cho dù bọn họ xuất thân từ gia tộc quyền quý, có thì cũng có hậu duệ vương giả, nhưng mà cũng không có khả năng có được lượng tài phú kinh người như thế. Dù sao trong một gia tộc, nhà lớn nghiệp lớn, nhân khẩu đông đảo, trung bình xuống, mỗi con cháu đạt được chỗ tốt, cũng là dùng ngón tay có thể đếm được. Bởi vậy, nếu nhận được phần thưởng Nhiếp gia lần này, bọn họ nhất định là có tiền, sẽ không cần lo lắng tài nguyên tu luyện sau này nữa. Lúc này, tổng bộ của một tổ chức sát thủ. Chật chật, 5.000 ức đồng tiền, một món bảo khí, một viên trăm vạn thọ đan, ban thưởng này thật là kinh người. Cũng là quái vật khổng lồ như Nhiếp gia, mới có thể cầm ra nhiều tiền như vậy. Dù sao cũng là một tòa thành trì khổng lồ, là người đứng đầu một thành, nắm trong tay vô số tài nguyên, có thể lấy ra nhiều như vậy cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhận nhiệm vụ này đi, nếu có thể chém giết võ vô địch kia, tổ chức sát thủ chúng ta có thể nhanh chóng lớn mạnh, phồng lên mấy chục lần cũng không biết. Ha ha, nhiệm vụ lần này không phải so với ai thực lực cường đại, mà là so với ai tình báo càng thêm lợi hại, ai tìm được võ vô địch trước, như vậy người đó có thể thắng. Nhiều sát thủ nhao nhao bàn tán, ở sâu trong đôi mắt của bọn chúng cũng lộ ra thần sắc vô cùng khát vọng, mỗi một món thưởng ở trên đó cũng đủ để bọn chúng phấn đấu tới chết mới thôi. Thậm chí nếu nhận được những phần thưởng này, bọn họ lập tức có thể rời khỏi, không còn làm ban thưởng nguy hiểm tới cực điểm như sát thủ nữa. Đây là kỳ ngộ có thể thay đổi nhân sinh. Cả đám sát thủ đều đằng đằng sát khí, còn mắt lóe hàn mang. Bây giờ không ai có thể ngăn cản quyết tâm giết chết võ vô địch của bọn chúng. Thằng nhãi kia chắc chắn phải chết. Một sơn động sâu trong man hoang xâm lâm. Một ông lão áo xám khoanh chân ngồi dưới đất, cả người phủ đầy bụi, lấy thân thể làm trung tâm, hình như đang hình thành một khu vực rất đáng sợ. Cả hang động đều chấn động âm âm. Trong không khí, tựa hồ mơ hồ xuất hiện năng lượng vặn vẹo. Đây là một vị cường giả cấp vương giả. Chỉ là lão già áo xám này tựa hồ lão thái long chung, phản phất như đầu gỗ sắp khô héo vậy. Ba một chút, ngay lúc đó, lão già áo xám mở máy truyền tin trên người ra, xem lướt qua đủ loại tin tức, rất nhanh hiện lệnh truy nã võ vô địch. Tên lang vương trăm năm quy thọ đang nhiếp vô đạo kia rõ ràng lại lấy ra đan dược trân quý như thế. Lão già áo xám lập tức kích động, sắc mặt đỏ hồng. Nếu như ta có thể lấy được quy thọ đan trăm năm, như vậy ta lập tức có được trăm năm tuổi thọ, đến lúc đó đột phá bình cảnh trước mắt chính là dư sức. Giết chết hắn, phải giết chết võ vô địch, được trăm năm quy thọ đan. Ánh mắt gã lộ sát khí, hiện tại tuổi thọ gã đã chấm dứt, nếu như không cách nào đột phá, thì sẽ nhanh chóng chết già, hóa thành một đống xương trắng, hoàn toàn mục nát. Nhưng là nếu như lấy được quy thọ đan trăm năm, phục dụng tiếp có thể gia tăng tuổi thọ trăm năm, có đầy đủ thời gian, đến lúc đó đột phá bình cảnh, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Phanh một cái, hắn phá mở sơn động, trực tiếp rời đi. Lúc này, ở khắp nơi hẻo lánh vân tiêu giới, đều bị Nhiếp gia truyền ra tin tức chấn động, rất nhiều cao thủ, từng tổ chức võ đạo đều triệt để điên cuồng, căn bản ngồi không yên. Có một số là học sinh, có một số là sát thủ, cũng có một số vương giả sắp chết đi, còn có một số tổ chức võ đạo cỡ nhỏ, bọn hắn nghe được tin này đều điên cuồng. Mặc dù những tổ chức võ đạo này, mỗi tổ chức lại tương đối, thua xa Nhiếp gia, nhưng nếu cộng lại toàn bộ lại thì cũng không biết thế lực Nhiếp gia gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa muốn giết chết võ vô địch, cũng không phải dựa vào vũ lực, mà là tình báo, ai tìm được tung tích của võ vô địch trước, như vậy người đó có thể được Nhiếp gia khen thưởng. Bởi vậy, coi như là một tổ chức võ đạo cỡ nhỏ, một ít du binh tán dũng, bọn họ cũng cho là mình có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, được Nhiếp gia cung cấp ban thưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã qua 7 ngày 7 đêm, lúc này trong biệt thự ở một đại học Viêm Hoàng, rốt cuộc Hạ Bình cũng tỉnh lại. Oanh oanh. Hạ Bình từ từ mở mắt, khí kình bên ngoài cơ thể chấn động, vỏ trứng bốn phía lập tức vỡ vụn, xuất hiện chi chít vết rách. Sau đó, Hạ Bình rơi xuống mặt đất, tạo thành một đám hố sâu. Dung hợp thành công chưa? Hạ Bình cảm nhận khí tức và lực lượng của cơ thể mình so với lúc trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực lượng toàn thân tối thiểu mạnh mẽ hơn 5-6 lần, mật độ cơ nhục thân thể cũng cường đại hơn gấp 10 lần, đoán chừng là đao kiếm bình thường oanh kích thân thể, cũng không cách nào thương tổn được bao nhiêu. Đây đã có mô hình kim cương bất hoại. Thậm chí chân nguyên trong cơ thể cũng nhiễm một tia khí tức màu đen, bốn phía kinh mạch lưu chuyển chân nguyên, giống như dung nham chảy khắp bốn phía, ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng. Hơn nữa hắn đồng thời xuất hiện, thời gian mình ngủ say, thể nội đã quán thông 12 đầu kinh mạch, chân nguyên sinh sôi không thôi, 12 đầu kinh mạch tạo thành một vòng tuần hoàn chân nguyên cỡ nhỏ. Hắn đã đạt đến võ sư nhất trọng thiên đỉnh phong. Chuyện gì xảy ra mặc dù cảm thấy so với trước kia cường đại hơn không ít, nhưng mà có chút không giống với trong tưởng tượng, tựa hồ không có cường đại đến mức khó tin. Ánh mắt Hạ Bình lập lòe. Tựa hồ cảm nhận được ý nghĩ của Hạ Bình, hệ thống trả lời, đây là chuyện bình thường, năng lượng ẩn chứa trong địa ngục kim ô thật sự quá mức khổng lồ, nếu như ký chủ hấp thu thoáng một phát, tất nhiên sẽ bị nổ tung tan thành tro bụi. Bởi vậy hệ thống phong ấn huyết mạch địa ngục kim ô vào trong thân thể ký chủ, thời điểm tu vi ký chủ tiến thêm một bước, phong ấn sẽ giải trừ một phần, để tế bào địa ngục kim ô tiết lộ ra ngoài. Sau đó ký chủ có thể vận chuyển chân nguyên, triệt để luyện hóa tế bào địa ngục kim ô dung nhập vào trong cơ thể của mình. Đợi một thời gian nữa, khi tu vi võ đạo của túc chủ đạt tới cảnh giới cực cao, liền có thể luyện hóa toàn bộ địa ngục kim ô huyết mạch, hòa làm một thể, triệt để khống chế. Nó giải thích vì sao mình lại biến thành bộ dáng này. Thì ra là thế. Hạ Bình tỏ vẻ đã hiểu, luyện hóa huyết mạch địa ngục kim ô là một công trình lâu dài, theo tuần tự mới là phương pháp tốt nhất, nếu như lập tức hấp thu luyện hóa, bằng vào thân thể nhân loại căn bản không thể chịu đựng nổi. Nhưng theo tu vi võ đạo cường đại, thân thể trở nên càng mạnh mẽ, như vậy đến lúc đó có thể dễ dàng luyện hóa địa ngục kim ô huyết mạch, loại phương pháp này có thể nói là hiệu quả an toàn cao. Loại cảm giác này. Hạ Bình nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào việc vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, muốn tìm hiểu thân thể mới mẻ này của mình, lập tức cảm nhận được một con địa ngục kim ô như đang ở đó. Mỗi tế bào trên người hắn tự như đều có một con kim ô nhỏ ở sâu trong trung tâm, như những mặt trời nhỏ, ẩn chứa năng lượng vĩnh hằng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hắn đều có thể tuôn ra uy lực cường đại, một khi đem toàn bộ tế bào này luyện hóa, đến lúc đó chỉ sợ hắn chính là địa ngục kim ô chân chính, áp đảo trên người các sinh linh. Loạt soạt hạ bình vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, chảy xuôi bốn phía kinh mạch, quỹ tích chảy xuôi những chân nguyên này, tự như loáng thoáng tạo thành hình dạng một con địa ngục kim ô, tràn ra viễn cổ, thần bí, hồng mông, hỗn độn, khí tức địa ngục. Luồng khí tức này tràn ngập bốn phía, bay thẳng lên trời cao, khiến không gian rung rẩy. Ầm ầm ầm ầm, ngay tại lúc này, cả thiên địa tựa hồ đều chấn động. Giữa bầu trời một đám mây đen cực lớn như mây đen bao phủ phương viên ngàn dặm. Một mảnh âm u, ngay cả mặt trời cũng che kín không để ánh mặt trời nào lọt ra ngoài. Toàn bộ đại địa đều lâm vào một mảnh hắc ám. Xảy ra chuyện gì? Không ít học sinh Đại học Viêm Hoàng lập tức chú ý tới cảnh tượng này, từng người đều kinh hô, bởi vì cảnh tượng như thế này thật sự quá khủng khiếp quỷ dị. Phải biết hiện tại khoa học kỹ thuật đã đạt tới, năng lực dự đoán thời tiết cực kỳ chuẩn xác, có tỷ lệ thành công 98%, trên cơ bản sẽ không phạm sai lầm, thời tiết đột ngột hóa thành âm thiên như vậy, quả thực là không thể. Một vài nhân viên quan sát thời tiết Đại học Viêm Hoàng cũng chấn động, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mà một ít cường giả cấp vương giả thì càng dựng tóc gáy, cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm, chính giữa bầu trời là một đám mây đen cực lớn, tự hồ ẩn chứa từng đạo sấm sét màu đỏ khủng bố, phản phất có một vị lôi thần sống ở sâu trong mây đen. Trong hư không xuất hiện một vết nứt, tự như hư không bị nứt ra, có sấm chớp hỗn độn từ sâu bên trong tản ra, khiến vô số vương giả đều cảm thấy run rẩy, có đại họa đang xảy ra. Hạ Bình thân là người trong cuộc lại càng cảm thấy kinh khủng, như trên bầu trời có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, muốn giáng sấm sét xuống, hủy diệt hắn hoàn toàn. Cứ như hắn ta là dơ bẩn của thế giới này, phải hoàn toàn thanh trừ. Hệ thống, sinh ra cái gì? Hạ Bình theo bản năng cảm thấy chuyện này tuyệt đối là hệ thống dở trò quỷ, bằng không dựa theo lực lượng của bản thân hắn, căn bản không thể dẫn ra ấn tượng lớn như thế. Ký chủ, đây là trời phạt. Hệ thống nói, huyết thống địa ngục kim ô trên người ký chủ chính là huyết mạch cường hoành không thuộc về thế giới này, quá mức cường đại, gần như uy hiếp đến thế giới cân bằng. Bởi vậy quy tắc của thế giới này phải hoàn toàn xóa bỏ đi huyết mạch này, phải giáng sấm sét xuống, tiêu diệt túc chủ. Cái gì? Khóe miệng Hạ Bình giật một cái, y đã sớm biết dung hợp huyết mạch mạnh mẽ này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, hiện tại lại có thể gây nên thù địch của quy tắc, muốn tiêu diệt nó. Nhưng ký chủ không cần phải lo lắng. Hệ thống nói, thực lực ký chủ hiện tại quá mức yếu ớt, quy tắc của thế giới này cũng sẽ không coi ký chủ là đại địch, chỉ có thể giáng sức mạnh lôi đình bình thường xuống. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là sức mạnh của ký chủ không ngừng tăng lên, khí tức của địa ngục kim ô không ngừng tiết ra ngoài, như vậy ký chủ sẽ không ngừng tiếp nhận sự gột rửa của lôi đình ở thế giới này. Thế nhưng một khi ký chủ vượt qua lôi kiếp, sẽ được quy tắc của phiến thế giới này thừa nhận, sẽ có rất nhiều chỗ tốt gia trì. Hắn không ngừng tiếp thu sự tẩy lễ của lôi đình thế giới. Hạ Bình không nói gì, vậy chẳng phải là nói mỗi khi hắn thăng cấp một cảnh giới, luyện hóa một ít tế bào địa ngục kim ô, thì sẽ gặp phải công kích bằng sấm sét, ông trời cũng phải giết chết hắn. Vượt qua lôi kiếp còn được, nếu như không vượt qua được thì chẳng phải lập tức thân tử đạo tiêu sao? Ầm ầm ầm ầm, nhưng hiện tại căn bản không có thời gian để hắn oán trách. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời như một con chân long xoay người, sấm sét màu đỏ khủng bố ấp ủ, từng đợt khí tức hủy diệt đáng sợ tràn ngập bốn phía. Toàn bộ Đại học Viêm Hoàng lúc này giờ phút này cũng sinh ra chấn động to lớn, vô số học sinh đều cảm nhận được chính mình tự hồ gặp tai ương ngập đầu, không cẩn thận lập tức sẽ bị những lôi đình này diệt sát. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, lực lôi đình trên bầu trời tự hồ nổi lên cực hạn, lúc này một đạo lôi đình màu đỏ to như thùng nước từ trên cao bay xuống. Xoạt một tiếng, nó chuẩn xác lao về phía biệt thự của Hạ Bình. Oanh oanh. Khi luồng lôi đình màu đỏ này hạ xuống, dường như lôi thần gào thét, muốn tiêu diệt hoàn toàn Hạ Bình, nhưng đúng lúc đó, hệ thống phòng ngự của Đại học Viêm Hoàng lập tức khởi động. Một lồng năng lượng trong suốt khổng lồ bốc lên, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, giống như vỏ trứng bảo hộ khắp nơi. Ầm một tiếng, luồng sấm sét màu đỏ này rơi xuống phía dưới lồng năng lượng trong suốt, lực phá hoại đáng sợ tuôn ra, ý đồ xuyên thấu lồng năng lượng, công kích về phía Hạ Bình. Nhưng vẫn bị lồng năng lượng này ngăn cản lại. Đúng rồi, nơi này có hệ thống phòng ngự của Đại học Viêm Hoàng, những tia sét kia không thương tổn được ta. Thấy thế, con mắt của Hạ Bình sáng lên, hắn chợt nhớ tới chính mình đang ở giữa Đại học Viêm Hoàng. Mà Viêm Hoàng Đại Môn có thể nói là một trong những thành thị tinh anh của thế giới chúng, vì kiến tạo tòa thành trì này nên không biết sử dụng bao nhiêu công nghệ cao, nói tòa thành trì này là tinh hoa của khoa học kỹ thuật cũng không quá. Cho dù là cường giả yêu tộc dốc toàn bộ lực lượng, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh chiếm nơi này cũng là chuyện không thể nào. Hệ thống phòng ngự của nó đủ để chống đỡ vô số thiên tai. Nhưng năng lượng ngăn cản như vậy, tựa hồ chọc giận trời cao, mây đen kinh khủng bốc lên, giống như lôi thần nổi giận, cho rằng tội nhân còn có trợ thủ, nỗ lực bao che, đây là trọng tội. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, bầu trời rơi xuống ba luồng sấm sét màu đỏ, to như thùng nước, vô cùng điên cuồng nện mạnh lên trên biệt thự của Hạ Bình, hoàn toàn xuyên thủng cái lồng năng lượng này. Nhưng căn bản vô dụng, cường độ phòng ngự của lồng năng lượng cực kỳ đáng sợ, chỉ là ba luồng sấm sét đỏ sậm căn bản không thể xuyên qua, dễ dàng bị triệt tiêu, tiêu diệt giữa không trung. Tuy nhiên chuyện này chỉ mới là bắt đầu mà thôi, trong một hơi thở, lục đạo lôi đình màu đỏ hạ xuống, tiếp theo là 9 đạo lôi đình, 18 đạo lôi đình, 27 đạo lôi đình. Lúc này, giữa bầu trời có vô số sấm sét như sấm chớp bay lượn, ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa, bao trùm cả một khu vực của Hạ Bình Biệt. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, những lôi đình và lồng năng lượng này va chạm với nhau, trăm ngàn vạn lần, toàn bộ tử nguyên đều bị chấn thành bột phấn, nổ vang kinh thiên động địa, tựa như là bom hạt nhân nổ tung. Thiên địa nguyên khí bốn phía hỗn loạn, tạo thành vòng xoáy khổng lồ khuếch tán ra bốn phương tám hướng, lan đến các kiến trúc lớn của Viêm Hoàng, làm vỡ nát vô số thủy tinh, kêu lách cách. Rất nhiều học sinh cường đại lập tức chấn động, bởi vì khu vực mà sấm sét bao trùm ở phụ cận biệt thự Hạ Bình, cũng ở trong khu vực ký túc xá bình thường nên tất nhiên khiến cho vô số học sinh hoảng loạn. Sao lại thế này? Tại sao bầu trời lại có sấm sét công kích Viêm Hoàng Đại học? Đây là thiên tai. Mấy trăm năm qua vẫn chưa từng xảy ra chuyện như vậy, sao hôm nay lại mọc ra? Kỳ quái. Mọi người mau xem, phương hướng công kích của sấm sét không phải chính là biệt thự gây họa Hạ Bình kia sao? Đậu xanh, đúng thật là, nơi khác mà sấm chớp trên bầu trời không bổ, chính là khu vực chuyên môn đánh tiểu tử này. Không thể nào, chẳng lẽ những luồng lôi đình màu đỏ này chính là do tên khoái phân Hạ Bình làm ra, hắn bị sét đánh. Ông trời thật tinh mắt, đây là ông trời có mắt mà, cái việc ác mà Hạ Bình vô sĩ kia đã làm quá nhiều, hiện tại ông trời nổi giận muốn giáng sấm chớp, trừng trị cái tên tai họa đáng giận này. Ha ha, đáng đời, cái tên Hạ Bình này quá thất đức, lại làm cho người người oán trách, lão thiên gia cũng nhìn không ra, muốn giáng sấm sét xuống đánh chết hắn. Tuyệt bích là lão thiên gia nghe được lời cầu xin trong lòng ta, vì thế giáng sấm sét xuống, muốn triệt để diệt trừ tai họa ngàn năm này, ngày mai ta dâng hương, tế bái ông trời. Rất nhiều học sinh dồn dập bàn tán, bọn họ đều vui mừng tới cực điểm, nhìn khu vực biệt thự nơi ở của Hạ Bình bị vô số lôi đình bao trùm, khắp nơi tràn ngập khí tức hủy diệt, muốn hủy diệt hoàn toàn Hạ Bình. Với sức mạnh như vậy, cho dù đến gần một bước, đều là xé tan cảnh giới võ giả thành từng mảnh, rất nhiều học sinh đều dồn dập thối lui, căn bản không dám tiếp cận khu vực kia. Một đám học trò có thù oán với Hạ Bình, tâm trạng càng sảng khoái tới cực điểm, mặc dù bọn họ không thể tiêu diệt Hạ Bình, nhưng nếu mượn tay lão thiên gia tiêu diệt Hạ Bình cũng không hẳn là chuyện tốt. Bọn hắn thập phần mong đợi Hạ Bình bị sét đánh thành bộ dáng than cốc. Mà chuyện này thật sự quá lớn, không chỉ khiến vô số học sinh khiếp sợ mà còn khiến đám cao tầng trong trường học chấn kinh. Chuyện gì xảy ra trên bầu trời xuất hiện sấm sét màu đỏ, công kích một khu vực học sinh? Lôi đình màu đỏ này có uy lực quá mức khủng bố, hư không nứt ra có uy lực giết chết vương giả. Ứng chế, gia tăng năng lượng chống cự, nếu không để những lôi đình này giáng xuống, có thể hủy diệt một khu vực, tử thương vô số. Thật là kỳ quái, những lôi đình màu đỏ này làm sao mà mấy trăm năm nay lại xuất hiện ở nơi này, khu vực này lại không có dị tượng thời tiết cổ quái nào cả, hiện giờ lại xuất hiện rồi. Những lôi đình màu đỏ này dường như đang nhằm vào một khu vực của học sinh nào đó. Lập tức đi qua xem, đây rốt cuộc là sinh cái gì? Từng lão giả xuất hiện, trên người đều tỏa ra khí tức khủng bố đến cực điểm, lấy thân thể của bọn họ làm trung tâm, tràn ngập lĩnh vực đáng sợ, bọn họ đều là cường giả cấp bậc vương giả. Vốn dĩ bọn họ đều bế quan ở sâu trong đại học Viêm Hoàng, dốc lòng tu hành, thế nhưng cũng bị luồng chấn động lôi đình đáng sợ này làm cho bừng tỉnh, dồn dập phá quan mà ra, ngóng nhìn một đám mây đen cực lớn trên bầu trời. Cảm nhận được năng lượng hủy diệt ẩn chứa trong đám mây đen kia, ai nấy đều cảm thấy tim đập nhanh, cho dù là tấn thăng đến vương giả cảnh, nhưng cũng cảm thấy vô cùng kính nể với thiên uy của nó. Giờ này khắc này, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, tựa hồ càng thêm tức giận. Sấm sét hạ xuống không ngừng bị ngăn cản, khiến lão thiên gia đều nổi giận, hư không vỡ ra, tựa hồ xuất hiện hang sâu màu đen. 36 tia sét, 45 tia sét, 54 tia sét, vô số tia sét màu đỏ rơi xuống, giống như trăm ngàn tia bắc bành nổ, hung hăng oanh kích về phía biệt thự Hạ Bình. Cho dù hệ thống phòng ngự của Đại học Viêm Hoàng cực kỳ cường đại, nhưng mà hiện tại cũng bị đánh đến lão đảo sắp đổ, năng lượng không ngừng bị suy yếu, tựa hồ sắp còn lại một tầng giấy trắng mỏng manh. Đáng chết, không phải hệ thống ngươi nói chỉ để lộ ra một tia khí tức, cho nên sức mạnh sấm sét rất nhỏ mới đúng sao? Tại sao bây giờ nó lại khủng bố như vậy, đoán chừng ngay cả vương giả ở đây cũng bị đánh chết luôn. Khóe miệng Hạ Bình giật giật, hắn cảm nhận được mình chỉ nhỏ như kiến. Nếu như không phải hệ thống phòng ngự của Đại học Viêm Hoàng chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm bị đánh chết. Bởi vì đây là lần thiên khiển thứ nhất, cho nên uy lực sẽ lớn chưa từng có. Hệ thống nói, hơn nữa còn có hệ thống phòng ngự của Đại học Viêm Hoàng, điều này cũng chọc giận trời xanh, cảm thấy có người vướng bận, cho nên uy lực thiên khiển tăng lên không chỉ gấp vạn lần. Trên thực tế, nếu như ký chủ ở bên ngoài không có vướng bận về hệ thống phòng ngự của hệ thống lớn màu vàng lợp, chỉ dựa vào lực phòng ngự của bản thân thì không có khả năng xuất hiện thiên phạt có uy lực lớn đến như vậy. ký chủ phải cẩn thận, nếu không đoán sai thì kế tiếp còn có 9981 tia sét đồng thời bùng nổ. Nếu chịu được, coi như ký chủ không sao cả. Cái gì? Hạ Bình giật mình, còn 9981 tia sấm sét, đây là muốn lấy mạng hắn sao? Ầm ầm ầm ầm, ngay khi hệ thống nhắc nhở, mây đen trên bầu trời cuộn trào, năng lượng khủng bố sôi trào, 9981 luồng sấm sét màu đỏ nháy mắt từ không trung rơi xuống. Mỗi một đạo lôi đình màu đỏ đều to như thùng nước, giống như dao long, ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa, chúng nó điên cuồng oanh kích về phía khu vực của Hạ Bình. Lực lôi đình như vậy, cho dù vương giả bình thường đứng ở nơi này, đoán chừng cũng bị nổ nát bấy. Mà ngay lúc này, lồng năng lượng Viêm Hoàng Đại học cũng lập tức sáng lên, trong nháy mắt ở trên không bố trí mấy chục tầng phòng ngự, ý đồ ngăn cản những lôi đình màu đỏ này. Ầm ầm ầm ầm. Những lôi đình màu đỏ này lập tức nổ tung, va chạm với lồng năng lượng, giống như trăm ngàn võ tông sư chiến đấu, nổ vang long trời lở đất, bốn phía tràn ngập khí lưu cuồn cuộn, quét ngang bốn phương tám hướng. Lấy biệt thự Hạ Bình làm trung tâm, lập tức gợn sóng tràn ra mắt thường có thể thấy được, trên mặt đất lập tức bị chấn động bay ra mấy trăm vết nứt, một dãy kiến trúc bị chẻ làm hai nửa, đá vụn văng khắp nơi. Răng rắc một tiếng, khi 81 đạo lôi đình màu đỏ toàn bộ rơi xuống, lực phá hoại kinh khủng bạo tạc, lồng năng lượng trong suốt trên không rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị xé nứt ra. Quả thật giống như là thủy tinh vỡ ra vậy, bức tường năng lượng xuất hiện từng khối, một tia sét lôi điện màu đỏ xuyên qua, rơi xuống thân thể Hạ Bình. Phía trên biệt thự lúc này bị một lực lượng đầy đáng sợ xuyên thủng một lỗ to, đá vụn lăn lóc. Thình thịch thình thịch. Lúc này Hạ Bình vội vàng không kịp chuẩn bị đạo lôi điện màu đỏ này đánh trúng vào thân thể, toàn thân trên dưới giống như dòng điện thông qua trăm vạn dòng điện đặc biệt, đùng đùng rung động, không khí tràn ngập mùi cháy khét. Thậm chí mặt đất đều bị đạo lôi đình này quanh trúng, lập tức xuất hiện một cái hố sâu to lớn, trên mặt đất bùn đất tựa hồ cũng bị dòng điện thông qua, triệt để bị đốt cháy, đều hòa tan thành hình dạng thủy tinh. Thuần Dương Bất Diệt Quyết, chỉ có ta không diệt, Thuần Dương Chi Long Hạ Bình là bản năng vận chuyển Thuần Dương Bất Diệt Quyết trong cơ thể, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, dường như ngưng tụ thành một con thuần dương long. Lôi đình màu đỏ hạ xuống, giống như phá hoại tinh thần, chạy khắp tứ chi bách hài của Hạ Bình, giống như trăm nghìn con lôi đình giao long đang gào thét, muốn phá hủy từng tế bào trên người hắn. Nhưng khi Hạ Bình vận chuyển Thuần Dương Bất Diệt Quyết, chân nguyên trong cơ thể đều điên cuồng lên, ngưng tụ thành thuần dương chi long, hung mãnh nhào tới, cắn nuốt những lôi đình giao long này. Loạt soạt Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình chạm vào lôi đình màu đỏ, như thế bị lôi đình gột rửa, triệt để rèn luyện một phen, cơ bắp xương cốt kinh mạch tự hồ cũng trở nên cường đại hơn không ít. Thậm chí kinh mạch trong cơ thể, bởi vì lôi đình giao long du tẩu, không ngừng khuếch trương, khiến kinh mạch hắn cũng khuếch trương trọn vẹn gấp đôi, có thể dung nạp càng nhiều lực lượng chân nguyên. Trong khoảnh khắc này, Hạ Bình cảm nhận được tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể mình tự hồ thức tỉnh, tiếp theo nhanh chóng luyện hóa chân nguyên trong cơ thể hắn, toàn bộ chuyển hóa thành bản nguyên sinh mệnh. Bịch bịch. Thân thể của hắn chấn động kịch liệt, chân nguyên đầy hùng vĩ phun trào trong kinh mạch, rốt cục đã thông kinh mạch thứ 13, rất nhiều chân nguyên ầm ầm vang vọng, như là sông lớn dâng trào vậy. Võ sư cảnh nhị trọng thiên Hạ Bình cảm nhận được độ sức mạnh của cơ thể mình đều được tăng lên rất lớn, chân nguyên trong cơ thể cũng gia tăng không ít. Phần lưng mơ hồ xuất hiện hư ảnh của một con địa ngục kim ô, bên ngoài thân thể của lão tự hồ bị một đoàn hỏa diễm màu đỏ sậm bao vây, bên chân cũng bị đoàn hỏa diễm này thiêu đốt, nham thạch cứng rắn cũng tại thời khắc này bị đốt thành dung nham, hơi nước bốc lên, tràn ngập bốn phía, thứ này giống như đang ở trong địa ngục vậy. Rốt cục vượt qua được lôi kiếp sao? Ánh mắt Hạ Bình lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên, hắn nhìn xuyên qua một lỗ thủng lớn dọc theo trần nhà biệt thự, có thể nhìn thấy rõ ràng trên trời cao có một đám mây đen thật lớn. Giờ phút này, mây đen không quay cuồng nữa, chỗ sâu hư không bị nứt ra tự hồ cũng biến mất, lực lượng lôi đình đáng sợ đã triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Tự hồ là lôi đình 81 đạo màu đỏ cuối cùng, rốt cuộc tiêu hao năng lượng thiên khiển lần này, khí tức nguy hiểm giữa bầu trời cũng biến mất không còn một mảnh. Mấy hơi thở sau, ngay cả mây đen trên bầu trời cũng nhanh chóng tiêu tán, khôi phục bầu trời vốn trong sáng, bốn phía tràn ngập không khí trong lành, làm cho tinh thần đại chấn. Nếu như không phải bốn phía đều là vách tường đổ nát, mặt đất đều là vết rách, giống như bị tiếng gió bình thường phá hủy, như vậy còn có khả năng sẽ có người cho rằng có chuyện gì cũng chưa từng sinh ra. May mắn có hệ thống phòng ngự của Đại học Viêm Hoàng ngăn cản những lôi đình màu đỏ này, bằng không hôm nay chỉ sợ chính là lành ít dữ nhiều, bất quá trải qua lôi đình tẩy lễ, thu được chỗ tốt cũng rất nhiều. Hạ Bình siết nắm tay, hắn cảm nhận được mình trải qua gột rửa của sấm sét, sức mạnh và độ cứng của thân thể đều đã mạnh hơn một đoạn, thậm chí đan điền còn hấp thu một tia năng lượng sấm sét. Trải qua nội thị, hắn mơ hồ nhìn thấy sâu trong đan điền ẩn chứa từng đạo lôi đình giao long du tẩu, tựa hồ sinh ra cộng hưởng với lực lượng lôi điện trên bầu trời. Nếu tiếp tục tu luyện, nói không chừng hắn cũng có thể khống chế lực lượng sấm sét, đến lúc đó cho dù hắn đối mặt với trời phạt, chỉ sợ cũng dễ dàng đối phó được rất nhiều. Hạ Bình vận chuyển pháp quyết trong cơ thể, trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, một tế bào địa ngục kim ô thức tỉnh trong cơ thể hắn đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Khối chân nguyên trong cơ thể hắn đang quán thâu, lúc này, tế bào kia đang thôn phệ, giống như một cái hắc động, hấp thu sạch sẽ, căn bản không có cực hạn. Mà khí tức trên người hắn cũng đang giảm xuống, từ cảnh giới võ sư hạ xuống võ giả cảnh, sau đó lại đến phàm nhân, giống như chưa từng tu luyện võ đạo, suy yếu đến cực điểm. Mặt ngoài thoạt nhìn là như vậy. Nhưng trên thực tế Hà Bình cảm thấy lực lượng của mình vẫn còn tồn tại, chỉ là chân nguyên trong cơ thể hắn chỉ thu liễm trong tế bào địa ngục kim ô mà thôi, nếu mình có nhu cầu, có thể điều động ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa nguồn sức mạnh này còn có thể bùng nổ trong nháy mắt, đủ để lay động núi cao. Thật sự là lợi hại, nếu như ta đem chân nguyên trong cơ thể toàn bộ đặt vào tế bào địa ngục kim ô, ẩn nấp khí tức trên người mình, như vậy coi như là vương giả cũng không cách nào biết rõ chi tiết của ta. Hạ Bình siết chặt nắm tay, con mắt lộ ra một tia hưng phấn, từ một góc độ khác mà nói, đây quả thực chính là liễm tức quyết tối cao, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới cực cao. Nếu như địch nhân nhìn thấy bộ dạng mình như vậy, không biết sống chết đi lên tìm chết, như vậy đến lúc đó hắn lại xuất kỳ bất ý, nhất định có thể trấn sát kẻ địch sơ ý, giả heo ăn thịt hổ. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, trong bầu trời biệt thự, lập tức có mười mấy bóng người bay ra, người người đều tản ra khí tức giống như vực sâu, giống như thần linh cao cao tại thượng đang đi dạo trong hư không. Tế bào toàn thân Hạ Bình đều căng thẳng như gặp phải đại địch, hắn lập tức biết những thân ảnh này đều là cường giả cấp vương giả. Từng người bọn họ đều từ trên không hạ xuống, bốn phương tám hướng, đi tới bên cạnh Hạ Bình, còn mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hắn. Các ngươi là ai? Hạ Bình đi trước khống chế người, nhìn chằm chằm vào những lão giả này. Chúng ta đều là trưởng lão hộ pháp của Đại học Viêm Hoàng, lần này đến đây là để điều tra về sự kiện liên quan đến việc dị tượng Lôi Đình. Lúc này, ông lão áo đen mở miệng nói rõ thân phận của mình. Tiểu tử. Người nói là một lão đầu mặc quần áo màu xám, vẻ mặt gian trá. Lão cười tủm tỉm nhìn Hạ Bình, lão phu hỏi thẳng, thiên tượng Lôi Đình vừa rồi có phải do ngươi làm ra không? Một đám lão giả xung quanh nhìn chằm chằm Hạ Bình, không buông tha nhất cử nhất động của tiểu tử này. Nếu như thiên tượng kinh khủng khi nãy là người trẻ tuổi này gây ra thì nguyên nhân trong đó cũng đáng để thảo luận, nhất định phải điều tra rõ. Dù sao thiên tượng quỷ dị kinh khủng như vậy, đến cả vương giả cũng cảm thấy sợ hãi, nếu như không biết nguyên nhân mà nói thì bọn họ sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên. Không, không phải. Nghe được những lời này, Hạ Bình kiên quyết phủ nhận, ta đang yên đang tu luyện trong nhà, không biết vì sao lại bị sét đánh, cũng không biết tìm ai kêu oan. Hắn lộ ra vẻ mặt ủy khuất, cảm thấy mình vô cùng vô tội. Không thể nghi ngờ, nếu như hắn thừa nhận thiên phạt vừa rồi chính là hắn gây ra, tuyệt đối sẽ rước lấy phiền phức lớn, nói không chừng hắn sẽ bị cắt thịt nghiên cứu. Bởi vậy mà hắn kiên quyết phủ nhận chuyện này không liên quan gì đến mình. Tiểu tử, ngươi đừng có nói dối, vì sao Viêm Hoàng Đại học rộng lớn như thế, Lôi Đình trên bầu trời không bộ ở chỗ khác, cứ đặc biệt đánh ngươi nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, đều sẽ không ai tin. Một ông lão áo xanh nghi ngờ nói. Bọn họ đều là những lão quái vật, không biết đã trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cũng không biết bọn họ gặp phải bao nhiêu ám toán, mới thăng cấp đến vương giả cảnh, có thể nói là người già thành tinh. Chỉ dựa vào một câu nói của Hạ Bình, đã muốn xóa bỏ nghi ngờ trong lòng bọn họ là chuyện không có khả năng. Làm sao ta biết được? Hạ Bình khoát tay, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi lão thiên gia, vì sao ai cũng không bổ, chỉ chuyên môn đánh ta và lão già khốn kiếp kia có thù với nhau sao không đáng nói lý đây? Đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận chuyện này có liên quan đến mình, hơn nữa chỉ cần hắn thề thốt phủ nhận, như vậy cho dù cao tầng học viên của Viêm Hoàng có hoài nghi, cũng không làm gì được mình, căn bản không tìm thấy bất kỳ chứng cứ gì. Mọi người thấy thế nào thì tiểu tử này dường như thật sự cái gì cũng không biết. Một lão già áo đen mật ngữ truyền âm, không khí chấn động, thanh âm của lão truyền đến tai lão giả bốn phía, nhưng lại không để cho Hạ Bình nghe được bất kỳ vật gì, đây là kỹ xảo độc đáo. Cũng chưa chắc, có lẽ tiểu tử này đang giả bộ. Thế nhưng tiểu tử này cũng chỉ là tân sinh, có thể dẫn động trời phạt, nghĩ thế nào cũng không được. Đúng vậy, coi như là vương giả cũng chưa chắc đã có thể gây ra thiên phạt như vậy. Có lẽ sấm sét đánh vào phòng hắn cũng chỉ là trùng hợp thôi. Nào có nhiều trùng hợp như vậy, ta ngược lại cảm thấy chuyện này nhất định có quan hệ rất lớn với tiểu tử này. Cũng có chút đạo lý, tên nhóc này mới chỉ là võ sư thế nhưng lại gặp phải sự gột rửa của Lôi Đình nên không bị tan thành tro bụi, dù nghĩ thế nào đi nữa thì cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Không bằng điều tra thân thể của hắn, xem hắn rốt cuộc có âm mưu gì. Cũng tốt, tìm cái cớ kiểm tra thân thể hắn một chút, có lẽ sẽ có thể phát hiện ra. Nếu như lần này thiên phạt là do tiểu tử này dẫn tới, nhất định thân thể hắn sẽ ẩn giấu một số bí mật. Rất nhiều lão giả bí mật truyền âm, nói dầm ba câu liền quyết định đối sách. Tiểu tử. Nói tới đây, lão già áo đen mở miệng nói, vừa rồi ngươi bị Lôi Đình tấn công, có lẽ thân thể cảm nhận được thương tổn không thể khôi phục, nếu như không chữa trị kịp thời có thể lưu lại một chút tai họa ngầm. Không bằng để lão phu xem xét một chút, xem thân thể xuất hiện chuyện gì, cũng kịp thời tìm ra một ít đối sách. Nghe nói như thế, Hạ Bình liếc xéo hắn một cái, khinh bỉ nói, trà ra cái rắm, cơ thể ta thì ta không biết, tốt không thể tốt hơn, cho dù đánh chết mấy con mãnh hổ cũng rất đơn giản. Các ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn tìm cái cớ, kiểm tra thân thể ta, xem có phải có quan hệ với thiên tai lần này hay không, các ngươi đang hoài nghi ta có phải không? Hắn không chút khách khí vạch trần mục đích của những người này. Cái này, cái này. Mấy người lão già áo đen á khẩu không trả lời được, bọn họ vốn muốn uyển chuyển nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này không chút nào nể mặt bọn họ, trực tiếp vạch trần. Tiểu tử, đừng hấp tấp như thế, bọn ta hoài nghi ngươi cũng có nguyên nhân. Lão già áo xanh nói, những lôi đình trên bầu trời kia ai cũng không bổ, nên đặc biệt bổ ngươi, giống như trời phạt vậy. Có lẽ ông tu luyện công pháp tà ma gì đó cho nên trời cao mới giận dữ hạ sấm sét xuống. Đến trình độ này hắn cũng không giấu giếm nữa mà nói thẳng ra suy đoán trong lòng. Những lão giả khác cũng gật gật đầu. Chỉ dựa vào chút suy đoán này, ta tu luyện công pháp tà ma gì, thật quá buồn cười. Hạ Bình kêu lên, được rồi, ta không phản kháng, mặc cho các ngươi ra tay dò xét, nhưng trước tiên cứ nói trước, nếu các ngươi tìm không thấy gì, cái gì cũng tìm không ra, đến lúc đó bồi thường ta thế nào? Bồi thường ngươi? Đám người lão già áo đen ngẩn ra, bọn họ đều không ngờ rằng Hạ Bình lại nói ra những lời này. Phải biết rằng bọn họ chính là cường giả cấp bậc vương giả, cao cao tại thượng, không biết bị bao nhiêu người sợ hãi, là tồn tại có thể liệt thổ phong vương, ai dám bắt bọn họ bồi thường, trừ phi là chán sống. Nhưng mà tiểu tử này ngược lại, không sợ hãi chút nào, ngược lại còn bảo bọn họ bồi thường, giống như mấy người bọn họ thiếu nợ tiểu tử này mấy trăm vạn lần không trả, thái độ đã kéo đến không còn giới hạn rồi. Bây giờ rốt cuộc ai mới là cường giả vương giả cảnh? Đương nhiên phải bồi thường. Hạ Bình thản nhiên nói, các ngươi động một chút liền ra tay dò xét thân thể của ta, còn đang hoài nghi ta, nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh toàn bộ bị hủy rồi, người người đều nói ta tu luyện công pháp tà ma, đưa tới thiên phạt, về sau ta còn có thể gặp người ra ngoài lăn lộn sao, còn có thể có người có thể xem trọng ta sao? Chuyện này truyền về quê nhà, lão tổ quốc này còn ngẩng đầu lên được không? Vốn ta đã gặp đủ xui xẻo rồi, là người bị hại, đang yên đang lành ngồi ở trong nhà tu luyện, vô duyên vô cớ bị sét đánh, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma, toàn bộ căn cơ võ đạo bị phá hủy. Các ngươi đấy, cái gì cũng không có, từng tên xông vào cửa nhà ta, hô đánh hô giết, nói ta là tội khôi họa của thiên tai lần này, còn tu luyện công phu tà ma gì đó, tùy ý chỉ trích những kẻ vu khống người khác, mang đến cho ta vết thương tinh thần cực lớn. Bây giờ các ngươi tự nói đi, ta hỏi các ngươi muốn bồi thường chút, muốn mất chút phí tinh thần, điều này có hơi quá đáng không? Hắn nói rất đúng lý hợp tình. Cái này, cái này. Đám người lão già áo đen vẻ mặt không nói nên lời, tuy biết thằng cha này đang nói láo, ý đồ đổi trắng thay đen, nhưng không biết tại sao bọn họ lại cảm thấy tiểu tử này muốn bồi thường, tuyệt không quá phận. Đích xác cũng là như thế, bọn họ thân là vương giả, lấy lớn hiếp nhỏ, bản thân đã không đúng, nếu như còn ý đồ vu oan sự trong sạch của một học sinh, nếu chuyện này truyền đi, bọn họ cũng không còn mặt mũi rồi. Nói chuyện ra sao vậy, mỗi một người đều á khẩu không trả lời được, trưởng lão hộ pháp các ngươi không thể nào biết được sao, rất am hiểu nói xấu người khác đó. Hạ Bình được thế không tha cho người khác. Đám người lão già áo đen sắc mặt tối đen nửa bên, quả thực hận không thể đem cái miệng rộng của tên này bịt lại, chưa từng thấy người trẻ tuổi miệng còn thiếu như vậy, quá thiếu đánh. Được rồi, nếu chúng ta xác nhận chuyện này không liên quan đến ngươi, thế thì lập tức bồi thường cho ngươi. Lão già áo đen chịu không nổi, lập tức đồng ý điều kiện của Hạ Bình. Tóm lại, hiện tại lập tức chặn cái miệng của tiểu tử này, nếu như tiếp tục để cho thằng nhãi này nói chuyện, nói không chừng bọn họ chỉ sợ cũng sẽ có người bị chọc tức chết ở chỗ này. Được rồi, phải nhớ kỹ lời của các ngươi là trưởng lão hộ pháp đấy, không được nói như đánh rắm, thả ra coi như không, hàm răng có thể sử dụng như vàng. Hạ Bình còn muốn xác nhận lại ba lần. Động thủ. Lão già áo đen rốt cuộc không chịu được tên này nói chuyện nữa, lập tức động thủ. Vèo một tiếng, lời vừa dứt, không đợi cho Hạ Bình nói gì, năm sáu lão già ở đây lập tức xuất thủ, một cổ khí tức thần bí cường hoành lập tức thẩm thấu tiến vào lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bách mạch của Hạ Bình. Khí tức trên người bọn họ tràn vào thân thể Hạ Bình, bắt đầu cẩn thận thăm dò, giống như dao long, dễ như trở bàn tay, di chuyển tại sâu trong kinh mạch, ý đồ tra tìm ra bí mật gì đó. Hạ Bình cũng không có vùng vẫy, gã biết nếu như không bị mấy lão già này dò xét một phen, sợ rằng chuyện này sẽ không chấm dứt. Bất quá trước đó hắn đã thức tỉnh một tế bào địa ngục Kim Ô, có thể giấu chân nguyên trong cơ thể mình sâu trong tế bào, ẩn nấp đủ loại kỳ dị của chân nguyên trên người. Cho dù mấy lão già này có thăm dò như thế nào, cũng không cách nào phát hiện ra thân thể của hắn có chút che giấu nào cả. Ôi trời ạ, kinh mạch thật động lớn. Vừa mới dò xét, một lão giả mặt hắc y nhịn không được la lên, hắn không thể tin nhìn Hạ Bình. Bởi vì hắn cảm giác kinh mạch trong cơ thể Hạ Bình thật sự quá rộng lớn, nếu như võ giả bình thường là đường hẹp quanh co, vậy kinh mạch của Hạ Bình giống như là trên đường, chênh lệch không biết bao nhiêu. Cứ như vậy, có thể dung nạp chân nguyên của Hạ Bình, chỉ sợ là gấp mấy lần võ giả bình thường. Tiểu tử này bất quá là 18 tuổi mà thôi, mới vừa mới tiến vào Viêm Hoàng Đại học, thế nhưng tấn thăng đến võ sư nhị trọng thiên, quán thông 13 kinh mạch thứ yếu, hơn nữa căn cơ vững chắc, không có lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Một vị lão già áo xám khác cũng khiếp sợ, cảm thấy hết sức kinh ngạc với tốc độ tu luyện của Hạ Bình, trợn mắt há hốc mồm, ông ta đã nhận ra thân thể hùng hồn của Hạ Bình. Phải biết rằng tu luyện cũng không có gì lạ, trong Vân Tiêu giới có vô số bảo vật, rất nhiều hậu duệ vương giả đã có rất nhiều tài nguyên, tùy tiện sử dụng một cây linh dược trân quý cũng có thể tấn thăng rất nhanh. Vấn đề là dựa vào cán thuốc tấn thăng tu vi võ đạo cũng không kiên cố, thường thường đạt tới một cảnh giới nào đó sẽ rơi vào trong bình cảnh, đời này đều rất khó tấn thăng lên cảnh vương giả. Thế nhưng tiểu tử này lại khác, cho dù tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng căn cơ võ đạo vững chắc đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Thiên tài, đây tuyệt đối là kỳ tài cái thế. Kinh mạch trời sinh rộng lớn như thế, chân nguyên hùng hậu, cảnh giới võ sư viễn phổ, khó trách gặp phải sấm sét cũng có thể ngăn cản được. Căn cơ võ đạo vững chắc đến mức không thể tưởng tượng nổi, cứ tiếp tục như vậy, cho dù thăng cấp đến vương giả cũng có tỷ lệ cực lớn. Mấy lão giả xuất thủ dò xét nhìn không được tặc lưỡi tán thưởng, nhìn ánh mắt Hạ Bình, thật giống như nhìn mỹ ngọc lương tài gì đó, còn mắt cực nóng. Trong lòng bọn họ thán phục, tuy rằng người trẻ tuổi trước đó không ngừng lớn tiếng, miệng thì rất là thiếu, thế nhưng thiên tư này cũng không phải là giả, là kỳ tài cái thế nắm giữ tư chất vương giả. Loại cảm giác này ánh mắt của Hạ Bình lóe lên, hắn cảm nhận được năng lượng tràn vào cơ thể của đám người lão giả áo đen, lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cấp cao đang chạy loạn. Nguồn năng lượng này cũng không biết cao hơn chân nguyên bao nhiêu lần, tựa hồ đã dung hợp sức mạnh tinh thần, lột xác cực kỳ thần bí, vô cùng thần bí. Theo bản năng hắn cảm nhận, có lẽ đây là vì sao cường giả cấp vương giả lại có bí mật cường đại như vậy, chỉ cần từ trong cổ năng lượng thần bí này, liền có thể quan sát được mảy may. Sau mấy hơi thở, đám người lão giả áo đen đều dừng lại dò xét, thoát khỏi thân thể Hạ Bình, cho dù chỉ có thời gian mấy hơi thở, nhưng cũng đủ để bọn họ thăm dò rõ ràng thân thể Hạ Bình. Ánh mắt bọn hắn lập lòe, tựa hồ lâm vào trạng thái trầm tư. Làm sao lại tìm ra cái gì vậy? Không phải tiểu tử này tu luyện công pháp tà ma gì mới chọc tới một vị lão giả âm thầm truyền âm? Không, tiểu tử này không những không tu luyện tà ma công pháp gì, ngược lại còn là võ đạo công pháp chính tông nhất, căn cơ võ đạo vững chắc không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Đúng vậy, nếu như công pháp như vậy mà còn là tà ma công pháp, thì trên đời này sẽ không có công pháp chính quy gì cả. Hắn có thể chống lại lực lượng sấm sét đều dựa vào thiên phú của hắn. Chính xác, đây là kỳ tài cái thế. Mấy ông lão đều trầm giọng nói. Lợi hại như vậy. Ánh mắt những người khác cũng lấp lóe. Bọn họ không nghĩ tới đám người lão già áo đen lại đánh giá Hạ Bình cao như vậy. Lão già áo đen trầm giọng nói, đã chứng minh tiểu tử này không có ẩn tình gì, có lẽ chúng ta thật sự trách oan tên học sinh này. Chuyện này cũng không phải do hắn dẫn dụ ra, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp mà thôi. Vân Tiêu giới bí mật vô số, cho dù nhân loại chúng ta hiện tại cũng chưa đem toàn bộ huyền bí thăm dò thành công, tuy rằng loại chuyện trời giáng lôi đình này rất ít thấy, nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên, không cần ngạc nhiên. Nghe được mấy lời này, những lão giả khác cũng gật gật đầu, nếu như lão giả áo đen đã nói như vậy thì mấy vị lão giả khác cũng không có ý kiến gì, phỏng chừng sự thật chính là như thế. Bọn họ cũng vô cùng tự tin vào sức mạnh của mình, chỉ là một võ sư cảnh, muốn giấu giếm bí mật gì trước mặt vương giả, quả thật giống như trời mới thấy tối vậy. Trưởng lão, hiện tại các ngươi cũng đã thăm dò xong xuôi, xin hỏi ta có tu luyện công pháp tà ma không, có dẫn tới chuyện thiên khiển lần này không? Hạ Bình lập tức kêu lên. Lão già áo đen bị Hạ Bình nhìn như vậy, mặt chợt đỏ lên, ho khan một tiếng nói, cái này à, chúng ta vừa rồi xuất thủ tra xét một chút, ngươi thật sự không tu luyện công pháp tà ma gì cả. Hắn rất không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận giữa Hạ Bình và chuyện này không có bất cứ quan hệ gì. Tôn nghiêm của vương giả cũng không cho phép y nói dối. Phải bồi thường bằng bồi thường ở đâu thì các ngươi chẳng biết nói năng và đánh rắm. Hạ Bình không khách sáo chút nào. Mẹ kiếp đi chết mất. Sắc mặt một đám trưởng lão hộ pháp đều đen nửa bên, khóe miệng co giật, bọn họ cố nén cố muốn đánh cho tên khốn kiếp này một trận tơi bời hay không? Được rồi. Lão già áo đen bất đắc dĩ đành lấy từ trên người ra một bình sứ màu trắng, nói, đây là một viên hỗn nguyên tẩy tủy đan, ngươi cầm đi. Cái gì? Nghe được lời nói của Hắc Y lão giả, những người khác đều chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía Hắc Y lão giả. Người điên rồi sao? Bên cạnh lập tức có người bí mật truyền âm, nói, hỗn nguyên tẩy tủy đan này dùng 9981 loại đan dược trân quý luyện chế thành, trong đó chủ dược càng là trái tim của một đầu yêu thú cấp vương giả. Sau khi phục dụng, mặc dù cũng không thể tăng cường bao nhiêu công lực, nhưng lại có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt, cải thiện tư chất, đột phá bình cảnh, loại đan dược này cũng không biết trân quý bao nhiêu, giá trị trăm vạn tích phân không dừng. ngươi hiện tại lại lấy ra. Những lão giả khác cũng gật gật đầu, đan dược như vậy mặc dù đối với vương giả bọn hắn cũng không có ích lợi gì quá lớn, nhưng bọn hắn lại có rất nhiều hậu bối tử tôn, những người này cũng là cần loại hỗn nguyên tẩy tủy đan này. Nhưng luyện chế đan dược như vậy cực kỳ khó khăn, mỗi một viên đều có giá trị liên thành, không biết bao nhiêu người đều muốn có được. Ban đầu bọn họ từng yêu cầu lão giả áo đen nhưng đều bị cự tuyệt, hiện tại lại lấy ra tặng cho tên tiểu bối trước mặt này, còn cho là bồi thường thì quá xa xỉ. Không có việc gì, tiểu tử này thiên tư bất phàm, cũng có tư cách dùng viên thuốc này. Lão giả áo đen mỉm cười, cũng không để ý, thế nhưng mọi người chung quanh đều biết hắn có lòng yêu tài. Nếu không phải hắn cảm thấy Hạ Bình là tài năng có thể bồi dưỡng, thì tuyệt đối sẽ không xuất ra loại đan dược này. Trong mắt Hạ Bình đảo quanh, mặc dù hắn không cách nào nghe được lời nói của lão giả chung quanh, nhưng từ ánh mắt của những người xung quanh cũng có thể thấy được bình đan dược này trân quý đến cỡ nào. Hắn đưa tay chộp một cái, lập tức đem bình đan dược này nắm ở trên tay, không chút khách khí nói, trưởng lão, vậy cảm ơn ngươi, bồi thường như vậy, ta miễn cưỡng tiếp nhận đi. Thằng nhóc láo cá này. Lão giả áo đen ngẩn người. Lão không ngờ Hạ Bình ra tay nhanh như vậy giống như trộm cướp. Nhưng ngay lập tức cười cũng không coi chuyện này là một chuyện, lão chỉ cho rằng Hạ Bình đích thực là người thông minh. Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta đi thôi. Hắn phất phất tay, muốn mang theo một đám người rời đi, nếu đã chứng minh giữa Hạ Bình và chuyện này không liên quan, như vậy bọn họ cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Đúng rồi. Không đợi lão giả áo đen rời đi, Hạ Bình đã kêu ầm lên, bên biệt thự này cũng bị đánh thủng một lỗ lớn, không phải ta làm, thuộc loại thiên tai, là sự cố ngoài ý muốn, loại trường học này bồi thường không lỗ vốn. Hắn còn muốn tiền mà lão giả đồ đen bồi thường sửa chữa biệt thự. Tìm nơi xử giáo. Lão giả áo đen đen mặt, thiếu chút nữa bị lời này của Hạ Bình làm tức lão đảo, lão phất phất tay, khóe miệng run rẩy, bước chân căn bản không dám dừng lại, sợ bị Hạ Bình bắt lấy, tiếp tục yêu cầu bồi thường. Loại bóng lưng này, có phần hơi có chút hoảng hốt chạy bừa. Những người khác cũng tăng nhanh bước chân, nhanh chóng rời khỏi nơi này, bọn hắn xem như là sợ cái này hậu nhan vô sĩ tiểu tử, dám giáp mặt vơ vét tài sản vương giả cảnh cường giả. Gia hỏa này còn là Viêm Hoàng học sinh rất nhiều học sinh đệ nhất nhân. Vài phút sau, các trưởng lão hộ pháp đã rời đi nhanh chóng, biệt thự lớn nhất chỉ còn lại một mình Hạ Bình. Hỗn nguyên tẩy tủy đan lần này xem như thu hoạch lớn. Hạ Bình mở bình sứ màu trắng ra, lập tức thấy một viên đan dược màu vàng, tràn ngập dược khí nồng đậm. Hắn lập tức biết, viên đan dược này tuyệt đối không đơn giản, giá trị phỏng chừng đều vượt qua các loại huyền âm đan trước đó lấy được, tuyệt đối là loại có giá trị liên thành. Ngược lại không nghĩ tới, hắn lại từ trên người những hộ pháp trưởng lão này lừa bịp tống tiền, thật sự là vận khí. Chẳng qua không ngờ có thể giấu giếm được cường giả vương giả cảnh tra xét, ẩn giấu lực lượng chân nguyên trên người vô tung vô ảnh, thật sự là lợi hại, không hổ là huyết mạch địa ngục Kim Mô. Hạ Bình cũng chỉ thử một chút mà thôi, nhưng hiệu quả vượt xa tưởng tượng của y, không ngờ rằng chính cường giả vương giả cũng tự mình điều tra, nhưng không thể tra được gì bí ẩn trên người y, cứ như vậy hắn lại có thêm một năng lực tương đối hữu dụng. Đúng rồi, hệ thống, trong khoảng thời gian này điểm cừu hận của ta có tăng lên hay không? Hạ Bình lập tức hỏi, hắn nhớ lúc mình ở Sơn Mạch Vân Vũ đắc tội không ít người, hẳn là sẽ nhận được không ít cừu hận mới đúng. Hệ thống nói, trước mắt ký chủ tổng cộng có 695 vạn điểm thù hận. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình giật nảy mình, nhớ lúc trước hắn vì dung hợp huyết mạch địa ngục Kim Ô mà đã hao tốn 500 vạn giá thù hận, sớm đã chi ra tận 7-8 phần giá trị cừu hận trên người mình. Nhưng bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, giá trị thù hận đã tăng lên hơn 600 vạn, quá mức khoa trương. Nó hỏi dò tỉ mỉ, phát hiện mình đã treo phải một vị cường giả cấp vương giả, khiến cho đối phương sinh ra sát ý mãnh liệt, điều này liền thu được rất nhiều cừu hận. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người sinh ra hận ý với hắn, sát ý vân vân, bởi vậy hiện tại hắn tổng cộng có giá trị hận thù 695 vạn, đây là một khoản tiền cực lớn. Thậm chí còn nhiều hơn cả việc dung hợp địa ngục Kim Ô, bất quá Nhiếp gia sinh ra sát ý với ta, thế này không ổn rồi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Nhiếp gia đại biểu cho gia tộc vương giả Vân Tiêu giới, thế lực không biết lớn hơn Hứa gia ở kinh thành gấp bao nhiêu lần. Nếu so sánh hai thứ này với nhau, một bên là thần long còn một người khác chính là kiến, cơ bản không thể nào so sánh được, sức uy hiếp cũng hoàn toàn khác nhau, khiến cho hắn cũng cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ. Hình như có treo thưởng của Nhiếp gia. Trên mạng hiện lên lệnh truy sát Nhiếp gia, lệnh treo thưởng này được treo trên mạng, tựa hồ Nhiếp gia cũng căn bản không che giấu, quang minh chính đại. Có lẽ bọn họ cũng hy vọng tin tức này nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài, sẽ nhanh chóng tìm và giết chết Vũ Vô Địch, báo thù rửa hận. Chật chật, lợi hại. Hạ Bình nhìn lệnh treo thưởng, tấm tắc thở dài, 5.000 ức đồng tiền, một món bảo khí, một viên quy thọ đang trăm năm, một khoản lớn, Nhiếp gia thật là hào phóng a, cho dù là ta cũng không nhịn được động tâm, đều muốn nộp lên trên đầu của mình. Ngay cả hắn cũng động tâm như vậy, lại càng không nói đến những võ giả khác, phỏng chừng vào lúc này, cả Vân Tiêu giới đều sôi trào lên, không biết bao nhiêu người muốn lấy đầu của hắn, đưa đến Nhiếp gia để lấy giải thưởng. Vốn hắn cho rằng mình che giấu hẳn là không chê vào đâu được, nhưng mà cũng đoán không được, địa phương nào xuất hiện người tài ba, liền đem bộ mặt thật của hắn vạch trần ra. Đến lúc đó chỉ sợ hắn ta sẽ phải đối mặt với lửa giận của Nhiếp gia, đối mặt với sự phẫn nộ của Lang Vương Nhiếp Vô Đạo. Nhất định phải trở nên mạnh hơn. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, nội tâm dâng lên cảm giác vô cùng cấp bách, ngay cả đắc ý khi tấn thăng đến võ sư cảnh cũng biến mất. So sánh với Nhiếp gia, so với Lang Vương Nhiếp Vô Đạo, chút thành tựu này của hắn căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như một khi thân phận bản thân bị tiết lộ, đến lúc đó đối mặt với truy sát phô thiên cái địa. Nhưng nếu tu vi võ đạo của hắn không ngừng tăng lên, đạt tới tông sư cảnh, thậm chí là vương giả, cho dù có bại lộ thân phận của mình thì cũng không tính là gì. Qua một ngày nữa, lúc này biệt thự vốn đang bị Lôi Đình phá hoại này đã được người dựng xong xuôi, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không cần Hạ Bình bồi thường bất cứ thứ gì. Dù sao đây cũng là thiên tai, dù thế nào cũng không thể trách tội Hạ Bình được. Hô Hạ Bình ngồi ngay ngắn trong tĩnh thất, thở ra một hơi thật sâu, chân nguyên trong cơ thể tạo thành một vòng tuần hoàn, phần lưng mơ hồ xuất hiện hư ảnh kim ô, không hiểu sao giữa hư không chấn động. Thật là lợi hại, không hổ là Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Đan, hiệu quả thật sự không tồi. Hạ Bình chật chật tán thưởng, nhận được đan dược của trưởng lão hộ pháp Đại học Viêm Hoàng, hắn lập tức uống vào. Kết quả hiện viên đan dược này cực kỳ lợi hại, dược lực khổng lồ tràn vào thân thể hắn, thẩm thấu vào trong cốt tủy, không ngừng rèn luyện tẩy rửa, để cho cường độ thân thể của hắn cường đại ước chừng gấp đôi. Thậm chí bởi vì viên Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Đan này, cũng giúp độ hấp thu thiên địa linh khí của hắn tăng lên gấp đôi, tựa hồ tư chất võ đạo bản thân cũng được đề cao không ít. Đồng thời dược lực khổng lồ cũng giúp hắn nối liền dòng thứ 14, 15 kinh mạch, chân nguyên trong cơ thể tăng lên nhiều, đạt được chỗ tốt vô cùng to lớn. Quả nhiên là vương giả, bảo vật trên người thật sự là nhiều lắm, tùy tiện lấy ra một viên đan dược cũng đã mang tới lợi ích vô cùng rồi. Hạ Bình cũng cảm nhận được rõ ràng nội tình của vương giả, tuyệt đối không giống tầm thường. Chỉ cần viên Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Đan này cũng đủ để cho vô số võ giả bể nát đầu nhau đến cướp đoạt, giá trị không dưới sinh mệnh thủy. Bột một tiếng, Hạ Bình bỗng đứng thẳng người dậy, gần cốt vang lên đùng đùng, giống như tiếng hổ báo như tiếng sấm, biểu hiện ra sức mạnh thể phách rất mạnh mẽ. Thân thể chỉ hơi động một chút, bốn phía cánh tay của gã lập tức truyền ra liên tiếp thanh âm nổ tung, đây là bắp thịt nhanh chóng chấn động, thao túng khí lưu, từ đó mà sinh ra dị tượng. Nhưng mà bây giờ cũng đến giáo vụ xử lý, thăng cấp lên đệ tử tinh anh rồi. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm. Học sinh tinh anh, đó là học sinh đẳng cấp cao hơn học sinh bình thường một bậc, sau khi đạt tới đệ tử tinh anh Đại học Viêm Hoàng, có thể có đủ loại đặc quyền ở Đại học Viêm Hoàng, thậm chí đổi vật phẩm cũng có chiết khấu. Quan trọng hơn chính là, sau khi trở thành học sinh tinh anh thì hắn chính là nhân vật trọng yếu của Đại học Viêm Hoàng, bất luận người nào nếu muốn đối phó thì cũng phải ước lượng và không dám làm càn. Nếu Hạ Bình có thể trở thành học sinh tinh anh, như vậy mặc kệ ở Đại học Viêm Hoàng hay ở trong công ty cự nhân, địa vị đều sẽ tăng lên, đạt được thưởng thức của đại lão cao tầng. Đến lúc đó cho dù thân phận của hắn bại lộ ra ngoài, bị Lang Vương Nhiếp Vô Đạo biết được, cũng sẽ không sợ Nhiếp gia trả thù. Bởi vậy, tấn thăng học sinh tinh anh, hắn nhất định phải được. Nhưng mà muốn tấn thăng đệ tử tinh anh không phải chuyện đơn giản như vậy, tấn thăng đến võ sư cảnh chỉ là tiền đề, sau đó còn cần hoàn thành nhiệm vụ thí luyện trong trường học, sau khi thành công mới có thể trở thành học sinh tinh anh. Bởi vậy Hạ Bình muốn tới nơi giáo lý trường nóng vàng, nhận nhiệm vụ thăng cấp tinh anh, hoàn thành khảo hạch của học sinh tinh anh. Sau nửa canh giờ, Hạ Bình rời khỏi biệt thự, đi tới nơi ở của Đại học Viêm Hoàng. Mà chỗ giáo lý Đại học Viêm Hoàng là một khu kiến trúc chiếm diện tích cực lớn, lầu cao hiện đại hóa cao ốc san sát thành từng tòa san sát, mỗi một kiến trúc đều có công năng riêng biệt. Có người phụ trách ban bố nhiệm vụ, có người phụ trách khảo hạch thí luyện, có người phụ trách đổi điểm tích lũy, v.v.v.v. Ngày thường không ít học sinh đều cần ra vào khu vực giáo lý. Không bao lâu sau, Hạ Bình thông qua bản đồ trường học, rất nhanh đã đến một đại sảnh của lầu 1. Đây là nơi chuyên môn phụ trách khảo hạch học sinh tinh anh, ban nhiệm vụ khảo hạch. Lúc này, trong đại sảnh lầu 1 cũng xuất hiện không ít học sinh, mỗi người đều là đệ tử cấp bậc võ sư, phần lớn đều là võ sư nhất trọng thiên, hiển nhiên đều là vừa tấn thăng võ sư cảnh. Ở trong cũng có nhóm lão sinh Mục Hạo Nhiên và Cư Tử Khỏe Mạnh. Bọn họ ẩn nhẫn 3 năm, rốt cục thăng cấp tới võ sư cảnh, hiện tại tự nhiên cũng không cần tiếp tục ẩn nhẫn, cũng muốn trở thành đệ tử tinh anh Đại học Viêm Hoàng. Mau nhìn, Hạ Bình tới rồi. Lập tức không ít các lão sinh nhận ra bộ dáng của Hạ Bình, chỉ trỏ về phía hắn. Hắn tới đây làm gì? Nơi này chính là nơi khảo hạch của học sinh tinh anh, một học sinh mới cũng muốn tới. Chẳng lẽ thằng nhãi này ngươi không biết à, đã thăng cấp võ sư cảnh, sớm có tư cách trở thành đệ tử tinh anh. Hiện tại tới nơi này cũng giống như chúng ta, muốn thăng cấp lên học sinh tinh anh. Đùa gì vậy, tiểu tử này chỉ là một tân sinh thôi, vừa nhập học được bao lâu, hắn đã muốn thăng cấp lên học sinh tinh anh rồi, tốc độ tu luyện của hắn sao lại nhanh như vậy, uống thuốc cũng không có. Người so với người quả thực là tức chết mà, chúng ta tu luyện tới cảnh giới võ sư, cũng không biết tốn bao nhiêu công phu, tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, nói là con số trên trời cũng không quá đáng. Hiện tại tên khốn này tùy tiện đột phá đến võ sư cảnh, thậm chí còn muốn trở thành đệ tử tinh anh, lẽ nào hiện tại hắn có tư cách ngồi ngang hàng với chúng ta sao? Nào chỉ là ngồi ngang hàng, căn bản là đè ép chúng ta một bậc. Dựa vào thiên tư như vậy, cảnh giới võ sư tuyệt đối không có điểm cuối cùng. Cảnh giới tông sư, thậm chí là cảnh giới vương giả, đến lúc đó chúng ta còn phải ngưỡng mộ hơi thở của hắn, a du nịnh hót hắn. Ta nguyền rủa, còn phải dựa vào hơi thở của hắn, nịnh hót hắn bằng tiếng lòng, ta tình nguyện đi chết. Rất nhiều học sinh trong lòng đều nghẹn khuất muốn chết, bọn họ nhớ trước đó mình bị Hạ Bình đánh thảm tới cỡ nào, mặt mũi gì chứ, một đám tàn nhẫn muốn trả thù trở về. Nhưng nào ngờ, tiểu tử này đột phá đơn giản như uống nước, cũng không lâu lắm, hắn đã có thể ngồi ngang hàng với bọn họ, thậm chí tương lai còn đè bẹp cả họ. Hừ, thiên phú tốt thì nhân phẩm lại thế nào, cái gì cũng không được. Hôm qua ta nghe nói tiểu tử này tốt xấu gì cũng ở trong nhà, đã bị sét đánh, liền hộ pháp trưởng lão cũng đã kinh động. Cư tử Hoạt thập phần không cam lòng. Chuyện này ta cũng có nghe nói, hôm qua cái kia khủng bố, hình như cùng thiên phạt giáng lâm, bởi vì chuyện này làm cho năng lượng của Đại học Viêm Hoàng hao tổn một phần, gián tiếp tổn thất 300 triệu đồng. Để ta nắm lấy, không phải nói là Viêm Hoàng Đại học đã đặt hệ thống phòng ngự cực kỳ cường đại ư, cho dù trên bầu trời có lôi đình đánh xuống, cũng sẽ bị dẫn dắt đến nơi khác, như thế nào mà bị sét đánh cho nên mới nói tiểu tử kia làm nhiều chuyện ác, ngay cả ông trời cũng nhìn không được, sấm sét hạ xuống quá mức khủng bố, ngay cả hệ thống phòng ngự của Viêm Hoàng Đại học cũng ngăn cản không nổi. Nếu là như vậy, vì sao lôi đình không đánh chết tên tai họa này mà lại tiêu tan hết mọi thứ, tất cả mọi người đều đã thanh tịnh, lại còn là một vùng càn khôn tươi sáng của đại môn Viêm Hoàng. Hiện tại còn chưa chết thôi, nếu tiểu tử này tiếp tục như vậy, sớm muộn gì lão thiên gia cũng sẽ đánh chết tên khốn này. Một đám lão sinh nghiến răng nghiến lợi, mỗi người đều thấp giọng nói chuyện. Bọn hắn đều là những kẻ dám giận mà không dám nói gì đối với Hạ Bình, ngay cả nguyền rủa cũng chỉ dám âm thầm nguyền rủa Hạ Bình, không dám nói ra bất kỳ lời nào. Dù sao nếu như bị Hạ Bình nghe được, chỉ sợ bọn họ sẽ phải hành hung một trận. Đối mặt với ác bá như vậy, bọn họ vẫn là e ngại ba phần. Hạ Bình không quan tâm tới lời nghị luận của đám học sinh xung quanh, hắn đi thẳng tới phía trước, lập tức nói với một vị lão sư mặc linh sư màu đen ở phía trước, ta muốn thăng cấp làm học sinh tinh anh. Hắn đơn giản trực tiếp. Lão sư hắc xong nhìn Hạ Bình một cái, tự hồ cũng nhận ra vẻ mặt Hạ Bình, vốn khuôn mặt nghiêm túc, cũng không khỏi lộ ra một nụ cười hòa ái, nhiệt tình nói, ồ, thì ra là học viên hạ, quả nhiên lợi hại, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, thế mà đã tấn thăng đến võ sư cảnh, không hổ là kỳ tài cái thế, đến hộ pháp trưởng lão cũng tán thưởng. Tuy nhiên dựa theo tư chất của ngươi và tu vi võ đạo, thăng cấp trở thành học sinh tinh anh, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, thế nhưng căn cứ theo quy củ của Đại học Viêm Hoàng, ngươi vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tấn chức. Hắn giải thích chi tiết quá trình thăng cấp đệ tử tinh anh, thái độ vô cùng hòa ái dễ gần. Ta nhổ đi, xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, còn là Nghiêm lão sư được xưng là thiết diện vô tình hay sao? Vì sao bây giờ lại hòa ái như vậy, cùng với đại thúc hàng xóm không sai biệt lắm? Một lão sinh lập tức kinh hô lên, khó có thể tin nhìn một màn này. Tất cả học sinh khác cũng khiếp sợ, bọn họ cũng làm quen với lão sư Tây Việt, người làm như mặt sắt, bất cứ học sinh nào ở trước mặt ông cũng không dám làm càn, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ có chút không ổn, đều sẽ bị mắng đến máu chó xối đầu. Dù ngươi là bình dân hay là hậu duệ của vương giả, lão sư hắc chỉ này đều mặt sắt vô tư, không chút lưu tình, không quan tâm đối phương rốt cuộc có thân phận gì. Có người từng có người ý đồ hối lộ lão sư bà Tây này, nhưng đều bị đối phương làm nhục trước mặt mọi người làm cho bẩn tay, ngay cả nhiệm vụ cũng bị phán định thất bại, không biết bao nhiêu lão sinh đều ở trước mặt hắn ăn hết một đống tro bụi. Nhưng mà hiện tại, tên này nói năng thận trọng, mặt sắc vô tình, lão sư với khuôn mặt mặt tê liệt vậy mà lại nở nụ cười, thái độ ôn hòa như thế, chuyện này thật sự quá khoa trương mà. Hoàn thành nhiệm vụ dạng gì Hạ Bình hỏi. Nam tử Uye kỳ cười tủm tỉm nói, vốn nhiệm vụ tấn thăng đệ tử tinh anh được phân phối bất kỳ ngẫu nhiên, nhưng ngươi là ngoại lệ, ở đây có rất nhiều nhiệm vụ, ngươi tùy tiện chọn một cái đi. Hắn vung tay lên, lập tức bắn ra một hình chiếu giả lập, số lượng lớn nhiệm vụ được sắp xếp ở phía trên, rậm rạp chằng chịt. Đúng rồi, nhiệm vụ của dơi trong động cuộc hắc ám này không tệ, chỉ cần thả một mồi lửa trong đó là có thể thiêu chết toàn bộ dơi đen, đơn giản. Nam tử ướp tố chỉ điểm nói, còn có nhiệm vụ này cũng có thể, đi hướng đông 5.000 dặm tìm kiếm đầm sâu hắc ngọc trân châu, khe núi kia cũng không yêu thú cường đại gì, dựa vào thực lực của ngươi có thể quét ngang. Còn cả nhiệm vụ tiến về Vạn Dương thành chăn nuôi một vạn con kim giác dương cũng được, trên cơ bản không có nguy hiểm gì, chỉ cần đem đàn dê này lên trên núi ăn cỏ là được, một tháng là có thể hoàn thành. Hắn chỉ ra mấy nhiệm vụ đơn giản nhất. Gian lận, đây tuyệt đối là gian lận. Nghe được lời nam tử đại vũ nói, rất nhiều người già trợn tròn con mắt, giống như trâu điên, ai nấy đều không phục tới cực điểm, mũi đều bốc khói. Tấm màn đen tuyệt bích ở trong này là một tấm màn đen dày đặc, thế giới này quá đen tối. Bọn họ muốn thăng cấp lên học sinh tinh anh thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, mỗi nhiệm vụ không nói là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không sai biệt lắm, khó khăn trong đó không cách nào tưởng tượng nổi. Thậm chí có đệ tử còn có thể chết trong nhiệm vụ. Nhưng mà tên nhóc này, nhiệm vụ không chỉ đơn giản mà còn để cho nó tùy tiện chọn, thậm chí lão sư còn đề cập tới, thật giống như đọc sổ sách về trò chơi, hành trình đều bật hack. Con bà nó chứ, đây đúng là không hợp lý mà, đãi ngộ khác biệt thực sự quá lớn, vì sao không cho nó tiến hành nhiệm vụ tinh anh như thế, còn làm cái rắm nữa chứ. Đã sớm nghe nói, tên rác rưởi này giữa hè có hậu trường trường, lúc trước ta còn tưởng rằng là đang khoe khoang, bây giờ không tin cũng thấy đáng. Một lão sinh nghiến răng nghiến lợi, thập phần không phục. Nhìn bộ dạng vô tư của thiết diện lão sư, quả thực là tưởng tiểu tử kia là con trai ruột của ông ta. Cho dù là con ruột cũng không thân thiết như vậy, bộ dạng nịnh bợ kia căn bản chính là chân chó của Hạ Bình. Còn làm nhiệm vụ cái rắm, trực tiếp để cho hắn tấn thăng tinh anh đệ tử không phải là được rồi sao, còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Con bà nó chứ, người ta là muốn giả vờ giả việc để người khác không thể nói lời nào được, cho dù có bối phận phía sau, cũng phải đi theo con đường này. Lập tức đến trường học tố cáo hắn, bảo tên khốn kia làm việc thiên vị cho lão sư, bảo tên khốn Hạ Bình đi cửa sau. Có tác dụng cái rắm, người ta ở trường học có chỗ dựa đấy, dù cho ngươi cáo nhiều hơn, cũng sẽ đá chìm đáy biển. Đừng quá ngây thơ, thân là hậu duệ gia tộc Vương Giả, chẳng lẽ ngươi không biết tầm quan trọng hậu trường sao? Rất nhiều học sinh đều tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cũng hết cách, ai bảo cái nơi trường học hè này ăn sâu bén rễ chứ, ngay cả lãnh đạo trường học cũng là hậu trường của hắn. Bọn họ căn bản không có cách nào, chỉ có thể là hâm mộ ghen ghét. Ta chọn cái này. Hạ Bình nhìn qua nhiệm vụ một chút, hai mắt sáng lên, lập tức vừa ý một nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là gì? Thấy Hạ Bình chỉ vào nhiệm vụ này, lão sư Hắc Dương khuê nhất thời cau mày, trầm giọng nói, đây là nhiệm vụ giết chết mấy tên truy phong tặc gần đây, ngươi xác định phải nhận nhiệm vụ này sao? Những tên truy phong tặc này lui tới như gió, kết bè kết đội, chuyên môn đánh cướp lữ khách và thương hộ qua đường, không biết đã giết chết bao nhiêu người, cảnh sát liên bang từng nhiều lần vây quét, nhưng không làm gì được bọn họ, đều bị bọn họ thông dong trốn thoát. Nghe nói truy phong tặc lĩnh ngộ võ sư Tam Trọng Thiên, thủ hạ của hắn cũng có một số võ sư cảnh giới, thế lực của hắn không phải chuyện đùa. Muốn giết chết đám truy phong tặc này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Cho dù trong rất nhiều nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ này cũng là số một số hai, ta cảm thấy ngươi nên đổi sang nhiệm vụ khác đi. Hắn đưa ra đề nghị của mình, lo lắng cho an nguy của Hạ Bình. Dù sao hắn cũng nghe được từ trưởng lão hộ pháp, vị này là kỳ tài cái thế, được học ở trường trọng điểm bồi dưỡng, trực tiếp có thể tấn thăng tới học sinh tinh anh. Nếu như tiếp một nhiệm vụ nguy hiểm, bị những đạo tặc kia sát hại, tổn thất lớn rất nặng đối với Viêm Hoàng kia. Không sao, truy phong tặc ta không để đám này vào mắt, hơn nữa cho dù đánh không lại, chạy trốn cũng được. Ánh mắt Hạ Bình vô cùng kiên định, muốn lấy nhiệm vụ này. Bởi vì hắn muốn nhanh chóng tấn thăng đến cảnh giới cao hơn, nhất định phải cùng càng nhiều địch nhân tiến hành sinh tử chi chiến. Trong cuộc giết chóc tanh máu, tu vi võ đạo của hắn mới có thể tiến triển thần thông. Cho dù hiện tại hắn có được lượng lớn cừu hận, có thể đổi lấy vô số đan dược trân quý, nhưng không có nghĩa là chỉ cần dùng lượng lớn đan dược là có thể không ngừng tấn thăng. Nếu dùng quá nhiều đan dược sẽ khiến thân thể sinh ra kháng thể, sau này muốn dùng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Bởi vậy Hạ Bình phải đem dược lực của đan dược trong cơ thể luyện hóa hoàn toàn mới có thể phục dụng những đan dược trân quý khác, như vậy căn cơ võ đạo mới có thể vững chắc, không có bình cảnh thật lớn. Hiện tại chém giết với địch nhân hung ác mới có thể tiến bộ nhanh nhất, cho nên hắn không chọn những nhiệm vụ đơn giản, mà lựa chọn nhiệm vụ nguy hiểm. Không hổ là học sinh mà trưởng lão coi trọng, quả nhiên khí phách. Nghe lời Hạ Bình nói, thầy bà đọc 10 phần tán thưởng nhìn Hạ Bình, ông cho rằng Hạ Bình khinh thường hoàn thành nhiệm vụ đơn giản để thăng cấp lên đệ tử tinh anh, bởi vậy cố chọn một cái nhiệm vụ khó khăn rất lớn để chứng minh thực lực của mình. Một cái quang thần hào đang bay trên bầu trời, bay về phía Tây Hoang Thành, mà chủ nhân của chiếc quang thần hào này chính là Hạ Bình. Tây Hoang Thành Hạ Bình kiểm tra tư liệu, thấy đây là hướng Tây Bắc của Viêm Hoàng Đại học, cách đó hơn 10 vạn dặm, một tòa thành trì đứng lặng phía trên hoang mạc. Thành trì này do chính phủ liên bang khống chế, nhưng là bởi vì nằm ở vùng hoang mạc Tây Bắc, giáp ranh với yêu tộc, cách thành thị trung tâm con người rất xa, kết quả là do chính phủ liên bang lực khống chế thành trì này cực yếu. Tuy rằng ở trong hoang mạc, nhưng không có nghĩa là nơi này không giàu. Ở trong hoang mạc, sản xuất rất nhiều vàng, kim loại, kim cương quý giá, ẩn chứa tinh sa thạch, các loại khoáng mạch của kim loại, viêm hỏa cương, các loại kim loại, đó đều là các loại tài liệu quý giá chế tạo vũ khí cao cấp. Bởi vậy nó cũng tạo thành Tây Hoang Thành giàu chảy mỡ. Địa phương giàu có, rời xa trung tâm, điều này tạo thành Tây Hoang Thành cực kỳ hỗn loạn. Để lâu ở thành này, có thể nói thành thị hắc đạo danh xứng với thực, có thể nói là không đếm xỉa đến khu vực khác nhau. cũng giống như thành Hắc Nguyệt trên khu Dương Châu của Viêm Tinh Hoàng Tinh. Nhưng thành Tây Hoang rõ ràng so với thành Hắc Nguyệt càng thêm hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, các loại võ giả mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có khả năng có cường giả yêu tộc qua lại. Người không có thực lực lui tới nơi này, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Truy Phong Tặc chính là trốn ở phụ cận Tây Hoang thành sao? Hạ Bình nhìn tình báo đường lớn Viêm Hoàng tới đây, mặt trên có miêu tả đủ loại tư liệu về Truy Phong Tặc. Vốn dĩ đám Truy Phong Tặc này không phải là trộm cướp, nhưng bởi vì bọn chúng phạm tội rồi, bị chính phủ liên bang truy nã, bắt được chính là tử hình, kết quả là vào rừng làm cướp, cướp bóc khắp nơi. Chuyện như vậy cũng rất bình thường. Bản thân võ giả chính là nhân loại huyết khí phương cương, một lời không hợp sẽ đánh nhau to, thời điểm động chân hỏa, sẽ không khống chế được cường độ của mình, đánh chết đối phương, kết quả liền phạm trọng tội. Không ít võ giả không muốn bị chính phủ liên bang đuổi bắt, nên phải lập tức đào vong, trốn ngọn cỏ làm giặc. Dù sao Vân Tiêu giới lớn như vậy, dù cho có trốn tùy tiện ở núi sâu rừng hoang thì cũng không ai tìm được họ. Điều này cũng tạo thành hoàn cảnh không yên ổn cho Vân Tiêu giới, cho dù thương đội xuất hành đều phải mang theo hộ vệ, nếu không sẽ bị đám đạo tặc cùng hung cực ác này công kích, giết chết. Mà Truy Phong Tặc chính là một chi thổ phỉ nổi danh trong đám thổ phỉ này, được chính trị liên bang hạ lệnh truy nã, kim ngạch treo thưởng cực cao, nhưng cho tới bây giờ Truy Phong Tặc vẫn tiêu diêu tự tại, ngược lại là tới đuổi giết cảnh sát bọn họ đã chết, thậm chí treo đầu bọn chúng lên trên vách núi, khiêu khích chính phủ liên bang. Thế là phủ liên bang tức giận, ban nhiệm vụ cho tới Đại học Viêm Hoàng, hy vọng học sinh ưu tú ra tay, chém giết toàn bộ lũ Truy Phong Tặc gan lớn làm loạn, không chừa một tên nào. Truy Phong Tặc tới lui như gió, hành vô ảnh, đi vô tung, bởi vậy rất nhiều cảnh sát liên bang đều đã tìm kiếm không biết bao lâu, cũng không thể xác định hành tung của bọn họ. Hạ Bình đọc tư liệu trên này, ánh mắt lập lòe, bọn chúng cũng cực kỳ giảo hoạt, gặp được cảnh sát có thực lực mạnh mẽ thì sẽ trốn đi, lặng lẽ ẩn nấp một năm nửa năm, chờ nổi bật hẳn lên. Nếu gặp phải cảnh sát liên bang nhỏ yếu, bọn họ sẽ thiết lập cạm bẫy, vậy bắt giết chóc, răng đe cảnh cáo. Cho đến nay, không biết bao nhiêu cảnh sát liên bang, còn có thành viên thương đội, nữ tử vô tội và trẻ con, đều chết thảm trong tay Phong Tặc, phá hoại rất lớn. Nhưng dù mấy tên Truy Phong Tặc này có giảo hoạt, cảnh sát liên bang cũng truy tra thấy một ít dấu vết để lại của bọn chúng, xác nhận hang ổ của mấy tên Truy Phong Tặc này ở ngay gần Tây Hoang Thành. Nhưng Tây Hoang Thành thật sự quá lớn, chiếm diện tích không biết bao nhiêu dặm vuông, bốn phía đều là hoang sơn giả lĩnh, xa xa vẫn là đại mạc mênh mông, thường thường có yêu thú ẩn hiện. Cái này tạo thành khó khăn rất lớn cho chính phủ liên bang theo dõi, vẫn luôn không có diệt trừ đám thổ phỉ này, để cho bọn chúng nhẫn nhơ ngoài vòng vo rất nhiều năm, cũng làm cho Truy Phong Tặc đắc ý hơn. Xem ra muốn tìm được tên trộm Truy Phong, nhất định phải để địa đầu xà Tây Hoang Thành đích thân ra tay, nếu những địa đầu xà này đều không biết Truy Phong Tặc ở đâu, vậy thì không ai sẽ biết. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàng mang, chỉ cần hắn biết tung tích của một con Truy Phong Tặc, hắn có thể dựa vào thuật truy tung ngàn dặm để có thể lần mò được nó, trực tiếp tận diệt. Hắn quyết định sau khi đến Tây Hoang Thành, sẽ cho những địa đầu xà kia hỗ trợ tìm được tung tích của Truy Phong Tặc. Mấy ngày sau, quan thần hào của Hạ Bình lập tức tới Tây Hoang Thành Hải Hào. Tuy thành Tây Hoang là thành thị hắc đạo, cực kỳ hỗn loạn, nhưng trên mặt vẫn rất có trật tự, thành thị đều là san sát thành lầu cao hiện đại hóa. Không ít xe lơ lửng bay tới bay lui trên đường, các loại cửa hàng đều vô cùng phồn hoa, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, xem như là thành thị bình thường cũng không có sức sống như vậy. Nhưng bề ngoài thì như vậy, những người sinh sống ở đây, mỗi người đều mạnh mẽ vô cùng, cho dù là nữ nhân cũng đều hung thần ác sát giống như một con hung thú trên mặt có vết sẹo, có thể một tay giơ lên được vật nặng hơn tấn. Những người sinh sống ở nơi này, ai cũng không dễ chọc vào. Mà lúc quan thần hiệu của Hạ Bình đáp xuống sân bãi Tây Hoang Thành, lập tức khiến cho không ít người chú ý, chật chật, không biết chứ, quan thần hào đây không phải phi thuyền tư nhân cực kỳ xa xỉ sao, một chiếc phi thuyền như vậy đáng giá mấy trăm triệu đồng, không phải thổ hào căn bản mua không nổi. Đó là chuyện đương nhiên, chỉ riêng việc cho phi thuyền phí dụng cụ, mỗi ngày đều tiêu phí mấy vạn đồng, phí bảo dưỡng mỗi tháng, đều là tiền cả đời người thường không kiếm được. Rốt cuộc là công tử ca từ đâu tới, thế nhưng đến Tây Hoang Thành là muốn tìm chết sao? Có lẽ là vài công tử ca muốn tới đây tìm chút việc vui, mặc dù loại chuyện này hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Hắc hắc, cái này thì phải để công tử ca này kiến thức một chút quy củ của Tây Hoang Thành mới được. Không ít người ở Tây Hoang Thành nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm quan thần hiệu từ trên không trung rơi xuống, con mắt lộ ra một tia hung quang, giống như hung thú chọn người mà cắn, cũng ẩn chứa một tia tham lam. Bốp một cái, Hạ Bình từ phi thuyền đi ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lập tức liền có một cái quẻ, có hán tử mặt sẹo chạy tới, vẻ mặt nịnh nọt nói: vị thiếu gia này, không biết ngài đến Tây Hoang Thành có chuyện gì làm? Không phải ta khoác lác, Hồ Tam ta mang theo 20-30 năm ở Tây Hoang Thành, rất ít có chuyện gì không biết. Hạ Bình híp mắt nhìn về phía xa, có vẻ như cũng có mấy chục hán tử muốn đi qua, nhưng nhìn thấy hán tử mặt sẹo này đến, cả đám đều không dám tới gần, tựa hồ rất kiêng kỵ hán tử mặt sẹo này, có chút thú vị. Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng biết đây là con đường sinh tồn của những nhân vật tầng dưới chót ở thành thị Hắc Đạo, chính là cung cấp tình báo cho người đánh, sau đó thu hoạch thù lao. Mà hắn ta lại vừa vặn cần một người như vậy. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có biết Truy Phong Tặc ở đâu không? Hạ Bình cười tủm tỉm. Cái gì? Nghe nói như thế, người xung quanh đều kinh hãi, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này vậy mà lại nói ra những lời như thế. Dù sao Truy Phong Tặc ở thành Tây Hoang mặc dù không phải đoàn cường đạo lớn, nhưng cũng coi như là tương đối cường đại rồi. Hơn nữa Truy Phong Tặc cũng có thời gian khá dài ở Tây Hoang thành, trải qua mấy lần bị cảnh sát liên bang vây quét mà không chết, đã được lưu danh rất lớn ở Tây Hoang thành. Có thể nói, không ai không biết, không ai không hiểu. Không biết thiếu gia ngươi muốn tìm Truy Phong Tặc làm gì? Hán tử mặt sẹo Hồ Tam ánh mắt lập lòe, hỏi như vậy. Hạ Bình thản nhiên nói, đương nhiên là giết bọn chúng. Giết bọn chúng? Không ít người ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe được lý do đơn giản như thế. Vị thiếu gia này, có lẽ ngươi còn chưa rõ ràng, Truy Phong Tặc cũng không phải nhân vật dễ chọc. Đã từng có một số người muốn tìm Truy Phong Tặc phiền phức, kết quả đều chết hết, đầu treo trên vách núi, răng đe cảnh cáo. Hán tử mặt sẹo Hồ Tam mịt mờ nhắc nhở Hạ Bình một chút chỗ đáng sợ của Truy Phong Tặc này, không phải ai cũng có thể treo chọc được. Bất quá chỉ là một chút tiểu mao tặc hạ lưu mà thôi, ta phất tay liền có thể giải quyết. Hạ Bình chảy nước miếng nói, thực không dám giấu giếm, ta nhận một nhiệm vụ ở trường học, chính là chém giết phong tặc. Lần này ta đến Tây Hoang Thành, chính là muốn tìm tới hang ổ Truy Phong Tặc, một lưới bắt hết bọn chúng. Nếu như ngươi có manh mối gì, có thể nói ra, ta có trọng thưởng. Hắn lộ ra một bộ dáng tài đại khí thô. Một mẻ bắn hết. Tất cả mọi người không còn gì để nói, khóe miệng co giật. Công tử ca này thật sự cho rằng người ta Truy Phong Tặc là nhân vật nào, bọn họ chính là thổ phỉ quát tháo Tây Hoang, mỗi tên đều hung tàn vô cùng, giết người như ngóe, tới lui như gió. Bọn họ đã từng bị cảnh sát liên bang mấy lần vây quét, nhiều lần gặp phải tuyệt cảnh, nhưng đều chỉ có thể nhìn ra được lần này Truy Phong Tặc đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng mà công tử ca này, rõ ràng còn chưa tốt nghiệp thằng nhóc, lại còn muốn đến Tây Hoang thành tìm Truy Phong Tặc phiền toái, còn muốn một lưới bắt hết Truy Phong Tặc, thuần thục xử lý, thế này không phải điên rồi hay sao? Đao sẹo hán tử Hồ Tam cũng là vẻ mặt không nói gì, hắn xem như đã nhìn ra, tiểu tử này rõ ràng là một công tử ca không biết thế sự, xã hội hiểm ác gì cũng không biết. Có lẽ tiểu tử này cho rằng đám đạo tặc Truy Phong này không khác mấy so với những thủ hạ bình thường đánh nhau, cho nên mới không sợ hãi mới tùy tiện đến Tây Hoang thành tìm đường chết. Nếu như là ở trong nhà, có lẽ người trong gia tộc hoàng lễ để cho công tử ca này ba phần, chú ý thân phận tiểu tử này, nhưng mà đi tới thế giới bên ngoài, gặp được đám lưu manh hung tàn này, nào sẽ có chỗ tốt như vậy? Dù sao đám Truy Phong Tặc này ai cũng là kẻ liều mạng, bị người bắt chính là tử hình, bọn chúng còn sợ cái rắm ấy chứ, cho dù có bối cảnh lớn hơn nữa, trước mặt bọn chúng cũng chỉ là cái rắm. Vị thiếu gia này, ta khuyên ngươi vẫn nên nghĩ kỹ đi, nhiệm vụ đuổi giết thổ phỉ này thì tốt hơn giao cho cảnh sát đi, chuyện bẩn thỉu như vậy không thích hợp với ngươi. Hán tử mặt sẹo Hồ Tam khuyên can, kỳ thực ở Tây Hoang Thành cũng có không ít nơi chơi đẹp, một vài mỹ nữ phong tình của dị vực, thậm chí ngay cả mỹ nữ yêu tộc cũng có, nếu như thiếu gia nguyện ý, Hạ Bình khoát tay, ngăn gã tiếp tục nói chuyện. Khinh thường nói, tam tư cái rắm, người có phải hay không đang xem thường ta, bất quá chỉ là một ít mấy tên thổ phỉ rác rưởi mà thôi, mỗi tên đều chỉ biết trốn tránh dưới đất, gặp phải cường giả liền có đầu rút cổ, gặp phải kẻ yếu liền vây đánh, toàn bộ đều là loại kẻ bắt nạt kẻ yếu, không có can đảm. Con chuột giống như vậy, ta há lại sợ bọn họ, quả thực là nói giỡn. Người không biết manh mối của bọn họ, nên vội vàng cút đi, đừng ở đây cản trở ta chém giết phong phỉ, ngày sau ở trường học dương danh lập vạn, cẩn thận ta nhận mạng chó của ngươi. Hắn hung hăng ương ngạnh, căn bản không nghe lời hán tử mặt sẹo Hồ Tam nói. Thằng nhãi cứng đầu này tuyệt bích là kẻ đầu óc lỗ mãng. Mấy người đao sẹo hán tử Hồ Tam xem như triệt để không lời để nói, cùng công tử ca đầu đầy gân nói chuyện, phỏng chừng mặc kệ bọn họ nói cái gì, tiểu tử này cũng tuyệt đối sẽ không nghe. Nói thật, công tử ca đầu mọc tảng đá như vậy, bọn họ cũng không tính là lần đầu tiên thấy, nhưng mà ngoan cố như vậy, không nghe người ta khuyên, chấp ý muốn chết, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Được rồi, nếu như ngươi khăng khăng muốn tìm hang ổ Truy Phong Tặc, có lẽ thành thị này sẽ có một tổ chức biết. Hán tử mặt sẹo Hồ Tam cũng không có biện pháp, đành phải nói như vậy. Tổ chức gì mà Hạ Bình hỏi? Hán tử mặt sẹo Hồ Tam trầm giọng nói, không thể giúp, bang phái này tuy không tính là bang phái lớn nhất Tây Hoang Thành, nhưng bọn họ tập hợp đủ nhân vật cửu lưu, các loại ăn mày trên đường đều là người của bọn họ, nhãn tuyến thông thiên. Có thể nói bọn họ là tổ chức linh thông nhất ở vùng thành này, nếu có chuyện gì cần tìm bang phái hỗ trợ, nhất định có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Có điều bọn họ thu phí rất đắt, là loại người ăn thịt người cũng không nhả xương. Trước đó cảnh sát liên bang đi vào Tây Hoang Thành, cũng không có cách nào giúp đỡ để tìm được Truy Phong Tặc, nhưng mà cũng bị thu phí cao bức lui rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Thu phí quý. Hạ Bình khinh bỉ nói, có lẽ ngươi còn không biết, ta cái gì cũng không nhiều, chỉ là tiền nhiều. Tìm được tin tức bao nhiêu tiền, 300 triệu, 10 tỷ, hay là mấy tỷ? Mẹ kiếp đi chết mất. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ, con số mà tiểu tử này nói ra đều nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ, cảm giác tiền tài hoàn toàn khác biệt, hai bên căn bản không phải người cùng một thế giới. Đối với họ mà nói, mấy chục vạn đồng là một con số khổng lồ, nhưng tiểu tử này thì ngược lại, hở một chút là lên cả triệu đồng, chắc chắn là không coi tiền là tiền. Cẩn thận nghĩ lại cũng là chuyện bình thường, tiểu tử này ngay cả phi thuyền tư nhân như quan thần còn mở được, mấy ức đồng này có thể coi là cái gì? Cái này không cần nhiều như vậy. Hán tử mặt sẹo Hồ Tam nghẹn khuất, sắc mặt đen sì như than, ngượng ngùng nói, cảm thấy mình rất nhiều tiền, ở trong mắt đối phương chỉ là cái rắm. Được rồi, bớt nói nhảm đi, lập tức dẫn đường ở phía trước, tìm được cái gì không thể giúp, ta có thưởng lớn. Bóp một cái, Hạ Bình chọc một cái, một xấp tiền phát tờ rơi ở trên người hán tử mặt sẹo Hồ Tam. Rầm rầm một tiếng, một lượng lớn tiền giấy rơi trên mặt đất, những người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, 10 vạn đồng, chỉ một tờ tiền như vậy đã có 10 vạn đồng. Tài đại khí thô A bỏ tiền ra thưởng tùy tiện là 10 vạn đồng, rắc tiền như vậy nước ra ngoài, nếu đây không phải tài đại khí thô, thì cái gì mới là tài đại khí thô? Người chung quanh nhìn đến mắt cũng xanh mét, sớm biết tên tiểu tử thổ hào này đến mức này, đánh chết bọn hắn cũng xông lên đoạt công việc của nam tử mặt sẹo. Nam tử mặt sẹo Hồ Tam hưng phấn tới cực điểm, ra tay như gió, nhanh nhẹn bắt 10 vạn đồng vào trong ngực, vẻ mặt nịnh nọt nói, thiếu gia, mời đi bên này, không thể giúp ở phía trước. Hắn lập tức hóa thân thành thành chân chó trung thành, không có nửa điểm cản trở. Dù sao có tiền tới tay rồi nói sau, không quản chết như thế nào. Hết chương 440. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.